Tuy đã có thể xác định người nọ ý đồ ở hắn cùng Cổ Quân Ngọc chi gian khơi mào thù hận, nhưng nếu đơn chỉ là mượn tay đả thương người lại rắc quá nhẹ, căn bản không đủ để đạt tới mục đích. Đối phương nhất định còn có hậu tay, Lăng Cưu Vũ thập phần chắc chắn, rồi lại hoàn toàn vô pháp phát hiện bất luận cái gì manh mối. Trong lòng ngàn mương vạn hắc đều ở cân nhắc, nhưng cùng lúc đó, trên tay hắn nhưng vẫn không có nhàn rỗi. Đầu tiên là đem Kỷ Tô Hòa bị cắt qua dính tại thân thể thượng, hôn tạp màu đỏ tươi chất lỏng cùng vệt nước quần áo trừ bỏ, sau đó lấy một khối vải bông cẩn thận vì này rửa sạch miệng vết thương. Ngón tay ngẫu nhiên chạm vào kia bạch ngọc giống nhau ôn nhuận tinh tế da thịt, chóp mũi thỉnh thoảng ngửi được một cổ như có như không nhàn nhạt hương khí, trong lòng thẳng than một cái nam tử cũng có thể như thế yêu mị, trách không được Cổ Quân Ngọc mỗi ngày xem tặc giống nhau thủ. Đem miệng vết thương lý đến không sai biệt lắm, hắn lấy ra hai chỉ cái bình ngọc, bên trong đều là chữa thương thánh phẩm. Trước cầm một viên đoái thủy, nâng Kỷ Tô Hòa cầm lệnh này ăn vào, sau đó cầm một khắc bình trên dưới bôi. Đại hết thể đều làm xong về sau, hắn cái chán ra một tầng mồ hôi mỏng, cả người chỉ cảm thấy khô nóng bất ham. Nguyên bản xem xét dưới thấy đối phương cũng không trúng độc dấu hiệu, căn cứ vạn sự tiểu tâm vì thượng nguyên tắc, hắn vẫn là cấp đối phương dùng một viên trăm dặm mà không một làm hại giải độc đan. Nhân không nghĩ làm thỏa mãn đối phương châm ngòi chi ý, liền không có đưa tin cấp Cổ Quân Ngọc. Chỉ là hiện giờ thân thể càng thêm nóng rực, nào đó bộ vị cũng không chịu khống chế kiên đĩnh lên, uổng phí chi gian, tâm hãy còn tao dông tố, kinh hách trung lạnh thấu nội tâm. Quanh quẩn ở Tô Hòa thân thể thượng hương khí sợ cũng không phải cá nhân yêu thích, mà là bị người hạ mị ảnh hương. Nay trung mị dược là từ một loại giống cái yêu thú lửa cháy nện trên người lấy ra, ăn vào nó người toàn thân đều sẽ tản ra một cổ thôi tình mùi hương. Sử dụng tới gần người dần dần bị lạc ở dục vọng. Nay dược quá mức bá đạo, cùng hai bên đều có hại, cho nên gần trăm năm tới đã tiên có người đề cập, không nghĩ tới hiện giờ chính mình nhưng thật ra tại đây mặt trên chứ một đạo. Đã sát sát hiểu được địch nhân dụng ý không dám chậm trễ, hắn thừa dịp chính mình thượng có một tia thanh tỉnh đường sống, lập tức lấy ra hạt giấy, ý đồ ở trước tiên nội thông chi Cổ Quân Ngọc. Nhưng âm thầm theo dõi Hắc Vũ như thế nào có thể làm này như nguyện. Tay cầm hai cục đá, vẫn 7-8 phần sức lực, phân biệt từ bất đồng phương hướng, bay nhanh bắn ra. Bảng, bảng, mu bàn tay cùng phía sau lưng tâm phân biệt ám khí tập trung, Lăng Cưu Vũ kêu lên một tiếng, âm thầm nuốt xuống trong bụng quay cuồng huyết khí. Liệu có nơi này, hắn nhịn xuống mu bàn tay thượng huyết nhục mơ hồ đau đớn, vẫn là kiên trì đem kia phong cầu cứu tin tức phát ra đi. Ánh mắt dần dần vần đục, ở bị liệt hỏa giống nhau tình dục thay thế được phía trước, tâm lại đã chìm đáy cốc, kia hạc giấy 10 chi 8 9 chỉ sợ cũng là sẽ bị chặn lại xuống dưới. Mu bàn tay thượng cảm giác đau đớn dần dần trở nên bé nhỏ không đáng kể, đầu óc khống chế được chính mình thời điểm nên rời xa, vừa ý lại không chịu khống chế bị kia tuyết trắng thân hình mê hoặc. Hai chân không tự chủ được càng rửa càng gần, hai tay cũng không thể tự mình xoa kia gốm sứ giống nhau tinh tế khẩn trí da thịt. Chậm rãi liền cái gì cũng nghĩ không ra, cái gì cũng không nhớ được, duy nhất ý niệm đó là trước mặt tản ra mê người mùi hương đồ ăn. Một bên hôn môi, một bên gặm liếm, sau đó đem chính mình toàn bộ thân hình đều dán qua đi. Phảng phất càng là tới gần liền càng có thể được đến giảm bớt. Ăn một viên giải độc đan, hơn nữa linh hồn chi hỏa đối ngoại tới chi vật tinh lọc năng lực, Kỷ Tô Hòa đầu góc hôn hôn trầm trầm, một mảnh hỗn độn, giống như bao phủ ở một than xương mù bên trong, đều chung quanh hết thể đều cảm giác rất mơ hồ. Như bóng đè giống nhau, trực giác có trọng vật ở trên người cùng động, lại không cách nào sai khiến chính mình đẩy ra. Bị nồng đậm vô lực cảm giác vây quanh, hắn dục mở to mắt đi xem trước mắt chẳng huống, mí mắt lại như truy ngàn cân giống nhau. Khó có thể căng ra mảy may. Là ai? Cố sức mở ra đôi môi lại cứng họng không tiếng động, ý thức thanh tỉnh, lại dường như bị nhốt ở một phương nơi, như thế nào cũng tránh không khai, ra không được. Minh Minh sắc sắc biết chính mình chính lâm vào nguy hiểm bên trong, nhưng mà cái gì cũng làm không được. Nhớ rõ đời trước bị hừng hực lửa lớn phúc thân thời điểm, cũng là như thế này, mặt khác, ở vô tận chi huyên thời điểm, cũng là vô pháp tự chủ. Hảo chán ghét như vậy cảm giác, nhắm chặt hai mắt, Kỷ Tô Hòa mày nhíu chặt. Giữa trán hồng văn càng thêm sáng ngời, sau đó giống đạt tới dẫn châm giống nhau, như liệu nguyên chi hỏa giống nhau, một chút khuyết tán mở ra. Đầu óc giống như kim đâm giống nhau độ đau, hắn rốt cuộc chạm vào cái loại này ở chính mình thức hải trung cấm chế. Ổn thỏa cách làm hẳn là chờ trước chế kia đánh lén hắn người, sau đó lại lệnh này cởi bỏ, nhưng lúc này, những cái đó đã từng khắc cốt khủng hoảng làm hắn vô pháp an tĩnh lại. Thúc dục linh hồn chi hỏa, hai loại lực lượng không ngừng ở trong thức hải xé rách, tựa như sông cuộn biển gầm. Lại dường như muôn vàn lưỡi dao gió ở vách đá thượng tức quá, đổi lấy từng đợt xẻo tâm chi đau. Nô! Ngắn ngủi một tiếng thở nhẹ, đầu góc chung ngọn lửa xúc tích, đống nhiên một phát, rốt cuộc mở ra một cái chỗ hổng, nhưng hai bên thế lực dư ba chạm vào nhau, lại làm hắn bị kịch liệt phản vệ. Kịch liệt thở hổn hển, đau đớn dọc theo thần kinh truyền khắp khắp người, làm cả người toàn thân run rẩy. đau đến hận không thể lập tức chết đi, nhưng cũng may đối khắp nơi cảm giác đã trở lại thân thể. Rốt cuộc có thể mở ra mi mắt, hắn lại bị trước mắt cảnh tượng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lăng Cửu Vũ chính phủ phục ở hắn trên người, vẫn luôn không ngừng ở trên người hắn cọ sát. Đầu tiên là phản ứng lại đây đối phương phải đối hắn làm loại chuyện này, có chút phản cảm dục muốn rỗi tay đi đẩy, lại phát hiện chính mình cả người vô lực. Lăng Cửu Vũ, ngươi lại động một chút thử xem. Tưởng đối phương đem hắn hạ ám tay, Kỷ Tô Hỏa khống chế được linh hồn chi hỏa từ phía sau tập kích, thấy này không có chút nào phản ứng, rốt cuộc ý thức được đối phương khác thường. Lăng Cửu Vũ bộ dáng thoạt nhìn rõ ràng là chúng xuân dược dấu hiệu, xem ra bọn họ là bị người tính kế. Híp thon dài hai trong mắt, hắn cảm nhận được đối phương vội vàng, chỉ là trong lòng không biết vì sao thật sâu hô một hơi, âm thầm may mắn người này đối Long Dương việc không có một đinh điểm hiểu biết, bằng không cái gì, lại tìm không ra sự tình cớ, chỉ ở trước mắt chợt hiện lên cổ quân ngọc kia trương đạm mạc mặt, cùng với cặp kia lại đối hắn chứa đầy cực nóng cùng cố chấp hai mắt. Cổ quân ngọc, chạy nhanh lăn lại đây, nếu không ta liền cho người khác. Kỷ Tô Hỏa từ trước đến nay đối mặt sau trình tiết không quá nhìn chúng, lúc này đau đầu phiền lòng dưới, lợi dụng linh hồn khế ước liên hệ cổ quân ngọc, nói ra tùy hứng chi lời nói 10 có 8 9 sẽ biến thành thật. Tiếng mưa rơi tí tách, dần dần yếu đi xuống dưới. Bưng một ly trà, ngồi ở phía trước cửa sổ, mục trống không một vật, cổ quân ngọc biểu tình bỗng nhiên do dự, bỗng nhiên giãn ra, thậm chí thường thường liếm liếm khóe miệng, mặt lộ vẻ đáng khinh chi ý ngày mưa, Tô Hỏa sẽ sợ hay sao? Hắn đang làm gì? Nếu không ta đi bồi hắn ngủ. Đạm mạc mà lại dại ra đôi mắt chợt sáng ngời, thần thái sáng láng chuẩn bị ra cửa, lại đột nhiên trong lòng hải chi gian, vang lên Tô Hỏa nói. Cổ quân ngọc, chạy nhanh lăn lại đây, nếu không ta liền cho người khác. Thanh âm kia lộ ra uy hiếp, như là tại hạ cuối cùng thông điệp, bên trong lại hỗn loạn một tia nôn nóng. Theo khế ước chỉ dẫn, chớp mắt đi vào Tô Hỏa nơi địa phương. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng làm hắn đầu góc nóng lên. Cả người đều run rẩy về phía sau lui một bước. Người kêu ta tới, chính là làm ta xem các ngươi mà người giao hợp trường hợp sao. Cưỡng chế khiến cho chính mình bảo trì trên mặt chấn định, cổ quân ngọc vẻ mặt khó nén bị thương chi sắc. Liên như vậy gấp không chờ nổi muốn đuổi đi hắn sao. Vì cái gì một hai phải dùng phương thức này. Trong mắt chứa đầy phẫn nộ, ngón tay niết khanh khách rung động, cuối cùng lại suy sụp buông ra. Tô Hỏa. Hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu chứa đầy tình thâm bất đắc dĩ nói nhỏ. Hắn giống một cái bị đại nhân vứt bỏ hài tử, ủy khuất mà lại tuyệt vọng đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết tiến thối phương hướng, thật giống như rời đi liền rốt cuộc tìm không thấy người nhà. Ngu ngốc, ngẩn người làm gì, chạy nhanh đem Lăng Cửu Vũ đẩy ra. Cấp Hỏa trắng liếc mắt một cái, Kỷ Tô Hỏa đôi một bụng hỏa, nhịn không được mắng, lao tử muốn trộm người, còn dùng thông báo ngươi sao. Đã nghe không rõ đối phương đang nói cái gì, hắn chỉ là nhìn đối phương hắn hung ba ba bộ dáng, nhịn không được tiến lên đem cái kia làm hắn người đáng ghét một phen đẩy ra. Sau đó đem chính mình muốn người gắt gao cô ở trong ngực. Tô Hỏa, ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể là của ta, ngươi cũng thích ta được không? Liên tính không thích, cũng không cần đẩy ra. Lẩm bẩm tự nói, cổ quân ngọc mang theo hèn mọn khẩn cầu nói thật sâu va chạm hắn tâm linh, Kỷ Tô Hỏa bỗng dưng mềm lòng, khoe miệng oanh một mặt cười nhạt, nhẹ giọng nói một chữ, xuẩn. Chương 53 ôm chặt ta. Đem người gắt gao ôm chặt, cổ quân ngọc quần quận cảm xúc dần dần làm lạnh, vì thế rốt cuộc cảm thấy được sự tình bất đồng chỗ. Khu. Hắn kiệt lực che giấu chính mình trên mặt mất tự nhiên thần sắc, xấu hổ hư khụ một tiếng, vẫn là ngăn không được quan tâm nói, Tô Hỏa, ngươi không có việc gì liền hảo. Mắt liếc hay còn xuống phía dưới liếc mắt một cái, thấy cuối cùng kia bước cũng không có làm, uổng phí thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng mạc danh nhảy nhót, trên mặt nhàn nhạt lại không biểu hiện ra ngoài. Kéo đôi phương tay, dùng thần thức xem xét, đảo qua dưới, toàn bộ sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Tô Hỏa thức hải một mảnh hỗn độn, bên trong chịu hủy cực kỳ nghiêm trọng. Đau. Tùy thời một cái ngắn gọn tự, lại biểu đạt tất cả tình cảm. Có đau lòng, có nồng đậm tự trách, càng có kiên định bất di bảo hộ chi dục. Có bao nhiêu lâu không có cảm thụ quá như vậy minh sắc mà cực nóng ái. Nhớ rõ khi còn nhỏ nhất khát vọng chính là cha mẹ ôm ấp cùng bả vai, đáng tiếc tình cảm nội liễm, người một nhà rất ít có tứ chi thượng tiếp xúc. Ôm chặt ta. Hắn thật sâu tham luyến loại này ấm nhập tâm tì ấm áp. Hắn thích bị thân cận người ôm, cũng hoặc là cóng. Như vậy thân mật khăng khít. Tâm chi kỷ khoảng cách làm hắn cảm thấy an toàn. Mười ngón khẩn khấu, cổ quân ngọc theo lời gắt gao ôm đối phương, hận không thể cùng chi hợp mà là một. Hung hăng hôn đối phương ngôi, mang theo hung mãnh khí thế đem đầu lưỡi vói vào đi, không ngừng phiên rảo đoạt lấy, trong lòng chợt dâng lên một loại như muốn nuốt vào trong bụng điên cuồng. Chất lỏng trong suốt dọc theo lẫn nhau khỏe môi chậm rãi chảy ra, dọc theo cổ trượt xuống, lưu lại một đạo ái muội đường cong. Nô! Nô! Cổ quân ngọc hôn đến quá sâu. kia làm càn lưỡi Diệp Bá Đạo khắp nơi quét ngang, bức cho nàng không ngừng né tránh, ứng đối thập phần cố hết sức. Nhịp tim bang bang thẳng nhảy, chợt nhanh hơn. Đầu óc lại là một trận choáng váng, ở ngắn ngủi hít thở không thông qua đi, tức giận đối với vô pháp vô thiên người cắn một ngụm. Đầu lưỡi thượng truyền đến một trận huyết tinh hương vị, Cổ Quân Ngọc không rõ nguyên do dừng lại, vẫn cứ không có thu hồi, chỉ là nâng lên khó hiểu ánh mắt hướng về phía trước tuấn thật. Chố mắt nhìn lại, Kỷ Tô Hòa hung tợn trừng mắt Cổ Quân Ngọc. Chỉ thấy đối phương đôi mắt càng thêm sâu thẳm, giống như một ngụm sâu không thấy đáy, có thể cắn nuốt nhân tâm giếng cổ. Chưa đã thèm rời khỏi tới, ở bên ngoài liếm liếm đối phương đỏ bừng khóe môi, thật giống như ở nhấm nháp bữa tiệc lớn phía trước điểm tâm. Tô Hòa, ngươi trong thân thể lửa cháy nện chi độc còn không có giải, ta không ngại bị ngươi hấp thụ công lực. Cổ Quân Ngọc một bộ hoàn toàn vì đối phương suy nghĩ, không tiếc hy sinh chính mình bộ dáng nói. Tên hỗn đản kia cho hắn hạ loại này thông qua giao hợp hấp thụ người khác công lực, rồi lại ở giữa đánh mất tự mình hành động năng lực đáng khinh chi độc. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Xem ra người nọ thế ý định yếu hại hắn cùng Lăng Cư Vũ. Trong mắt chuyển động, hắn sở thức người không nhiều lắm, kết thù một cái bàn tay là có thể số lại đây. Nhà mình biểu đệ ca nhạc Thương Viêm nhân chính mình mà chết, xem như một cọc, chỉ là bên kia cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng như vậy chiêu số. Ánh mắt ám rũ, hắn cơ hồ khẳng định người nọ tất nhiên là ở Vô Tận Chi Huyên thời điểm gặp phải, không phải Vạn Thú Tông người, chính là cái kia thiếu chút nữa giết chết hắn Hắc Ý Liễu Khí Linh. Sắc mặt hơi trầm xuống, Kỷ Tô Hòa vừa định đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói dư đối phương nghe, không ngại môi đột nhiên bị cắn một ngụm, liền nghe được lạnh lùng thanh âm, mang theo trừng phạt tính ý vị nói, Tô Hòa, ngươi không chuyên tâm. Di trùng. Bất đắc dĩ với lúc này hoàn toàn không có thương lượng chính sự không khí, hắn cũng chỉ hảo thu đến khẩu dục ra nói. Đi ta trong phòng. Kỷ Tô Hòa trong lòng lạnh giọng một hừ, nghĩ đãi chính mình khôi phục hành động có thể lúc sau, lại đến thu thập này đó nhân cơ hội khi dễ người của hắn. Vui mừng ra mặt, vẫn nhàn nhạt không hiện. Cổ Quân Ngọc nhìn qua mặt không gợn sóng, đảo cũng là người cảm thấy có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử chi phong. Chỉ là hắn kia che giấu ở quần áo dưới lòng ngông dạ thú cũng rõ như ban ngày. Cổ Quân Ngọc. Kỷ Tô Hòa cắn răng, khí giận vô lực phân phó nói, đi trước nhìn xem Lăng Cưu Vũ thế nào. Ta vừa rồi vẫn chưa sử dụng pháp lực, hẳn là không chết được. Nhìn liếc mắt một cái té xỉu trên mặt đất Lăng Cưu Vũ, người này ban đầu liền bị trọng thương, cho nên mới sẽ như vậy ngất. Nhớ tới tiến vào khi kia lệnh người nhìn thấy ghê người hình ảnh, Cổ Quân Ngọc nhìn Kỷ Tô Hòa trên người loang lổ dấu vết, sóng mắt tối sầm lại, chậm rãi đi hướng Lăng Cưu Vũ. Tuy rằng là bị người tính kế, nhưng cho dù như vậy cũng như cũ khó có thể tha thứ. Đồng tử chiếu dọi ra một đạo âm hiểm xảo trá quan mang, Cổ Quân Ngọc lấy ra một viên có thể làm người nháy mắt khôi phục 80% chữa thương thánh dược, uy đối phương ăn vào về sau, lại đem một lọ vô hại chất lỏng ngã vào trong đó. Dù sao đối phương đã trúng cùng loại dược, hắn làm như vậy cũng bất quá vì này tăng thêm một chút phúc lợi thôi. Cổ Quân Ngọc lanh khốc nết lên khỏe miệng, tự cho là làm được thần không biết quỷ không hay, chỉ là một bên Kỷ Tô Hòa âm thầm bật cười. Này Lăng Cưu Vũ chính xác vô tội xui xẻo người bị hại. Không tiếng động dưới đáy lòng yên lặng cảm thán, khả thân thượng tà ác ước số lại không chỗ không ở tán thưởng Cổ Quân Ngọc cách làm. Người này tỉnh lại sau, lại sẽ đẩy ngã ai đâu. Thân là một cái trọng khẩu hủ nam, mang theo nào đó đặc hiệu dược tình tiết luôn là phá lệ lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Hảo chờ mong ngày mai đã đến, nếu có thể động, hắn liền trộm đi theo đi xem hiện trường chân nhân bản, người nào đó không cấm xoa tay hầm hẻ, làm rửa mắt mong chờ trạng. Mặt lộ vẻ một tia không dễ phát hiện cười, Cổ Quân Ngọc lấy sủng nịch ánh mắt nhìn Kỷ Tô Hòa. Như vậy ngẫu nhiên không khôn khéo, thậm chí có chút có vẻ phạm xuẩn, ngây ngốc ngơ ngác trung lộ ra ấu trí Tô Hòa cũng thực chọc người chịu mến. Đặc biệt làm người muốn ở này không lưu ý thời điểm, nhanh chóng đè ở dưới thân, sau đó vẫn luôn làm được hắn khóc thút thít, liên tục xin tha. Như vậy nghĩ, thân thể mạch đập nhảy lên tốc độ có tăng khối một phần. Tô Hòa, ngươi ở dụ dỗ ta. Cổ Quân Ngọc đi qua đi một tay đem người từ trên giường bế lên, tiểu bước như bay, chỉ ba lượng hạ, đã đi vào Kỷ Tô Hòa phòng, cũng đem người ấn ở trên giường. Cổ Quân Ngọc, chấm một chút. Trước mắt một đạo hư ảnh thoảng qua, còn không đợi thấy rõ chung quanh, hắn chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ. Cả người liền nằm ở một mảnh mềm mại chung, cũng tùy theo hơi hơi hạ hãm. Têu ta Quân Ngọc hoặc là Ngọc, như vậy ta liền tiến vào, ngươi thực mau là có thể động. Trái cây đã thành thục, thả đã thành tới tay chi vật, Cổ Quân Ngọc ngược lại bình tĩnh lên. Đứng ở Kỷ Tô Hòa vừa vặn có thể đem hắn toàn thân thấy rõ địa phương, hắn thong thả ung dung một kiện cởi bỏ quần áo của mình, tựa như ở biểu diễn một hồi thoát y hề tú, lệnh Kỷ Tô Hòa xem đến hàm răng thẳng ngứa. Ngươi rốt cuộc muốn hay không làm? Không thể phủ nhận, Cổ Quân Ngọc vân ra rõ ràng bộ ngực, trương thị có sức bật eo bụng, xác thật có ngạo nhân tư bản. Chỉ là hỗn đả này nào một chỗ hắn không có cảm thụ quá, dùng đến ở hắn trước mắt khoe ra sao. Khinh bỉ nhìn đối phương hai mắt, trong lòng lại sớm đã mềm làm một đoàn. Cổ quân ngọc làm như vậy bất quá là biến đổi pháp hấp dẫn hắn, tựa như khổng tức xòe đuôi giống nhau, kỳ thật cũng bất quá là một phần đơn giản khắc cầu, hy vọng đối phương lọt mắt xanh. Khi nào, như vậy một cái cao cao tại thượng, lộ ra lạnh nhạt xa cách người đã vì hắn thay đổi rất nhiều. Quân. Ngọc Kỳ Tô Hòa hai chữ vừa đức, muốn nói lại thôi, muốn nói câu kỳ thật ta cũng thích ngươi à. Nhưng lời nói tới rồi cuối cùng lại biến thành, ta muốn ngươi, cho ta. Vậy ngươi cầu ta tiến bảo. Cổ quân Ngọc được một tức lại muốn tiến một thước nói. Quân Ngọc, Ngọc, hảo ca ca, cầu ngươi muốn ta đi, nô ra toàn bộ thân thể đều suy nghĩ Kỳ Tô Hòa vốn muốn nói chút diễm từ đáng ngữ, kích phát đối phương che giấu ở bên trong thân thể tiềm năng, nhưng kết quả lại một cái không nhịn xuống, một người hết sức vui mừng nở nụ cười. Ha ha, nô ra toàn bộ thân thể đều suy nghĩ, thưởng ngươi tiến bảo. Si lại là cười, mi mắt cong cong, thành lưỡng đạo trăng non trạng, Kỳ Tô Hòa vẫn là kiên trì niệm xong cuối cùng một câu nói. Cúc hoa đều đã mở ra, ngươi còn chờ cái gì đâu. Khoang bụng lại là một trận chịu động, khó có thể tự giữ, cuối cùng một phát không thể vãn hồi, ngăn cũng ngăn không được, liền lại thành một khác phiên thống khổ. Quân Ngọc, ha ha, giúp ta xoa xoa được không? Cười đến run rẩy, tay chân lại không nghe chính mình sai sử, Kỳ Tô Hòa hai mắt đấm lệ mông lung, không thể không đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng cổ Quân Ngọc, ô ô, ha ha. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên. Ngươi nhất kỵ đại hỉ đại bi. Ngươi này đó là tự làm ngược không thể sống. Cổ quân Ngọc khỏe miệng treo một mặt bất đắc dĩ, dở khóc dở cười đi qua đi, duyên mép giường ngồi xuống, một bàn tay đem người ôm ở ngực, một bàn tay lực đạo vừa phải, ôn nhu ở Kỳ Tô Hòa bụng thi lực. Hào điểm sao? Chờ nhìn đến đối phương hơi thở thư hoãn, ngưỡng dựa vào hắn vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng thời điểm, trong lòng đột nhiên cảm thấy thỏa mãn, thật giống như sở hữu chờ mong cũng bất quá như thế, mong đối phương có thể nhân chính mình mà cảm thấy hạnh phúc cùng vui vẻ. Ngón tay nhẹ nhàng sơ quá kia một đầu mặc ngọc tựa nhu hòa đầu tóc, cổ quân Ngọc đỡ Kỳ Tô Hòa một lần nữa nằm xuống, thần sắc nghiêm túc đề nghị nói, ta trước giúp ngươi lộng đi. Nghe vậy, kinh ngạc mở to mắt, Kỳ Tô Hòa nhướng mày, chẳng lẽ cổ quân Ngọc muốn tự tiến trầm tịch. Ngươi không phải là muốn ngồi trên đến đây đi. Mặt như thái sắc, trong lòng hoảng sợ muôn dạng, Kỳ Tô Hòa nghẹn họng nhìn chân chối, thập phần khó có thể tiếp thu công như vậy chuyển biến. Đón đối phương khó hiểu ánh mắt. Cổ quân Ngọc lại dùng hành động tỏ vẻ sự tình không bằng hắn tưởng tượng như vậy, ngược lại là biết cổ quân Ngọc là dùng miệng về sau, cả người như tao sẽ đánh, Kỳ Tô Hòa sợ hãi đến cực điểm nói, ngươi làm gì? Không được dùng miệng. A, ân, dơ, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tuy ở vào một loại kịch liệt khoái cảm chung, nhưng Kỳ Tô Hòa lại hoàn toàn không có cách nào an tâm hưởng thụ, nảy sinh ác độc giống nhau gầm rú, rốt cuộc lệnh cổ quân Ngọc không thể không dừng lại. Ta không ngại. Hắn ngẩng đầu lên đối hắn chân an tình nói. Kia Kỳ Tô Hòa trong lòng nhất thời thế nhưng tìm không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Một người nam nhân hay không chân chính ái một nam nhân khác, liền xem hắn có nguyện ý hay không vì này buông dáng người. Đối mặt từng quyền thịnh tình, nếu cự tuyệt, chỉ sợ sẽ bị thương đối phương một mảnh chân thành tâm ý đi. Cổ quân Ngọc, ngươi thật là xấu, như vậy về sau ta liền không bỏ được rời đi ngươi. Kỳ Tô Hòa đã không còn cự tuyệt, cũng âm thầm thừa nhận nào đó vô pháp sửa đổi sự thật. Như vậy mới hảo. Cổ quân Ngọc trong lòng vui vẻ, liền theo trở về một câu, đem đối phương bất an, liền lại bổ sung một câu, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ân. Kỳ Tô Hòa cười lên tiếng, kế tiếp liền ở đối phương cẩn thận phục vụ hạ leo lên cao phòng, với cực lạc bên trong, đem đối phương vì hắn trả giá từng giọt khắc vào trong lòng. Phong thích một lần qua đi, hắn chua xót tán thưởng nói, thực thoải mái. Bất quá so với cái này, ta cảm thấy hai người cùng nhau mới càng có tư vị. Nột, ngươi hôm nay phạm cái gì xuẩn? Ngươi đều đã nằm yên, hơn nữa hô to làm ngươi thượng, ngươi như thế nào lại đột nhiên rối rắm, một chút cũng không thông suốt. Kỳ Tô Hòa nhìn không thấy cổ quân Ngọc gương mặt, trong lòng lại so với bất luận cái gì thời điểm đều khát vọng tới gần người này. Vào đi, ta muốn ôm ngươi một cái. Hắn lại một lần phát ra mời, lúc này đây chứa đầy ôn nhu tình cảm câu nói lệnh người ngăn không được mê say trong đó. Ân. Cùng với này một câu trả lời, hai người mặt đối với mặt, tâm gián tâm, mười ngón nắm chặt, tương tùy mà động. Liền hô hấp đều dần dần trở nên nhất trí. Dục thế tới rào rạt, kỳ thật cũng bất quá là đáy lòng vắt ngang một phần chỗ trống, đó là từ nó không ngừng mở rộng, chỉ có thể gia tăng đáy lòng bất mãn, liền càng thêm muốn. Nhưng nếu là kịp thời bổ khuyết, nó liền sẽ như thuần phục con ngựa hoang giống nhau dịu ngoan ngoan ngoãn. Trứng ảnh sức sước, giường lung lay, thỉnh thoảng theo một tiếng than nhẹ, phát ra từng trận kéo kẹt tiếng vang. Bọn họ sẽ ở bên nhau. Vận động qua đi, hai người mệt mỏi ôm nhau mà coi. sau đó song song nặng nề ngủ. Chương 54 nói đến nghe một chút. Hôm sau, trong không khí mang theo nước mưa rửa sạch qua đi tới mát, toàn bộ đại địa tràn ngập vệt nước đều lấy rút đi, trên đường bùn sa kinh thủy một hướng, ngược lại lưu đi, có vẻ so ngày xưa càng thêm sạch sẽ ngăn nắp. Sớm liền có người rất nhiều người từ phòng trong đi ra. An Tĩnh Minh Phượng học phủ dần dần náo nhiệt lên, thường thường liền đính đến vài câu giao lưu tiếng động, này cũng không đủ để vì kỳ. Chỉ là kia không biết là ai phát ra một tiếng thét chói tai, đột ngột cắt qua phía chân trời, dẫn vô số người ghé mắt, cũng bừng tỉnh ngủ say bên trong người. Thỉnh thoảng, Đạt Minh Phượng học phủ dừng chân sân chi gian, một chỗ không chớp mắt tiểu đỉnh tử biên tụ tập không ít người. Tại sao lại như vậy? Lăng đạo quân không phải đã sắp cùng tiếng đàn tiên tử tổ chức song tu đại điển sao, như thế nào ở ngay lúc này cùng một cái nam tử tàng tiểu với nhau? Địa vị cùng thực lực thấp hèn chỉ dám ở lén sôi nổi nghị luận cùng chỉ vào, mà những cái đó đức cao vọng trọng, tuổi tác so lớn lên người liền hắc mặt thẳng hô hoang đường, liền khí giận phất tay háo bỏ đi, chỉ còn lại có một đám chuyên môn chờ xem kịch vui người, vẫn cứ ngưng lại tại chỗ. Những người này bao gồm Dịch Dung Dễ tức thiết kế giả Hắc Vũ cùng Lâm Thương Hàn, Họa Vô Đơn Chí Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa, Lăng Cưu Vũ cùng Lâm Phong, thật đúng là hai cái không chút nào tương quan người a. Kỷ Tô Hòa nhìn thượng chỗ ngây thơ Lăng Cưu Vũ cùng ngất không tỉnh Lâm Phong, ở Cổ Quân Ngọc bên thai lặng lẽ thì thầm nói. Gật gật đầu, Cổ Quân Ngọc đối với Lâm Phong bị phát gục chuyện này cũng rất ngoài ý muốn. Tiểu tử này đại buổi tối không ngủ được, một người chạy ra lắc lư cái gì? Ỷ vào mặt khác hai người Úc còn không mang nổi mình Úc, Kỷ Tô Hòa yên tâm lớn mật cùng Cổ Quân Ngọc nói chuyện với nhau. Không biết. Cổ Quân Ngọc nhìn cái này yên tĩnh tiểu đình tử, tự hỏi một phen lại nghi ngờ nói, có tâm sự. Không sai biệt lắm đi. Kỷ Tô Hòa trả lời, ta mấy ngày trước đây liền luôn là thấy hắn méo một quả ngọc bội phát ốc, tưởng là cùng này có quan hệ. Hai người ở một bên nói chuyện phiếm, nhìn đủ rồi náo nhiệt, liền hỗ trợ phân phát một chúng, cũng thuận tiện lưu ý sở tới người gương mặt. Bọn họ chân chính mục đích còn ở chỗ tìm ra cái kia đối bọn họ hạ độc thủ phía sau màn người. Hai người liếc nhau, tỏ vẻ đã đem người phân biệt khắc ở trong óc, liền tiến lên làm bộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Lăng huynh, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Tối hôm qua vì ngươi chữa thương lúc sau, Quân Ngọc không phải đã đem ngươi dàn xếp ở trên giường sao? Kỷ Tô Hòa biết rõ câu hỏi, nhanh chóng đem chính mình cùng Cổ Quân Ngọc phủi sạch. Đêm qua, Lăng Cưu Vũ cau mày, trong đầu hiện lên một ít vụn vặt đoạn ngắn. Tư ngửi được một cổ mùi hương thoang thoảng biết chính mình trúng mị dược về sau, rất dài một đoạn thời gian nội, ký ức là mơ hồ. Thẳng đến sau lại, hắn lại từ trên giường tỉnh táo lại, trên người bị đánh cho bị thương địa phương cũng hảo 7-8 phần, nghĩ đến thật là bị Cổ Quân Ngọc tới rồi, kịp thời cứu. Đến nỗi vì cái gì sẽ đến nơi này? Hắn lắc lắc có chút phát trướng đầu óc, nghĩ nghĩ, đảo cũng nhớ tới nguyên do. Nguyên bản cho rằng nguy hiểm đã qua đi, thân thể cũng không còn có gì thường, có chút mệt mỏi. Hắn đang muốn lên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, không thành tưởng trong thân thể lại truyền đến một trận khó có thể biến mất nhiệt độ. Vội vàng dùng không ít tĩnh tâm đuổi độc chi dược, nhưng hiệu quả rõ ràng không tốt. E sợ cho chính mình hành vi thất thỏa, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, hắn theo này hiếm khi có người hỏi thăm, có một chỗ hồ nước địa phương đi, nơi đó nghĩ đến thế nhưng sẽ ở chỗ này gặp được Lâm Phong. Thật đúng là ứng câu kia là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nhìn chăm chăm bị hắn đột nhiên tập kích, mạnh mẽ đè ở dưới thân, một sinh thú. Dù người, trong lòng ngày nay ở ngoài, nhất thời lại không biết nên như thế nào cho phải. Trở lại trong phòng, rửa sạch một phen lúc sau, Lâm Phong chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn thấy Lăng Cưu Vũ, đầu tiên là cả kinh, tiến tới sợ hãi trừng lớn mắt, sau đó mới là nổi giận phẫn hận dồn dập thở dốc, dục dãy rủa đứng lên, sau đó nhào qua đi đem đối phương xé nát. Thực xin lỗi, tại hạ. Không phải có tâm. Lời vừa ra khỏi miệng, liền chính mình đều cảm thấy tái nhợt vô lực. Nhìn cảm xúc kịch liệt dao động người, Lăng Cưu Vũ trong lòng càng thêm tự trách, lại cũng ở suy nghĩ như thế nào báo hôm nay chi nhục. Lan, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Chỉ cần hơi hơi vừa động, toàn bộ thân thể liền như bị trọng vật nghiền áp quá, không chỗ không ở đau đớn. Đêm qua, thấy Vũ thế tiệm tiểu, hắn nhân không bỏ xuống được chính mình thân thế, cho nên phiền muộn đến vô pháp lòng yên tĩnh, liền tản bộ đi vào một chỗ yên lặng nơi ngồi xuống, như thế nào cũng khó có thể dự kiến. Tố có quân tử chi phong Lăng Cưu Vũ sẽ đối hắn hành kia chờ cầm thú không bằng việc. Hai người rằng co không dưới, vài thiên cũng không có chút nào tiến triển, mà bọn họ chi gian phát sinh sự, lại đã bị người truyền đến ba hoa trích tròe, càng thêm khó nghe. Đi ở phố lớn ngõ nhỏ, không một chỗ sống yên ổn, luôn có người đối nàng chỉ trỏ trỏ, hoặc đồng tình, hoặc cười nhạo. Liêu Cầm Âm sắc mặt tâm u, chuyển hướng chính mình phía sau người, lạnh băng tầm mắt hận không thể đem này thiên đào vạn quả. Người rất đắc ý sao? Cổ chỗ loang lổ điểm đỏ, phát sinh quá cái gì, đều đã rõ như ban ngày. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, người này đương hắn sư huynh muội dễ khi dễ sao? Liễu Cầm Âm mặt nếu băng sương, dùng rét lạnh mà kiên quyết thanh âm nói, cho rằng chính mình là cái thứ gì, đừng tưởng rằng dùng cái loại này dơ bẩn thủ đoạn là có thể chia rẽ ta cùng với sư huynh. Đúng không? Hắc Vũ Trảo phun cười, cũng không hề cãi cọ. Cổ Quân Ngọc người này cùng hắn lực lượng ngang nhau, vì không bị phát hiện, hắn đành phải trước tiên tránh ra. Ảo nào như mày, đối với phát triển trở thành như bây giờ sự tình, hắn có chút không quá vừa lòng. Bất quá có sau lại ngoài ý muốn, tổng so trước khi hết thể thất bại, muốn hảo rất nhiều. Nữ nhân, ngươi liền vẫn luôn ngoan ngoãn bồi ta song tu, không cần tái sinh ra cùng mặt khác người kết hợp ý tưởng, nếu không, hậu quả ngươi hiểu. Uy hiếp lúc sau, đem đối phương không cam lòng, rồi lại giận không dám luôn bộ dáng, xem ở trong mắt, Hắc Vũ tâm tình rất tốt rời đi, chỉ để lại Liễu Cầm Âm âm thầm tại chỗ dậm chân. Mơ tưởng đắc ý lâu lắm, hết thể sẽ tự có còn trở về ngày đó. Không bao giờ là đá không được sự tình đơn thuần nữ tử, Liễu Cầm Âm so với trước kia dũng cảm kiên cường rất nhiều, cũng học xong ngụy trang. Từ dòng người chen chúc đường cái trở lại Minh Phượng học phủ, nàng làm bộ dường như không có việc gì, giống như không có nhìn thấy, cũng không có nghe được chung quanh hết thảy, nghiễm nhiên một bộ thiên chân bộ dáng. Dựa theo thường lui tới thời gian cùng chính mình sư huynh đại chiêu hô, sau đó hồi chính mình phòng dốc lòng tu luyện, nàng rốt cuộc chịu không nổi nhậm người bài bố nhật tử, nàng muốn biến tưởng. Như vậy mới có thể bảo hộ chính mình muốn đổ vật. Trong vắt không trung dâng lên một mặt nắng gắt, chân trời đám mây ở bắn ra bốn phía dáng màu hạ lấp lánh sáng lên. Qua cơn mưa trời lại sáng, những lời này là không sai. Gần đây mấy ngày toàn bầu trời xanh vạn dặm, thời tiết lãng mà không nhiệt, lệnh người cảm giác phá lệ sảng khoái. Sáng sủa sạch sẽ, cây xanh thành bóng râm, trước mắt hết thể nhìn qua, đều phá lệ rõ ràng, thả giàu có linh khí, ngay cả người tâm tư cũng sẽ so tầm thường thông thấu. Đã xảy ra lớn như vậy sự, thả bất kham là thật là giả, ngay cả người ngoài đều đã biết, hơn nữa nghị luận bay là tả, không có đạo lý, thân cận nhất người lại liền hỏi đến đều chưa từng. Khác thường tức vì yêu, Liễu Cầm Âm ngụy làm không biết, lại ngược lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Nàng sợ là khó nhất lấy tiếp thu một người, đối với cái này không thể phủ nhận sự thật, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, lại không hảo vạch trần, càng thêm vô pháp làm ra an ủi. Trên thế giới cũng không có chân chính ý nghĩa thượng ngốc tử. Kỳ thật Liễu Cầm Âm cũng biết chính mình hành vi bất quá là ở bị thai trộm chung, như thế hành sự sẽ chỉ làm chính mình sư huynh càng thêm tự trách cùng nàng kham. Nàng vẫn là trốn tránh nột. Nhớ tới biết chính mình bị người nhục trong sạch, sư huynh lại là trước tiên đứng ở chính mình bên người, nàng liền cảm thấy hổ thẹn. Mấy ngày nay chỉ lo chính mình, kia Lâm Phong với nàng mà nói cũng coi như là đồng bạn, đối phương làm một cái nam tử, đột nhiên bị này thai họa bất ngờ, nàng thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới muốn đi quan tâm, thậm chí là đi thăm liếc mắt một cái. Khắc sâu tỉnh lại chính mình lời nói việc làm, Liễu Cầm Âm suy xét đến chính mình cùng sư huynh quan hệ, sợ đến lúc đó lệnh Lâm Phong xấu hổ, liền ở trên đường quải một cái cong, kéo thượng Kỷ Tô Hòa. Gần nhất, nàng cảm thấy người này tuy đối chính mình chung quanh sự, thật dài ôm có việc không liên quan mình thái độ, nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, người này xem sự tình tóm lại so với bọn hắn rõ ràng sáng tỏ, nói không chừng dăm ba câu liền có thể hóa giải lần này mâu thuẫn. Thứ hai, liền tính hắn cái gì cũng không làm, nhưng tốt xấu cũng là Lâm Phong thiếu chủ. Cũng coi như nửa cái thân nhân, hai người gặp mặt, Lâm Phong trong lòng chắc chắn dễ chịu một chút. Tô Hòa, ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp làm sư huynh cùng Lâm Phong tiêu tan hiểm khích lúc trước? Hoa hảo một phen công phu mới nói phục đối phương, hành tẩu ở trên đường, Liễu Cầm Âm không tránh được tò mò, bởi vì nhìn Kỷ Tô Hòa viết tiểu thuyết, tổng cảm thấy người này trong lòng thời khắc cất giấu thiên kỳ bách quái ý tưởng. Tự nhiên là có. Kỷ Tô Hòa giảo hoạt chớp chớp mắt, lại khoe khoang không chịu nói ra. Cố Lộng Huyền hư. Liễu Cầm Âm nhân treo tâm bất mãn nói, ta đều đáp ứng thiếu ngày sau vì ngươi làm một chuyện, lễ thượng vắng lai, ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta chút cái gì. Nói thẳng các ngươi hòa hảo đi, như vậy biết không? Nhìn Liễu Cầm Âm nôn nóng bộ dáng, Kỷ Tô Hòa ngoài miệng không tránh khỏi chọc ghẹo mấy phen, kỳ thật trong lòng lại cùng gương sáng dường như. Người phi cỏ cây ai có thể vô tình, Lâm Phong tiểu tử này làm người thật sự, thả lại là một cái dễ dàng mềm lòng người. Lăng Cửu Vũ vốn chính là vô tâm có lỗi. Hơn nữa đã nhiều ngày mỗi ngày dốc lòng chiếu cố, cộng thêm ăn nói khép nép nhận lỗi. Phòng trừng trong lòng khí đã sớm tiêu đến không sai biệt lắm. Hiện trước mắt bất quá đang cần mệt một cái bậc thang, làm hai người thuận lý thành trương tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nhướng mày, liếc hướng bên cạnh Liễu Cầm Âm, nữ nhân này trí tuệ cùng khí độ sắc thật đáng giá thưởng thức. Gặp được khó khăn ngược lại càng thêm cứng cỏi, ngày sau chắc chắn có lớn hơn nữa làm. Hắn tuy rằng chán ghét nhân tế kết giao, lại không đại biểu sẽ không xem xét thời thế. Dễ dàng không uổng trong lòng là có thể được đến thuận nước dong thuyền, lại là từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt. Hai người cũng không bước mà đi, từ hoa viên xuyên qua một cái hành lang, dọc theo giả môn đi vào, vòng qua một cái một người cao bình phong, mở mắt liền đi vào Lâm Phong trước phòng. Môn là từ ngoài vào trong mở ra, bên trong bóng người mơ hồ có thể thấy được. Thấy chính mình sư huynh vừa vặn cũng ở bên trong, Liễu Cầm Âm không khỏi nhanh hơn nện bước. Đi vào cửa, đang muốn gõ cửa, lại ở trong lúc vô tình nghiêng đầu thấy trong phòng cảnh tượng, mộ nhiên dừng lại. Sư huynh không ngừng vì Lâm Phong gắp đồ ăn, đối phương ta nắm đua tay dừng một chút, trầm mặc nửa hướng về sau, liền chôn đầu đem trong chén đồ ăn ăn xong, mà lúc này sư huynh, ánh mắt liền sẽ trở nên phá lệ ôn nhu, câu này nàng nhìn thấy lịch sự tao nhã nhẹ nhàng, lại không lộ thanh sắc hắn, hoàn toàn khác nhau như hai người. Nàng là có chút ghen ghét, nhưng mà này phân ghen ghét lại không quan hệ trang ái, tựa như nguyên bản đã chịu ca ca quan ái muội muội, đột nhiên một ngày phát hiện nhiều ra một người đem lực chú ý hấp dẫn qua đi, do đó tại nội tâm sinh ra một loại cảm giác mất mát. Nguyên lai nàng đối hắn chỉ là ý lại, cũng không có nam nữ chi gian cái loại này tình yêu, mà sư huynh cũng chỉ sợ là sủng ái nàng, hình thành một loại thói quen, cũng không phải chân chính thích. Nhận rõ chính mình tình cảm, Liễu Cầm Âm trong lòng rộng mở thông suốt, chỉ là cảm xúc chung vẫn mang theo một chút mạc danh phiền muộn. Không đi vào sao? Theo ở phía sau, Kỷ Tô Hỏa cũng liếc tới rồi tình huống bên trong, nhưng thấy Liễu Cầm Âm hậm hực bộ dáng, biết nàng tất nhiên minh hiểu cái gì. Ân. Hơi hơi định định tâm thần, Liễu Cầm Âm giơ lên tay tới gõ gõ môn. Nghe tiếng, đã sớm chú ý tới ngoài cửa tình huống, bất hạnh không biết như thế nào mở miệng, Lăng Cửu Vũ đem đối phương rốt cuộc lại có tân động tác, treo tâm rốt cuộc bùng, thở phào nhẹ nhõm sau, lấy dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Tiến vào trở nên ít nói, một mở miệng, giọng nói phát ra thanh âm thế nhưng không giống chính mình. Nên môn nhìn lại, đầu tiên là thấy thiếu chủ, trong lòng bằng sinh một cổ thân cận chi ý, nghĩ đến là Phượng Hoàng nhất tộc thiên tính. Thiếu chủ không khỏi đứng dậy tương đãi, lại ở nhìn đến trần trừ nện bước, theo ở phía sau ra tới Liễu Cầm Âm sự, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Nắm thật chặt ngón tay, hắn bị vô tội chi nhục, không dứt đối lý, lại cố tình cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt người này. Bọn họ chỉ kém mấy tháng liền phải đại hôn, phát sinh như vậy sự, cuối cùng sợ là muốn vô tật mà chết. Trong lòng vì này đối tu chân giới lần chịu xem trọng thần tiên quyến lữ cảm thấy tiếc nuối, càng sâu đến cùng là tự trách. Nếu là đêm đó, không có đi ra ngoài thì tốt rồi. Hắn trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng nhưng không khỏi buột miệng thốt ra. Thấp giọng lẩm bẩm, bên trong tất cả đều là hối hận chi ý, cái này làm cho này bên người nghe, không cấm cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là Lăng Cư Vũ, trong mắt ấy náy càng thêm rõ ràng. Việc đã đến nước này, hai vị liền không cần cho nhau tra tấn. Muốn ta nói, này khúc mắc muốn giải, kỳ thật không khó. Kỷ Tô Hòa là này trong đó duy nhất một cái đứng ngoài của người, bởi vậy đảo cũng thập phần thích hợp ra tới khuyên giải. Giải thích thế nào? Mọi người đem ánh mắt mong đợi đầu hướng hắn, Kỷ Tô Hòa trong lòng tồn trêu cợt, trong ánh mắt tới lui tuần tra một tia không dễ phát hiện đáng khinh, hơi hơi mỉm cười nói, ta có hai cái biện pháp. Cũng không biết các ngươi sẽ tuyển cái nào. Nói đến nghe một chút. Biết hắn khoe khoang cái nút, Lăng Cửu Vũ thuận miệng nói tiếp nói. Mắt hàm thâm ý nhìn chằm chằm Lăng Phong, Kỷ Tô Hỏa chợt mặt giãn ra nói, hoặc là ngươi đối Lâm Phong phụ trách, cưới hắn, chiếu cố nhất sinh nhất thế, hoặc là ngươi liền nằm sấp xuống làm hắn lần trước tới, từ đây hai bình, các không thua thiệt. Ba người nghe được trợn mắt há hốc mồm, trực giác có lý, rồi lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Cuối cùng vẫn là Lâm Phong tưởng phản ánh lại đây. Xấu hổ và giận dữ giống lên một tiếng, thiếu chủ, ta không thích nam nhân, chớ nên lấy ta làm trò cười. Ngươi này biện pháp quá tàn nhẫn, tuy rằng công bằng, lại tả hữu làm hai cái nguyên bản liền xả không rõ đại nam nhân, lại một lần ngạnh sinh sinh rảo hợp đến cùng nhau. Thiếu chút nữa bị vòng đi vào, Lăng Cửu Vũ ngoài miệng là nói như vậy, lại cũng dám làm dám đảm đương tỏ vẻ đến, tại hạ đảo cũng nguyện ý phụ trách, chỉ sợ nhưng thật ra Lâm Phong tiểu đệ không chịu. Như vậy nếu là có thể hóa giải ngươi trong lòng oán khí. Đệ nhị loại cách làm, ta cũng là chịu. Người đêm đó tê tâm liệt phế thống khổ cùng khuất nhục vẫn cứ ký ức khắc sâu, hắn hoàn toàn không có dự kiến đến đối phương thế nhưng có thể làm được cái này phân thượng. Không cần. Đối phương phẩm hạnh như tùng như trúc, trong khoảng thời gian này đối hắn cũng là chiếu cố có thêm, huống hồ làm một người nam nhân, tựa như một nữ tử giống nhau ngượng ngùng, câu nệ với như vậy việc nhỏ, thật sự có thất bất công. Lang huynh, hết thể hãy náy ngoại, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Như ngươi một hai phải trả ta, như vậy liền giúp tại hạ làm một chuyện. Mời nói, giúp ta ở linh vận phái xem xét một chút cái này ngọc bội chủ nhân là ai. Lâm Phong đem chân quý ở trong ngực ngọc bội đưa cho Lăng Cửu Vũ, này hành vi làm vắt ngang ở hai người chi gian ngăn cách một lát tan thành mây khói, Lăng Cửu Vũ chợt cảm thấy trên vai buông lỏng, mấy ngày tới nay, khó được cười nói, ngươi yên tâm, này khối ngọc bội xuất từ linh vận phái, hẳn là không khó tra tìm, đợi lát nữa ta liền phái người đi làm. Cảm ơn. Lúc này Lâm Phong cũng có xuyến quá một hơi cảm giác. Quá mức nhìn chúng ngoại tại đồ vật, ngược lại chạm đến không đến sự tình bản chất. Hơi hơi thư thái cười, tại đây sự kiện chung, tuy đã trải qua đau khổ, lại cũng không phải không có thu hoạch. Chương 55 muốn cùng không nghĩ. Thỉnh cung cổ quân ngọc song tu. Lâm Phong sự tình được đến giải quyết lúc sau, mọi người đều đằng ra tay tới. Âm thầm đồng tâm hiệp lực, đối toàn bộ Minh Phượng học phủ tiến hành rồi trong ngoài điều tra, chỉ là hiệu quả lại rõ ràng không tốt. Đối phương có thể dễ dàng phát hiện bọn họ nhất cử nhất động, thế tất đã trước tiên làm ra phòng bị, sao có thể tại chỗ chờ bọn họ ôm cây lợi thỏ. Vì an toàn suy xét, cổ quân ngọc danh chính luôn thuận dọn đến Kỳ Tô Hòa trong phòng, mỗi ngày cùng ngủ một chiếc giường, tùy thời có thể đem đối phương đẩy ngã, cho nên đối với kia tiềm tàng uy hiếp, chưa tới không trừ không mau nông nỗi. Buổi sáng lấy ra Bạch Vũ đưa về linh hồn chi hỏa tu luyện công pháp, từ cổ quân ngọc chỉ đạo, đem mấy cái nghi nan vấn đề giải trừ, lại tu luyện mấy cái canh giờ, thẳng đến cảm giác được mệt, mới ngừng lại được. Cổ quân ngọc, ôm ta. Kỳ Tô Hòa gần nhất biểu hiện đặc biệt dính người, thường thường liền rất kiểu, đem đầu dựa vào cổ quân ngọc trong lòng ngực hoặc là trên vai, có thể là bởi vì muốn nghỉ ngơi, cũng có thể chỉ là vô cùng đơn giản khát vọng có người dựa vào. Một lát ôn tồn, này với cổ quân ngọc tới nói, lại làm sao không phải một ngày chung, hạnh phúc nhất thời khắc. Ngưng thần thuốc lá ở vẽ có màu tím phức tạp hoa văn lô đỉnh từ từ dâng lên, sau đó phiêu tán ở trong không khí. Hai người ngồi ở đệm hương bồ thượng nghiêng dựa vào lẫn nhau, lại nị trong chốc lát, trong lòng không tha tách ra một lát. Chỉ là ngoài cửa vang lên vội vàng khẩn cấp tiếng đập cửa, hai người không thể không đi ứng đối. Lách cách lang cang, trực tiếp dùng bàn tay không ngừng chụp đánh, đứng ở ngoài cửa Liễu Cầm Âm trong mắt hàm chứa nước mắt tích, cửa vừa mở ra, thấy cổ quân ngọc cùng Kỷ Tô Hòa, trong khoảnh khắc liền vội như mưa xuống. Quân ngọc, Tô Hòa, Lang sư huynh cùng Lâm Phong đã xảy ra chuyện. Người trước đừng có gấp, chậm rãi nói. Thấy Liêu Cầm Âm như thế thất thố, Kỷ Tô Hòa ánh mắt tối sầm lại, đáy lòng mơ hồ có bất tường dự cảm. Rốt cuộc sao lại thế này? Đại đối phương cảm xúc hơi chút bình phục xuống dưới một chút, Kỷ Tô Hòa vội vàng hỏi. Ta cũng không biết. Thu được sư huynh cầu cứu tín hiệu, đương đuổi tới thời điểm, sư huynh cùng Lâm Phong đã đối mặt như vậy trở tay không kịp biến cố, Liêu Cầm Âm đã hoàn toàn đánh mất tự hỏi lý trí. Cứu người quan trọng, chờ bọn họ tỉnh lại sẽ tự nhìn thấy rốt cuộc. Cổ quân ngọc một ngữ đánh thức tìm vội vàng hoảng Liễu Cầm Âm, nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, nàng cả người run rẩy đi ở phía trước vì hai người dẫn đường. Lăng Cửu Vũ cùng Lâm Phong đã bị người nâng vào phòng, hai người song song nằm ở bên nhau, không chỉ có liền tu vi cũng không cảm giác được, ngay cả hơi thở cũng như có như không. Trách không được tiếng đàn hoảng loạn thành như vậy, tuy là Kỷ Tô Hòa cùng cổ quân ngọc cũng mặt lộ vẻ kinh sắc. Đối phương người ra tay như thế ác độc, thế nhưng phế đi hai người đan điền không nói, còn đem này thương thành như vậy. Chẳng lẽ là vì báo cho, cũng hoặc là thị uy. Có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới, kiêu ngạo đại động can qua, Kỷ Tô Hòa đầu góc chỉ có một người, kia đó là tưởng viết giết chết quá hắn cái kia khí linh. Quân Ngọc, sư huynh bọn họ còn có thể cứu chữa sao? Thấy cổ quân Ngọc xem xét qua đi, vẫn luôn không ngừng nhíu mày, Liễu Cầm Âm trong lòng đã làm ra nhất hư tính toán. Hát Vũ, nếu là sư huynh có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định phải cùng ngươi đua cái ngọc nát đá tan. Nàng có chút được ăn cả ngã về không nghĩ đến. Cánh mạng hẳn là vô ngu, chỉ là cuộc đời này lại vô hỏi tiên khả năng. Cổ quân Ngọc đem đáp ở Lăng Cưu Vũ mạch đập thượng tay bông, sau đó nhàn nhạt giải thích nói, chợt xem dưới tưởng bị phế đi đan điền, lại kỳ thật là sở hữu lực lượng đều bị hút đi, tiến tới dẫn tới đan điền khô kiệt. Đó chính là nói, về sau còn có thể tu luyện. Nghe vậy, Liễu Cầm Âm thoáng có một tia may mắn. Trầm mặc một lát, cổ quân Ngọc trên mặt biện không ra biểu tình, nhẹ nhàng ân lên tiếng. Đối với người tu chân tới nói, thọ mệnh tuy trường, lại cũng không phải vô hạn chế, hết thể đầu mà đến, lại có bao nhiêu cái trăm năm có thể tùy ý phí thời gian. Gần như không thể nghe thấy thở dài, cổ quân Ngọc đem thời trẻ đạt được cực phẩm đan dược uy hai người ăn vào, có thể khôi phục nhiều ít, liền chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Không biết ngày đêm thủ hơn một tháng, hai người rốt cuộc tỉnh lại, đại tinh thần hơi tễ, Lăng Cưu Vũ cùng Lâm Phong liền gọi cổ quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa lại đây, đem sự tình trải qua từ từ kể ra. Mấy ngày nay âm thầm phụ trách lưu ý mấy cái khả nghi người, Lâm Phong uổng phí nhìn thấy một cái hạ nhân bóng dáng cùng nào đó quen biết người phi thường quen thuộc. Lặng lẽ cùng gần về sau, mới phát hiện người này nhất cử nhất động cực giống chính mình trước kia sư phó Lâm Thương Hàn. Ta vốn muốn trở về nhận người, lại ở trên đường gặp Lăng Huynh, nguyên bản không quá yên tâm, nhưng sư phó cùng này so sánh dưới, tu vi muốn xa xa thấp chút, cho nên cũng liền không có nghĩ nhiều. Lâm Phong cúi đầu, sắc mặt có vẻ thập phần bình tĩnh. Khả năng cũng không thập phần để ý thực lực của chính mình cao thấp, cũng không hỏi đỉnh đại đạo chí hướng, chỉ là đem lo lắng ánh mắt đầu hướng thoạt nhìn chấn định vô cùng Lăng Cưu Vũ. chúng ta ý ở bắt cái kia khả nghi người, lại căn bản không có nhận thấy được trong phòng còn có một người khác. Lâm Phong hồi tưởng ngay lúc đó hình ảnh, đột nhiên nhìn về phía Kỳ Tô Hòa nói, thiếu chủ, người này ngươi hẳn là gặp qua, chính là lần đó ở Vô Tận Chi Huyên, từ Phong Thiên Thần Ấn chạy ra khí linh. Lăng huynh vốn dĩ có cơ hội chạy thoát, chính là cuối cùng lại vì cứu ta, mới rơi vào như thế nông nỗi. Lâm Phong càng thêm tự trách gáy náy lên, Lăng Cửu Vũ ngoài miệng cười an ủi nói không có việc gì, nhưng tâm lý là cái gì tư vị, liền chỉ có chính hắn biết. Thiếu niên thiên tài, hắn tuy kém Cổ Quân Ngọc một chút, lại cũng vẫn luôn bị mọi người cho rằng có thể ở không lâu tương lai đắc đạo thành tiên, mà chính hắn tuy không đến tự mãn, nhưng cũng tính săn trong lòng, mà nay, lại là nửa điểm nắm chắc đều không. Phong Thiên Thần Ấn. Nghe Lâm Phong giảng sự tình ngọn nguồn, Lăng Cửu Vũ hướng Cổ Quân Ngọc hỏi, ngươi cùng hắn đã giao thủ. Ân một Cổ Quân Ngọc gật gật đầu, ngắn gọn bình phán nói, thực lực tương đương. Chỉ sợ hấp thu ta cùng với Lâm Phong công lực, hơn nữa gần nhất Lăng Cửu Vũ ánh mắt lược quá chính mình sư muội, liền khó khăn lắm cắt đứt lời nói, nhưng mà ngụ ý lại là rõ ràng bất quá. Lúc này Cổ Quân Ngọc cũng chưa chắc là này đối thủ. Mọi người ngưng mi không triển, tạm thời lấy này hoành hành không cố kỵ khí linh không có cách nào. An bài vài người tay hỗ trợ chiếu cố Lăng Cửu Vũ cùng Lâm Phong, Liễu Cầm Âm kiến nghị tăng số người nhân thủ bảo hộ, nhưng ở tu chân giới, đối với Hắc Vũ như vậy cao thủ, lại nhiều người cũng không làm nên chuyện gì, đơn giản cũng không hề tốn công, chỉ lo an tâm tĩnh dưỡng. Từng cọc chuyện xấu nối góp tới, Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa cũng không hề như từ trước giống nhau tàn mạn, toàn bộ Minh Phượng bất kỳ nhiên bị bao phủ ở một loại nghiêm túc khẩn trương không khí bên trong. Một bên tại đầu não trung nghĩ ứng đối chi sách, một bên không ngừng gia tăng tu luyện. Nhưng đối với chính mình tiến triển, Kỷ Tô Hòa quyến rũ giữa mày nhiều một mặt ngưng trọng. Cổ Quân Ngọc, liền tính như vậy ngày đêm tu luyện cũng không phải biện pháp. Hắn nhìn toàn thân hơi thở lưu chuyển không ngừng Cổ Quân Ngọc, mặt hàm lo lắng, trong ánh mắt cũng không ngừng hiện lên tính kế quan mang. Không bằng ngươi bãi một cái phục thần trận pháp, lại thiết kế đem này dẫn vào trong đó, sau đó nhân cơ hội tru sát. Tóm lại, dương như không được, liền tới âm như. Dù sao đối phương thích tới âm. Chúng ta bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Nói nữa, đối với địch nhân, có cái gì đạo nghĩa nhưng giảng, có thể một cây gậy đánh chết là được có lẽ là xuất phát từ đối không biết lo lắng, càng sâu đến nỗi là trước mắt tình cảnh nói mang đến bất an. Kỷ Tô Hòa hôm nay phá lệ nói nhiều, lại nhải, chỉ đem cả đời này có thể nghĩ ra được độc kế đều cở trách một lần. Ở qua đi, Cổ Quân Ngọc là không sợ gì cả, liền tính đối phương so với hắn cường đại, cũng dám mạo hiểm liều mạng. Chỉ là bên thai truyền đến đôn đôn quan tâm chi ngữ, cùng với nói những lời này người, đều biến thành một loại không tha ràng buộc. Hoàn thành một cái chu thiên hơi thở tuần hoàn, Cổ Quân Ngọc dương mắt, đem Kỷ Tô Hòa kéo đến trong lòng ngực, trận pháp muốn bãi, âm mưu phải dùng, tu hành cũng không thể rơi xuống. Nói đem, liền rôi tay đi giải Kỷ Tô Hòa đai lưng, cũng cắn đối phương lỗ thai, ách giọng nói, thanh âm trầm thấp nói, ngươi thân mình, cũng muốn tùy thời rèn luyện. Ngươi cái này dâm chứng, cả ngày tinh trùng tượng não. Trách không được tu vi rơi xuống kia Hắc Vũ một mảng lớn. Kỷ Tô Hòa hướng về phía trước phiên vô số cái xem thường, trên tay lại không có ngăn cản Cổ Quân Ngọc động tác. Nóng vội thì không thành công, lại đuổi cũng đến làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, huống hồ Cổ Quân Ngọc tuy biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng hắn lại nhìn ra được hắn mỗi ngày nỗ lực. Liền khao ngươi một chút hảo, bất quá ta tưởng ra những cái đó quỷ kế như thế nào cũng đắc dụng thượng mấy cái đi. Kỷ Tô Hòa cố ý ở Cổ Quân Ngọc trong lòng ngực không ngừng vặn mẹo, bất an hảo tâm sắc dụ nói, được chưa sao? Ngươi nhưng thật ra nói một câu, ta nhớ rõ ngươi cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, ngàn vạn không cần bị Liễu Cầm Âm cùng Lâm Phong loại này phẩm hạnh đoan chính ảnh hưởng. Hướng xà giống nhau truyền ở Cổ Quân Ngọc trên người, hai tay không ngừng ở các quan trọng bộ vị châm ngòi thổi gió, Kỷ Tô Hòa sắc mặt nhu mị tới rồi cực hạn, vẻ mặt tà ác mà lại mị hoặc thiên thành, có thể so với trụ vương bên người đắc kỷ, Chu U Vương trong mắt bao tự. Nhất ôn nhu khắc cốt độc, Tô Hòa ngươi như vậy chính là trợ trụ vi ngược. Đầu lưỡi dọc theo kia duyên dáng cổ leo núi trượt, Cổ Quân Ngọc khởi điểm chẳng qua là muốn chính thức dẫn đường Kỷ Tô Hòa cùng hắn song tu, nhưng đối mặt như vậy đỡ nếu không có xương, tiều với một thân cầu dẫn. Chưa từng có một đinh điểm sức chống cự, hắn thực mau liền chìm đắm trong bên trong, tự giác từ trước đến nay một phát nói nữa cái khác, mới vừa rồi là chính đạo. Từ xưa đến nay, sắc đẹp lầm người, đại để đều là bởi vì tự chủ quá kém, cho nên luôn là đem tưởng tốt chính sự trước vứt đến trên 9 tầng mây. Bất quá cũng may Cổ Quân Ngọc ngu ngốc không phải đặc biệt hoàn toàn. Mấy phen lúc sau, hắn bắt đầu bản nghiêm túc mặt đem Kỷ Tô Hòa thân thể bài chính, ngươi tu vi quá thấp. Hắn đầu tiên là thình lình đả kích một câu, sau đó lại ôn hòa ngữ khí hống tiểu hài tử giống nhau hướng dẫn nói, ngươi muốn nhất lao vĩnh dật, không cần tốn nhiều sức liền một ngày tu vi bạo trướng ngàn dặm sao. Ngươi muốn cùng Cổ Quân Ngọc thọ cùng trời đất, cộng ôm nhật nguyệt chi huy sao. Muốn cùng không nghĩ. thỉnh cùng cổ quân ngọc song tu. Một khuôn mặt, ngữ không gợn sóng, cổ quân ngọc hoàn toàn như là một cái máy đọc lại, chỉ là loại này mèo khen mèo dài đuôi phương thức, nhưng thật ra lệnh Kỷ Tô Hòa hết sức vui mừng. Muốn cùng không nghĩ. Cổ quân ngọc như cũ chấp nhất hỏi, chỉ là yên lặng nhìn rốt cuộc triển lộ miệng cười Kỷ Tô Hòa, trong mắt toát ra đưa tình ôn nhu. Bị như vậy một đôi chuyên chú ánh mắt nhìn chằm chằm, Kỷ Tô Hòa trong ngực vừa động, bất giác mà ra, tưởng. Vuốt ve kia nhu thuận mà lại đen dài thẳng phát, cổ quân ngọc cũng không mang bất luận cái gì dục niệm đem miệng đi mở ra, cùng Kỷ Tô Hòa kề sát ở bên nhau, sau đó vận hành đan điền lực lượng từ khoang miệng, độ nói đối phương trong cơ thể đan điền chỗ, cuối cùng lại trải qua dưới thân liên tiếp chỗ, trở lại chính mình đan điền, như thế liền hoàn thành một cái chu thiên tuần hoàn. Chương 56. Tu chân không ngày nào đêm, một cái nhắm mắt, tỉnh lại liền không biết gì tịch, đây cũng là thường có sự. Nhưng trước mắt trạng huống, cũng không thích hợp thâm tu. Cho nên mới vừa rồi thể vị đến song tu chỗ tốt, Kỷ Tô Hòa tuy có chút chưa đã thèm, lại cũng chỉ có thể lướt qua liền ngừng. Giặt sạch cái nước cấm tắm, loại trừ thân thể bài trừ mồ hôi cùng ô trọc, mặc chỉnh tề về sau, cả người có vẻ thần thái sang láng, mặt hoán hồng quang, đương nhiên cũng càng thêm tinh phân. Đôi mắt mị đến dường như hẹp dài trăng non phi đao, tuy thời chuẩn bị cấp địch nhân chí mạng một kích, Kỷ Tô Hòa lúc này bộ dáng như là săn, giống hồ ly, cũng càng giống sát thủ. Bước lười biếng mà ưu nhã nện bước, hành đạp chi gian lại từng bước sinh uy, thật là mang theo mục đích đi hướng Liễu Cầm Âm phòng. Từ Lăng Cưu Vũ mịt mờ lời nói, cùng với ở nhắc tới Hắc Vũ khi, Liễu Cầm Âm vẻ mặt phẫn hận mà lại không thể nề hà biểu tình, đủ để cho người nhìn trộm rất nhiều tin tức. Tỷ như Hắc Vũ đã từng xuất hiện nàng trong phòng không ngừng một hai lần, hơn nữa tương lai cũng có cực đại khả năng còn sẽ lại đến. Kia duy nay chi kế, này đột phá khẩu còn phải đặt ở Liễu Cầm Âm trên người. Đã phát một con nho nhỏ đưa tin phủ, mời đối phương ở phụ cận tiểu trúc phẩm trà. Thổi thanh phong, xem xét trong hồ hoa sen cùng du ngư, Kỷ Tô Hòa trong tay phủng một ly trà xanh, thanh thản tại chỗ chờ. Huy động có chứa ánh ánh ba quang lưu truyền cánh, bị gây pháp thuật tiểu hạc giấy huyền chuyển nhẹ nhàng phóng qua giữa hồ, xét qua hoa viên, cuối cùng bay vào một đạo rộng mở cửa sổ. Bành bang vài tiếng giòn vang, cùng với ghế dựa ngã xuống trên mặt đất thanh âm, trong phòng đã xảy ra cái gì chẳng huống, không có bất luận cái gì tình cảm tiểu hạc giấy chỉ biết nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Sau đó ngừng ở chỉ định nhân thân biên. Trong mắt xúc tích ngập trời hận ý, Liễu Cầm Âm gắt gao nắm chặt nắm tay, hận không thể đem còn dám xuất hiện ở nàng trước mắt người xuyên thủng. Phượng Vương cho ngươi đưa tin, không mở ra đến xem sao. Cùng chi kích động cảm xúc hình thành tiên minh đối lập, Hắc Vũ lại là nhất phái đạm nhiên cùng bình tĩnh. Ra sức đem hạc giấy bắt lấy tới, không có cảm thấy đối phương khỏe miệng như có như không ý cười, đem này mở ra, bên trong chỉ viết thời gian địa điểm. Ánh mắt buông xuống, nhẹ nhàng vừa chuyển. Liền đã nghĩ thông suốt, đối phương khả năng biết nàng không tiện. Nay hiện giờ Phượng Vương nhưng thật ra cái thông minh thú vị người. Hắc Vũ nhìn tờ giấy, dùng ngón trỏ vướt cằm nghiền ngẫm nói. Tức là ước ngươi gặp mặt, chớ nên lầm thời gian. Nhướng mày duỗi tay để đối phương cổ áo, tựa như một cái săn sóc trượng phu giống nhau, túi đầu tới gần kia tiểu xảo bên hai, đứng xa xa nhìn giống như là không yên tâm ở công đạo chút cái gì. Chỉ là từ Liễu Cầm Âm càng thêm hắc trầm sắc mặt xem ra, định không phải cái gì lời hay. Nữ nhân. Nhìn đến ngươi sư huynh kết cục sao? Ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi, không cần vọng tưởng cùng hắn ở bên nhau, ngươi chú định là nhìn chúng, dùng để tu luyện món đồ chơi. Kế tiếp, nên làm như thế nào, hẳn là không cần ta nhắc nhở đi. Hành tàu ở trên đường, trong đầu lặp đi lặp lại vang lên câu này mấy dục làm người nổi điên lời nói, cái này phát rồ ra hỏa, nàng một phút cũng người chịu không nổi. Thanh thanh hồ nước lắc lư gọn sóng, từng trận nhàn nhạt mùi hoa theo gió ập vào trước mặt, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Phát ra đi đưa tin phủ là trải qua nho nhỏ cải biến, nếu có những người khác đụng vào, bám vào ở mặt trên thần thức liền sẽ bắn ngược trở về. Rất xa liền nghe được trầm trọng tiếng bước chân, lực độ đại đến dẫm thoái một đường đá, có thể thấy được người tới nghẹn một bụng hỏa khí. Thanh âm càng ngày càng gần, nện bước hơi chút phóng nhẹ, cho đến biến mất, mày một trọn, biết đối phương đã đến, liền xoay người lại cao thâm nói, người nọ vừa rồi ở ngươi phòng. Không tồi. Cho đến ngày nay. Liễu Cầm Âm cảm thấy chính mình một cái thủ một cái mọi người đều biết đáp án, thật sự không cần phải. Bưng lên một ly trà thủy, cũng bất chấp hình tượng, liền một ngụm uống cạn, đãi bình phục trong lòng tức giận, phục mới ngồi xuống, chậm rãi nói phát sinh ở chính mình trên người kia đoạn nan kham việc. Kỷ Tô Hòa nghe được mùi ngon, trên mặt không hiện, vẫn luôn duy trì an an tĩnh tĩnh tư thế, đảo cũng là một cái không tồi người nghe. Như là đem chính mình miệng vết thương, một lần nữa mổ ra, từng câu từng chữ đều cùng với thống khổ cùng bất kham. Liễu Cầm Âm kỳ thật là sợ hai nói ra, nàng sợ người khác đầu tới hoặc khinh thường hoặc coi khinh hoặc đồng tình ánh mắt. Cũng không phải cố tình muốn đi chú ý này đó, nhưng mẫn cảm thần kinh lại không có lúc nào là không ở chú ý Kỳ Tô Hòa bộ mặt biểu tình rất nhỏ biến hóa. Đối phương trong suốt đôi mắt lượng một tia kinh ngạc cũng không có, đối với loại sự tình này không hề dị sắc, thông qua trong đó, nàng cảm giác đối phương trong mắt Liễu Cầm Âm vẫn luôn cũng chỉ là Liễu Cầm Âm, giống như mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Đống nhiên mở ra, nàng giống như nháy mắt hiểu được Cổ Quân Ngọc chấp nhất. Ô ô vỡ đê nước lũ rốt cuộc tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, Liễu Cầm Âm đột nhiên một chút, nhào vào Kỷ Tô Hòa trong lòng ngực, lên tiếng khóc thút thít. Tô Hòa, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Vui sướng đầm địa phát tiết xong về sau, nàng thực mau chấn tĩnh xuống dưới. Trong mắt yếu ớt thoáng chốc thu hồi, phảng phất chưa từng đã tới. Hơi hơi đem đầu từ Kỷ Tô Hòa bị nước mắt nhiễm ướt và áo nâng lên, Liễu Cầm Âm thần sắc một tranh, tàn nhẫn nói, có cái gì biện pháp có thể làm được không đánh mà thắng, rồi lại có thể làm đối phương sống không bằng chết? Có. Kỷ Tô Hòa trịnh trọng gật đầu đáp, chiến lấy công tâm vì thượng, vũ lực cũng không phải thế gian cường đại nhất vũ khí. Mà trả thù cũng phân rất nhiều loại. Thấp nhất cấp chính là lệnh này tử vong, hơi thượng một chút đó là ngược thân mà bất tử, trở lên một chút đó là ngược thân lại ngược tâm. Kia cao cấp nhất chính là cái gì? Liễu Cầm Âm lạnh giọng, hiển nhiên đối Hắc Vũ Cửu Thị không phải nhỏ tí tẹo. Vô ngược mà ngược, đó là lớn nhất ngược, cũng thường thường lệnh người khó có thể phát hiện. Kỷ Tô Hòa hướng dẫn từng bước nói, quên đối hắn thù hận, đối hắn hảo đến, lệnh này tự trách. Sùng hắn, chiêu hắn, làm hắn thói quen ngươi tồn tại, không có ngươi liền sống không nổi, tiến tới đối với ngươi nói gì nghe nấy. Giống cẩu giống nhau đi theo chính mình mà bất giác sao? Nháy mắt hiểu ngầm lại đây, Liễu Cầm Âm thực đơn thuần trực tiếp nói ra chính mình sở lĩnh ngộ đến tinh túy. Thân mình cứng đờ, muốn tiếp tục sắm vai hướng dẫn công chúa Bạch Tuyết lao vu bà, Kỷ Tô Hòa bị bất an kịch bản tới người hỏi đến một tiếng nghẹn lại. Khu khu, ngươi có thể như vậy lý giải. Dừng chính mình cuối cùng câu kia, nam nhân chinh phục thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân. Kỷ Tô Hòa nuốt khẩu khí, thế nhưng cảm thấy Liễu Cầm Âm hình dung cũng thực chuẩn xác, bằng không văn trung khuyển công cũng sẽ không như vậy nổi tiếng. Khoảng cách ngày đó qua hồi lâu, Lăng Cửu Vũ cùng Liễu Cầm Âm chi gian sự ở tu chân giới truyền đến ồn ào huyên náo, nhưng bảo sao hay vậy, chưa tận mắt nhìn thấy, mọi người vui đùa chiếm đa số, lại không có mấy người thật sự. Nhưng mà ở một cái gió thu hiên ngang ban đêm, trong đình viện lá cây lả tả rung động, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu vang. Ánh trăng là lánh mà trong trẻo, xuyên đỉnh mà qua dốc rách nước chảy động mà không tiếng động, chỉ có phức tạp tâm tư cảm xúc cuồn cuộn, kêu gào không yên. Trong lòng rất nhiều không tha, cuối cùng vẫn là ở yên tĩnh trầm mặc chúng đã mở miệng, sư minh, chúng ta cứ như vậy kết thúc đi. Ân, cứ như vậy cũng hảo. Hai người ở phó ước phía trước, trong lòng liền rõ ràng sở tới vì sao. Chỉ là niệm cập ngày xưa tình cảm, không khỏi than một câu tạo hóa trêu người. Vươn đôi tay, nhẹ nhàng cùng đối phương ôm một chút, Lăng Cửu Vũ giống ôn nhu đại ca ca như vậy sủng lịch xoa xoa tiếng đàn đầu tóc, từ hôm nay trở đi, ngươi liền vĩnh viễn là ta hảo sư muội. Là đâu? Liễu Cầm Âm trong thanh âm tràn ngập thương cảm, ngươi cũng sẽ là ta nhất kính trọng sư huynh. Đêm đã khuya, sư huynh trọng thương chưa lành, sớm một chút nghỉ ngơi. Túi đầu kể ra chính mình quan tâm chi ý, nghĩ bọn họ cuộc đời này khoảng cách ở không chỗ nào tiến, trong lòng nghẹn khó chịu, tràn ngập xoay người lúc sau, lại là nước mắt tật như mưa xuống. Quá vãng trăm năm, ở trung điểm điểm tích tích gần ngay trước mắt, bao nhiêu người nói nàng cùng sư huynh là mệnh trung chú định một đôi, mà nàng cũng là đầy cõi lòng kỳ vọng cho là như vậy. Liễu Cầm Âm sẽ phòng về sau, không ngồi ở phía trước cửa sổ, cả người lộ ra một cổ đơn bạc hưu quảng cô linh cảm giác. Này lệnh nguyên bản muốn lại đây chế nhạo nàng Hắc Vũ, không cấm tâm sinh một cổ thương tiếc chi tình. Nữ nhân, không cần thương tâm. Ngoan ngoãn làm sủng vật của ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Vũ tiến lên đóng cửa sổ, từ sau lưng đem Liễu Cầm Âm ôm trụ, sau đó nắm lấy kia một đôi có chút lạnh lẽo tay. Ngươi nếu là không nghĩ ngươi sư huynh cùng người khác ở bên nhau, nếu không ta giúp ngươi hàn thiến. Ngươi Liễu Cầm Âm trong lòng vô lực, nghẹn ngào kêu to, nháo đủ rồi không có. Không biết tốt xấu. Đã đem Liễu Cầm Âm xem thành là chính mình sở hữu vật, hắn nhất thời hứng khởi, quyết định đối nàng hảo điểm, không nghĩ tới nữ nhân này như vậy không thức thời vụ. Ba lượng hạ đem đối phương quần áo bỏ đi, hắn nơi đó có nhàn lời ô yếm như vậy nhiều thời gian chiếu cố một cái sủng vật cảm xúc. Nửa đêm càng sâu, một đêm song tu đến sáng sớm. Kỷ Tô Hòa khoác một kiện màu đỏ thắm thêu bao quanh cẩm thốc hải đường hoa trường bào. Cuốn khai màu xanh lá bức màn, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ tiệm hiện đồi sắc lạc mục, như là ở tinh thần cái gì, cũng giống ở phóng không chính mình. Ước chừng qua 15 phút, Cổ Quân Ngọc dẫn theo một phương hộp đồ ăn từ bên ngoài tiến vào, Kỷ Tô Hòa nghe được bảy biện cái đĩa thanh âm, mới đưa đi xa suy nghĩ kéo trở về. Cổ Quân Ngọc, ngươi nói là nam nữ song tu tốc độ mau, vẫn là nam nam song tu tốc độ mau. Cổ Quân Ngọc đem chén đũa phóng hảo, ngẩng đầu lên, liền nhìn đến tán loạn đầu tóc tiếp theo phiên trắng bóng bộ ngực. Tự nhiên là chúng ta. Đối với cái này không thể nghi ngờ vấn đề, Cổ Quân Ngọc thập phần tự tin buột miệng thốt ra. Ta nhìn không thấy đến. Kỳ Tô Hòa lắc lắc trong tay một phương kính, cười thú nói, từ tối hôm qua Liễu Cầm Âm tiếng kêu tới xem, cái kia khí linh vẫn là thập phần ra sức. Thế nào? Muốn hay không nhìn xem? Hắn dụ hoặc nói. Sắc mặt tối sầm, Cổ Quân Ngọc lạnh mặt, thanh âm bình đạm không gợn sóng nói, ngươi đem ta làm cả mạ giặt toàn bộ an đến Liễu Cầm Âm trong phòng. Mặc Danh cảm thấy nguy hiểm, Kỳ Tô Hòa rụt hạ cổ, ta không phải chờ ngươi trở về cùng nhau xem sao? Lúc này mới sắc mặt hảo điểm. Đối với Kỳ Tô Hòa loại này xong, tính luyên tới nói, nam nhân khác nữ nhân thân thể đều không thể xem. Đem đồ vật tịch thu, Cổ Quân Ngọc cầm lấy một phen lược, phân phó Kỳ Tô Hòa ngồi xong, cau mày nói câu, quá dài. Như thế nào, ngươi không muốn giúp ta sơ? Kỳ Tô Hòa híp mắt cười hì hì nói, trong tay chữ nạp giới vừa chuyển, liền kia một phen kéo đưa cho Cổ Quân Ngọc, một bộ mặc người sâu xé bộ dáng, ngươi nếu hạ thủ được, liền cắt. Thanh âm như châu giòn, mang theo vài phần không có sợ hãi. Cổ Quân Ngọc đem tầm mắt chậm rãi ở kéo cùng như thác nước giống nhau thuận lớn lên tóc chi gian du tẩu, cuối cùng là không hạ thủ được. Đem kéo tiếp nhận tới, thu hồi chính mình trong tay háo càn khôn. Lấy một cây thiển sắc dây cột tóc đem này cái chán hai sườn đầu tóc nhẹ nhàng trói chặt, năm ngón tay xuyên qua ở buông xuống sợi tóc gian, mềm dẻo lưu sướng xúc cảm làm hắn cảm thấy thực hưởng thụ. Thật xinh đẹp. Đúng sự thật nói ra trong lòng ý tưởng, hắn lại giải thích nói, ta sợ chính ngươi dâm lên, bị vướng ngã. Hai người càng thêm có phu thê gian ăn ý, lời nói việc, bất quá tầm thường tế tỏa, nhưng mà trong lòng lại có khác một phen tư vị. An Cổ Quân Ngọc mới từ Ngàn Hoa Sơn trong thành nổi tiếng nhất nhất phẩm hiên mua tới điểm tâm, hai người yên lặng không tiếng động, không khí lại hòa hợp mà lại ấm áp. Buổi chiều, thương hảo hơn phân nửa, Lâm Phong đi một chuyến Vạn Thú Tông lại vội vàng chạy về. Bước nhanh đi vào Kỳ Tô Hòa trong phòng, hắn đem mấy thứ đồ vật chỉnh phong tới này phía trước nói, ông ngoại Bạch Vũ nói. Mấy thứ này đều có trợ giúp linh hồn chi hỏa rèn luyện. Mặt khác, thiếu chủ Phượng Hoàng huyết mạch vẫn luôn bị phong ấn, cổ tông chủ thực lực cao cường, Mai Dùa Thượng nói phương pháp, từ ngài tới thi triển, thiếu chủ an toàn liền nhiều một phần bảo đảm. Lâm Phong đem mong đợi ánh mắt đầu hướng Cổ Quân Ngọc, sau đó lại từ trong lòng ngực lấy ra một thứ, chuyển hướng Kỳ Tô Hòa nói, hiện giờ ta cùng với bình thường tu sĩ vô dị, này hai quả trứng Phượng Hoàng ở trong tay ta, vô pháp có thể chu toàn, liền trả lại cấp thiếu chủ. Nên truyền đạt nên công đạo sự đều đã nói xong, Lâm Phong liền một mình một người lui ra. Nhìn trên bàn một đống lớn đồ vật, Cổ Quân Ngọc kinh ngạc nói, ngươi không phải thuyết phục tiếng đàn sử dụng mỹ nhân kế sao? Ngươi không cũng ở vẫn luôn thiết kế trận pháp? Nghe vậy, Kỳ Tô Hòa nhướng mày hỏi lại. Mượn tiếng đàn bất quá là tưởng kéo dài thời gian, hắn mới không tin Cổ Quân Ngọc nhìn không ra đây là vì giấu người thái mắt. Nói không chừng có thể thành đâu. Thấy Kỳ Tô Hòa nhất phái đứng đắn bộ dáng, Cổ Quân Ngọc nhịn không được vui đùa nói. Vậy giai đại vui mừng. Đôi mắt nhìn chằm chằm một đống phụ trợ tu luyện thiết bị cùng đan dược, Kỳ Tô Hòa mặt lộ vẻ khổ đại cửu thâm chi trạng. Tuy rằng tự mình biến cường mới là căn bản, chính là khi nào này buồn kẻ nhạt nhẽo, cả ngày tu luyện nhật tử mới là cái đầu. Chương 57 xem, còn không phải giống nhau kết quả. Mùa thu lá cây điêu tàn không ít, phong hô hô thổi mạnh, cũng không cảm giác rét lạnh. Tọa lạc ở trong núi đất bằng, Ngàn Hoa Sơn trung lạc nhật thành phong cảnh lại tới rồi một năm bên trong nhất đẹp thời gian. Từ mặt khác mấy cái thành trấn một đường đi tới, nơi này liền có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Phiến phiến lửa đỏ lá phong tựa lửa cháy giống nhau, như là bị bậc lửa giống nhau, toàn bộ sơn cốc đều bị một loại nhiệt liệt tình cảm mãnh liệt vây quanh. Cũng không có cố tình đi làm chút cái gì, Kỳ Tô Hòa cùng Cổ Quân Ngọc theo tới nơi này, thấy như vậy khó gặp cảnh đẹp, cũng không khỏi nghỉ chân thưởng thức. Hai người đi đi rừng rừng, ngẫu nhiên thấy mới lạ tiểu ngoạn ý liền ra tay mua. Một bên khắp nơi đi dạo, một bên lưu ý một phương kính tình huống. Đảo giáo Kỳ Tô Hòa phát hiện vừa thấy thú vị hiện tượng. Tới nơi này người phần lớn ra vào có đôi, đặc biệt là Liễu Cầm Âm đi cái kia nói, bên trong mua tất cả đều là tình lữ chi gian vật phẩm. Cổ Quân Ngọc, ta xem cái kia khí linh cũng không phải hoàn toàn không có nhân tính, không bằng chúng ta quang minh chính đại xuất hiện, như thế nào? Đôi mắt tỏa ánh sáng đối với một phương kính, bên trong có trung niên người sạp thượng thả rất nhiều thành đôi nhẫn, Kỳ Tô Hòa nhớ tới hiện đại hôn lễ, trong lòng liền nghĩ muốn đưa đối phương một cái. Bán Nguyên Ương chiếc nhẫn 10 cái hạ phẩm linh thạch một đôi. Rất xa tới gần, liền nghe được đại thúc dùng ngạnh lãng mà lộ ra chất phát thanh âm, lớn tiếng nha à, lui tới gian không ít đạo lữ đều dừng lại, cơ hồ đều không chút nào tiếc rẻ móc ra linh thạch mua. Rời bước qua đi, trông thấy bọn họ hai cái đại nam nhân đi qua, quán chủ sắc mặt một khó, nhưng mua bán chi gian, các loại thiên kỳ bách quái sự đều gặp được quá, cũng liền rất mau phản ứng, cũng thông dong ứng đối. Hai vị khách quan, này lạc nhật thành có gọi là tình lữ gốc. mọi việc tới chỗ này người, đều sẽ mua một đôi uyên ương chiếc nhẫn, như vậy liền có thể đem người trong lòng đời đời kiếp kiếp bộ trụ, vinh không chia lìa. Nhị vị nhìn xem, hay không muốn mua một đôi. Nam nhân màu da thiên hoàng, mặt mày chi gian lộ ra thật thành cùng hiền lành, cực dễ làm nhân tâm sinh hảo cảm. Ân, vậy ngươi tới chọn một cái. Kỳ Tô Hỏa ứng kia thương nhân nói, cười hướng Cổ Quân Ngọc dò hỏi. Vậy ngươi có bằng lòng hay không bị ta đời đời kiếp kiếp bộ trụ, vĩnh không chia lìa. Âm thầm chờ mong Kỳ Tô Hỏa kế tiếp lời nói, cũng không có vội vã hành động. Kỳ Tô Hỏa cảm thấy chính mình biểu hiện đến đã thập phần rõ ràng, nhưng Cổ Quân Ngọc một hai phải buộc hắn nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn có chút thẹn thùng, hắn tức giận trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, chọc đến bên cạnh đại thúc ha hả cười không ngừng, tha nam nhi chi gian cũng có triển miên chi tình. Có nguyện ý hay không? Ở dòng người không thôi trên đường phố, Cổ Quân Ngọc bàn nhược không người hôn một cái Kỳ Tô Hỏa khoe môi, chấp nhất muốn một đáp án. Ngượng ngùng gật gật đầu, Kỳ Tô Hỏa mới vừa rồi muốn nói, ta thích ngươi, kết quả người khác đột nhiên cắm, tiến một đại câu nói tới, đem hắn toàn bộ nghẹn lại. Nổi da gà đều rất đầy đất, nam nữ chi gian cũng không gặp như vậy làm ra vẻ. Từ bước vào này đáng chết địa phương bắt đầu, hắn liền cảm thấy chung quanh hết thể hài hòa thập phần trước mắt, đặc biệt có vẻ chính mình không hợp nhau, cảm giác tựa như hoàn toàn đến từ hai cái thế giới. Có chút bực bội nhìn bên người nữ nhân, thấy nàng thường thường đối những cái đó kể vai sát cánh nam nữ lộ ra hâm mộ ánh mắt, hắn liền cảm thấy thập phần nén giận. Tự xuất thế tới nay, hắn nhìn thấy đều là nhân loại xấu xí một mặt, tần với tính kế, ích kỷ, rất ít giống như vậy ấm áp tốt đẹp, quả thực lệnh người muốn phá hư. Bốn phía nhìn chung quanh một vòng, hắn nhìn thấy Cổ Quân Ngọc cùng Kỳ Tô Hỏa, vốn muốn xem này xấu mặt, kết quả này hai cái nam nhân lại cực kỳ dung nhập tiến vào, không có nửa điểm không phối hợp. Chưa bao giờ từng có như vậy rõ ràng cảm thụ, chính mình từ một cái ý thức đoàn bắt đầu, liền bị một mình cầm tù thượng vào năm, cho tới hôm nay cũng như cũ cô độc một mình. Trong lòng có cái địa phương là không, Hắc Vũ vuốt chính mình ngực, vì chính mình sinh ra xa lạ tình cảm, mà sắc mặt trở nên thực vi diệu. Uy, ta và ngươi đã giao thủ, rõ ràng thực lực cũng không tồi, làm gì còn muốn hỏi kẻ yêu ý kiến, trực tiếp mạnh mẽ thêm cái vĩnh thế nô buộc khế ước không phải được rồi. Nói. Hắn liền đem ánh mắt đầu đến Liêu Cầm Âm trên người, hung nói, chính ngươi đi tìm một cái mang lên, vẫn là ta giúp ngươi. Gần nhất ở chung, nhiều ít có chút sở đến Hắc Vũ tính cách. Liêu Cầm Âm không bao giờ sẽ tưởng nguyên lai như vậy, đối phương vừa nói lời nói liền kích đến sinh khí. Nhàn nhạt nhìn lướt qua, nàng cùng Cổ Quân Ngọc gật đầu chào hỏi, liền lôi kéo Kỳ Tô Hỏa cùng nhau qua đi chọn lựa. Tô Hỏa, vừa rồi ta xem ngươi mặt sau còn có chuyện, là chuẩn bị hướng Quân Ngọc thông báo sao? Ở chọn lựa trong quá trình. Liêu Cầm Âm nhịn không được trong lòng bắt quái. Ngươi đoán? Kỳ Tô Hỏa chớp chớp mắt ra, trong mắt rảo hoạt vừa chuyển, liền dễ dàng đem nghi nan vứt cho đối phương, thành công kết thúc cái này làm hắn không tiện trả lời đề tài. Ở nhìn đến một đôi ngọc chắc chiếc nhận thời điểm, Kỳ Tô Hỏa thấy mặt trên hoa văn là dùng lưu ly nạm một thốc tịnh đế song sinh liên, cảm thấy cùng cổ đại bao hàm phu thê chi gian tốt đẹp quan hệ cắt tục giống nhau, này làm hắn nổi lên một tia lòng trung thành, liền đem linh thạch thanh toán bán đồ vật lão bản. Cầm trong tay đồ vật, Kỳ Tô Hỏa vén lên áo ngoài làn váy, đột nhiên ở Cổ Quân Ngọc trước mặt quỳ một gối, ngửa đầu nhìn Cổ Quân Ngọc đôi mắt nói, ngươi chừng nào thì cưới ta. Hoa người chung quanh đại dương miệng, bị chứng kiến đến cảnh tượng sợ ngây người, ngay cả Cổ Quân Ngọc cũng là. Trong lòng tựa như lau mật giống nhau, ngọt không hòa tan được, lại như là nằm mơ giống nhau, cảm giác chung quanh hết thảy đều như ảo ảnh. Đây là thế giới hiện đại theo như lời lãng mạn sao. Cổ Quân Ngọc vươn tay tới, từ đối phương cho hắn mang ở trên ngón áp út. Đêm này từ trên mặt đất kéo, Cổ Quân Ngọc thanh lanh trong mắt biểu lộ rõ ràng cảm động. Gặp được Tô Hỏa như vậy nam nhân liền gả, cưới, đi. Tu chân giới đối với bạn lữ từ trước đến nay tương đối tùy tâm, người cùng yêu thú kết hợp đều có thể bị thế nhân cho phép. Nam nam tuy rằng không phải chủ lưu, nhưng cũng sẽ không đặc biệt nhận người bài xích, cho nên người chung quanh nhìn thấy Kỳ Tô Hỏa làm như vậy, vẫn là thực tán thưởng. Quân Ngọc, ngươi thật là gặp gỡ một cái hảo nam nhân. Nữ nhân trời sinh liền mang theo một loại cảm tính. Liễu Cầm Âm thấy Kỳ Tô Hỏa hôm nay cử chỉ, đối với chọn lựa tương lai bạn lữ ánh mắt, lại bay lên không ngừng một cấp bậc. Hừ. Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, Hắc Vũ đối như vậy hành vi thập phần không tức bình luận nói, bất quá là bởi vì nhỏ yếu, cho nên mới yêu cầu quỷ cầu người khác che chở. Hắn vẫn là kiên trì tuy nắm tay đại, ai mới có quyền lên tiếng cùng với quyền sở hữu cái này nguyên tắc. Nữ nhân, lại đây. Hắc Vũ lấy quá Liễu Cầm Âm trong tay chiếc nhẫn, sau đó bẻ đối phương ngón tay mang lên. Chọn huấn nhìn Kỳ Tô Hỏa cùng Cổ Quân Ngọc, xem, còn không phải giống nhau kết quả. Vô số người đứng xem, bao gồm nhìn quen vô số đối đạo lữ quán phô lão bản, đều không mại lắc lắc đầu, chỉ cười không nói. Ngay mộ hoàng hôn hạ, tiệm có yên hà lung sương mù mà sinh, đầu tiên là từ màu da cam biến thành màu tím, sau đó lại dần dần đạm khai, quá độ thành phấn hồng sắc. Bốn người chơi một ngày, trừ bỏ Hắc Vũ thường thường châm chọc mỉa mai chế nhạo một câu, toàn bộ trên đường còn tính tương đối vui sướng. Vãn về trên đường, Kỳ Tô Hòa Phạm lười, liền ương Cổ Quân Ngọc bối hắn, kỳ thật mệnh lệnh thành phần chiếm đa số, bất quá mặc kệ như thế nào, Cổ Quân Ngọc đều sẽ không cự tuyệt là được. Hoạn nạn nâng đỡ, huề đầu mà về, này đó là hai cái hiểu nhau tương hứa người đơn giản nhất hạnh phúc cùng tốt đẹp. Trong ánh mắt tuy rằng còn lóe kiệt ngạo cùng vô lễ, nhưng dần dần trầm mặc thiếu ngữ, Hắc Vũ trong lòng dần dần hiểu được cái gì. Đây là nhân loại sở theo đuổi trí thiện trí mỹ sao? Màu đen đồng tử lâm vào trầm tư, sau đó ở thoáng nhìn đồng dạng cô đơn chiếc bóng liêu cầm âm khi, lấy cao cao tại thượng tư thái, bố thí giống nhau nói, nữ nhân, muốn hay không ta có ngươi? Trả lời hắn chính là một cái xem thường. Xoay đầu, liêu cầm âm lười đến cố sức cùng loại này vô lý ra hỏa nói chuyện. Một bước một cái dấu chân, cố ý thả chậm tốc độ, Cổ Quân Ngọc cũng thực thích như vậy bị người dựa vào, thật sâu tin cậy cảm giác. Thấy hai người trên mặt đều tràn đầy thỏa mãn cười, Hắc Vũ lại một lần bị bỏng rát đôi mắt. Các ngươi này ốc sen giống nhau tốc độ phải đi đến khi nào? Ngữ khí không tốt, trả lời hắn tự nhiên là không khí. Kỳ thật lấy hắn ngày xưa tính tình, đại có thể đem bên cạnh người trục chết, hoặc là giận dữ chạy lấy người, chỉ là hôm nay nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, cho nên liền vẫn luôn nhẫn mà không phát. Ngón tay niết gân xanh bạo xuất, hắn nguyên bản cho rằng mấy người đi một đoạn liền sẽ ngự khí phi hành, không nghĩ tới thế nhưng đi rồi mấy chục km. Cũng không ai để. Nhíu nhíu mày, chuyển động trong mắt, hắn âm thầm phỏng đoán, bọn họ là muốn cố ý chỉnh hắn, vì thế ta liếc mắt một cái Liêu Cầm Âm, mệnh lệnh nói, nữ nhân, lại đây khi ta tọa kỵ. Ngươi, không biết xấu hổ sao? Hắc Vũ những lời này, thẳng làm Liêu Cầm Âm ở oán ghét phía trên, lại nhiều một tầng khinh thường. Bất quá Hắc Vũ lại là sẽ không đem một cái sủng vật hoặc món đồ chơi ánh mắt để ở trong lòng. Vì thế trên lưng trầm xuống, không biết khi nào hắn đã ghé vào bên trên. Người xem như vậy, tốc độ không phải nhất trí. Hắn nhàn nhã thích ý một câu, đột nhiên dẫn tới xì vài tiếng cười to, ngay cả Liễu Cầm Âm chính mình bản thân đều buồn cười. Ấu chỉ, nguyên bản cho rằng người này tàn nhẫn độc ác, lại không nghĩ rằng lại có như vậy hài đồng tâm tính, trong lòng hỏa khí tiêu không ít, nàng đối Hắc Vũ đảo có một khác phiên giải thích. Hoàng hôn đã tử, trong trời đêm lại thêm một viên tinh đấu. Thân khoác ánh trăng, lượng như ban ngày cái kia đi thông minh phượng học phủ trên đường cái, thưa thất người đi ngang qua. Không ngừng đối hai đối người liên tiếp ghé mắt. Thật là quái dị tổ hợp, nam nhân bối nam nhân còn chưa tính, cư nhiên còn từ nữ nhân bối nam nhân, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ a. Chỉ trỏ trỏ người đi qua, nhưng này chút nào không ảnh hưởng bốn người chi gian hình thành hài hòa bầu không khí. Túi đầu, nhìn dưới thân gầy yếu bóng dáng, Hắc Vũ lại nhìn mặt lộ vẻ quyến luyến Kỳ Tô Hòa, nguyên lai bị một người cong sẽ là như thế này mỹ diệu tư vị. Trong lòng sở hữu ồn ào náo động đều ở một bước một đốn chung, trở nên yên lặng. Buổi tối dùng thần thức trộm xem xét một chút Kỳ Tô Hòa cùng Cổ Quân Ngọc đang làm gì, hắn cũng bưng một chậu nước, dùng tay ngưng tụ chân khí hóa thành ngọn lửa đem này thiêu đến ấm áp. Nữ nhân, hôm nay ngươi làm ta thấy được bất đồng đồ vật, mặt khác, ngươi trên lưng thập phần thoải mái. Hắc Vũ khom lưng đem nắm chặt nước gấm bùn đặt ở Liễu Cầm Âm chân liền, sau đó cởi ra nàng giày, cẩn thận đem nàng hai chân phóng tới trong bùn, nói ta thấy Kỳ Tô Hòa cũng là như thế này làm, hẳn là đây là các ngươi nói lễ thượng vãng lai đi. Giờ khắc này, hắn ánh mắt sạch sẽ thuần túy đến như là một trương giấy trắng, Liễu Cầm Âm không cấm ngẩn ra, không cấm nhớ tới thiếu niên thời điểm Cổ Quân Ngọc. Có lẽ chỉ là không có người chính xác dẫn đường, lại có lẽ là quá khứ tao ngộ gây ra, này chỉ khí linh kỳ thật bản tính không có. Nhìn thân sắc nghiêm túc thế nàng mạt chân người, ánh mắt của nàng hiền lành không ít, ngay cả trong lòng dựng nên băng cứng cũng có nhẹ nhẹ hòa tan. Chương 58 một vạn càng. Người đối sinh hoạt phương thức cùng với sự vật cái nhìn, có khi thay đổi bất thường. So phong vân còn muốn khó lường. Gần một tháng, một chút thấy Hắc Vũ biến hóa, nhận này là chủ Lâm Thương Hàn xem này mặt mày gian lệ khí tiệm hóa, cả người sắc bén khí thế cũng trở nên ôn thuần không ít, trong lòng dâng lên một cổ vứt đi không được lo lắng. Lại chậm đợi chút thời gian, thấy đối phương biểu tình mệt mỏi, không có chút nào hành động chi ý, liền rốt cuộc ngồi không được. Ngày này, hắn thừa dịp Liễu Cầm Âm đi gặp Kỳ Tô Hòa không đường, đi cầu kiến Hắc Vũ. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy đối phương cầm một con bút lông ở trên bàn viết chữ. Này xuất sinh nền tảng hắn là biết, một con lấy người ác niệm vì thực, chưa từng có học quá cái gì văn hóa. Trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, Lâm Thương Hàn tiến lên thử hỏi, chủ nhân, này Lăng Cưu Vũ cùng Lâm Phong đi có phải hay không nên động thủ chóc nã, sau đó vu oan giá họa cho Cổ Quân Ngọc. Để bút trên giấy học Liễu Cầm Âm chữ viết, trên giấy cắt một bút, lúc này nghe được người tới thanh âm, bất giác chán ghét nhíu mày nói, trước từ từ, không có ta phân phó. Không được động thủ. Hắc Vũ xưa nay hiểu biết Lâm Thương Hàn loại người này tâm tư, vì thế lại nghiêm khắc cảnh cáo nói. Tiểu nhân đã biết. Lâm Thương Hàn mặt lộ vẻ kính cẩn nghe theo chi sắc, chỉ là đã xoay người đi ra một khoảng cách sau, mặt mày gian nháy mắt lạnh thấu, cho đến trở nên âm hàn, ngoan độc vô cùng. Không nghĩ tới như vậy một cái ma vật cũng tránh không khỏi nhi nữ tình trường. Rốt cuộc không có từ trước sợ hãi, hắn trong lòng càng có rất nhiều coi khinh cùng không tước. Theo Liễu Cầm Âm cùng Lăng Cưu Vũ hôn sự thất bại, nguyên bản có thể làm một phương kính hào phóng quang mang kế hoạch cũng liền vô tật mà chết. Bất quá cũng may trong khoảng thời gian này, không có Hắc Vũ đảo loạn, Cổ Quân Ngọc cũng không có bởi vì quá khứ tồn tại nguy hiểm, mà dừng bước không trước. Ở hắn ngay ngắn trật tự an bài hạ, một phương kính tuy không có lúc trước thiết kế nhất thời danh chấn thiên hạ như vậy vang liệt, nhưng cũng ở tu chân giới ca ca địa phương khiến cho không nhỏ hoành động. Cho đến ngày nay, không nói thượng vạn, cũng có hơn 1.000 người ở sử dụng, trả thù là cái không tồi dấu hiệu. Một phương kính sử dụng đã thuận buồm xuôi gió, Kỷ Tô Hòa thông qua ý niệm tiến vào hư trong gương, bên trong lấy lần đầu tiên cảnh tượng đã hoàn toàn bất đồng. Thương sơn thấp thoáng thúy sắc giữa, đã có không ít người trúc lâu mà cư, bình thản chống trải địa phương, đã có quy mô không nhỏ thành trấn, lui tới chi gian thỉnh thoảng hỗn loạn xuyên thống nhất trang phục nhân viên công tác làm người giảng giải thanh âm. Ý niệm vừa động, nháy mắt liền đi vào một cái trăm tầng cao lầu phía trước, đây là từ Cổ Quân Ngọc thiết kế tiêu chí tính kiến trúc, bất luận ở hiện thực vẫn là giả thuyết chi gian đều tồn tại. Ngẩng đầu lên, thượng thư bốn cái phi dương chữ to Minh Phượng thư lâu. Nhìn chung quanh một vòng, ở vào cửa bên một cái treo không ý niệm màn hình dưới tìm được Cổ Quân Ngọc, Kỷ Tô Hòa hai chân liền điểm, bay vọt đến hắn bên cạnh. Nghiêng đầu gần xem, Cổ Quân Ngọc đang vẻ mặt chuyên chú vì mấy cái viết hảo treo giải thưởng bảng cáo thị bài tự. Cực phẩm linh thạch bảng, 1, đi trước một phương thật cảnh ma hủ thi sơn tìm lấy cửu giai phượng hỏa thảo một viên, thưởng 2 khối cực phẩm linh thạch, 2, thu hoạch thất giai ma diễm thu giáp, thưởng 10 khối cực phẩm linh thạch, 3, ở 10 năm nội đem chính mình sở chi thư bán nhập Minh Phượng lâu, có 5 bổn bình đến 5 sao, đến 100 khối cực phẩm linh thạch, nếu người đọc khen ngợi thượng 100 vạn, thêm vào đưa tặng một khối hạ phẩm tiên thạch. Thượng phẩm linh thạch bảng, 1, phàm ở một phương trong gương tiến hành cơ sở kinh doanh cùng xây dựng, cống hiến điểm đạt 5.000, khen thưởng 30 khối thượng phẩm linh thạch, lúc sau mỗi bay lên 200 khen thưởng 1 khối. 2, tiêu thụ chỗ 100 một phương kính, khen thưởng 2 khối thượng phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch bảng cùng trung phẩm linh thạch bảng bày ra càng ngày càng tế, cũng càng ngày càng nhiều, nhưng từ toàn bộ xem ra, Cổ Quân Ngọc thật sự rất có kinh thương đầu óc. Trừ bỏ cực phẩm linh thạch bảng thượng kia mấy cái, đều là vì hắn tu luyện cùng yêu thích ở ngoài, phía dưới đều là quay chung quanh một phương kính triển khai lợi nhuận thủ đoạn. Khả năng người ở bên ngoài xem ra, có chút thực dễ dàng thu hoạch tài liệu đều bị xếp vào phạm vi, thật sự là linh thạch nhiều thiêu hoảng, nhưng kỳ thật lông dê ra ở dương trên người, này đó tài liệu thực mau lại sẽ biến thành sang quý hàng tiêu dùng, đem qua đi hoa ra cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Này đây vô gian không thương, câu này nói đến một chút cũng không bị khuất. Mắt mang ý cười nhìn Cổ Quân Ngọc, tâm than cũng chỉ có giống hắn loại này tài đại khí thô người, mới có thể ở giai đoạn trước thu không đủ chi dưới tình huống, quần quận không ngừng đầu nhập tài chính. Tái hảo kế hoạch, cho dù ngươi đã 100% xác định nó có thể mang đến bất hủ ích lợi, nhưng nếu là không có cường đại bối cảnh cùng vật chất cơ sở, hết thảy bất quá là không tưởng cùng hạt bận việc. Nhìn chăm chăm Cổ Quân Ngọc sơn mặt, Kỷ Tô Hòa càng xem càng vừa lòng nói, xem ra này đùi vàng là ôm đúng rồi. Thấy đối phương cũng vội xong rồi, hắn hôn một cái hắn gương mặt, cười nói thú, ta lúc này mới ý thức nói chính mình là áo xám bình dân gặp được Bạch Mã Vương tử. Ai, Cổ Quân Ngọc ta véo ngươi một chút, nhìn xem có thể hay không đau. Tuyên bố liền nhẹ nhàng xách một chút Cổ Quân Ngọc mu bàn tay, hài hước cười nói, quả nhiên thật sự nằm mơ, ta thế nhưng cái gì cũng không cảm giác được. Đau chính là ta. Biết rõ đối phương ở chọc cười, Cổ Quân Ngọc vẫn chưa cảm nói đau, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình, mắt hàm bất đắc dĩ phối hợp nói một câu. Ha ha, Kỷ Tô Hòa che miệng, phong tình vạn trùng toàn tụ cùng đôi lông mày, mị hoặc chi sắc tự nhiên biểu lộ, hồn nhiên thiên thành. Cổ Quân Ngọc lúc này bất giác rôi tay phủng trụ hắn mặt, mặt lộ vẻ si sắc, bừng tỉnh nói, này hết thể thật sự không phải mộng. Nghe hắn thế nhưng thật sự nói lên ngốc lời nói, Kỷ Tô Hòa nghịch ngợm gợi lên ngón trỏ, đối với Cổ Quân Ngọc cái chán gõ một cái bạo lật, ủng hộ nói, không cần luôn lo được lo mất. Làm một con cường đại công, ngươi muốn tự tin bá đạo đến nghịch thiên nói, Tô Hòa, liền tính là không, ta cũng muốn nắm chặt ngươi không bỏ, đem hết thể biến thành thật sự. Quanh một đai buộc chán trước đầu tóc, Kỷ Tô Hòa ngẩng đầu đỡ ngực, cả người đắm chìm trong một đoàn đồng bột tinh thần phân chấn chung, lệnh người cảm thấy phá lệ lóa mắt. Như thế nào sẽ tốt như vậy? Cổ Quân Ngọc không lý do nói những lời này, liền đem Kỷ Tô Hòa khảm nhập trong lòng ngực, Tô Hòa mới không phải cô bé lọ lem. Hắn cũng không cần Bạch Mã Vương tử cứu vớt, tương phản mà, nhưng thật ra hắn càng cần nữa hắn. Đem đầu chôn sâu ở đối phương trên vai, mang theo vô cùng vô tận tham lam hấp thu mặt trên ấm áp. Cổ Quân Ngọc thanh lãnh thanh âm mang theo nồng đậm quyến luyến, thấp giọng thở dài nói, Tô Hòa, ta yêu cầu ngươi. Bị yêu cầu cũng thực hạnh phúc ca. Như vậy mới có thể cảm thấy được chính mình tồn tại ý nghĩa. Lòng có ngôn ngữ, nhiên lại lẳng lặng không tiếng động, chỉ thích dí híp hẹp dài mắt phượng, giống một con mới từ bên ngoài ăn chán chê trở về, lười biếng nằm ở thụ trong ổ nướng thái dương hồ ly. Từ một phương trong gương ra tới, Kỷ Tô Hòa ở đem chính mình trước nay đến tu chân tới nay viết hết thể tiểu thuyết tìm ra. Cầm một con mũi từ lưu ảnh thạch làm hư thật tự thể chuyển hóa khí, một tờ, một hàng tiến hành ra quét. Buổi chiều, Liễu Cầm Âm cùng Hắc Vũ đi nhất phẩm hiên ăn mới nhất trái thơm tô, khi trở về, tiếng đàn thuận tiện mang theo một hộp, cấp Kỷ Tô Hòa coi như ăn vặt. Vào cửa, nhìn hắn đang ở bận rộn, liền nhiệt tâm tiến lên giúp đỡ, một bên Hắc Vũ hiển nhiên không có loại này tự giác tâm. Như tiến vào chính mình ra giống nhau, đem bãi chỉnh chỉnh tề tề thư phiên đến loạn thành một đoàn, sau đó sàng chọn một quyển chính mình tương đối vừa lòng, lập tức đi đến gần nhất một phen ghế dựa biên, thú vị giạt rào phiên xem. Liễu Cầm Âm hướng hắn bên kia nhìn thoáng qua, lấy hắn vô pháp biểu tình, lại không có trách cứ chi ý đem ánh mắt rời về tới, nàng trong tay một bên vội vàng, một bên cùng Kỷ Tô Hòa nói chuyện với nhau, nghe nói ngươi cùng Quân Ngọc chuẩn bị cho tốt mấy cái người bình thường khó có thể tới nơi truyền tống trận. Hơn nữa quá mấy ngày liền phải đối đại gia mở ra, đây chính là thật sự. Gật gật đầu, Kỷ Tô Hòa túi đầu giới thiệu nói, không chỉ như vậy, bắt được chỉ định vật phẩm, không chỉ có co khen thưởng, còn có một phương kính giả thuyết giới Tầm Dương Thành một ngày du. Tầm Dương Thành, là muốn tổ chức thất tịch tiết sao? Nay địa danh cùng ngày hội ở tu chân giới cũng không tồn tại, ngược lại nhưng thật ra ở Tô Hòa viết tiểu thuyết chung, lặp lại nhìn thấy, vì thế liền đoán, sẽ có miếu nguyệt lão, hoa đăng, cùng với đầy trời nở rộ pháo hoa sao. Mắt lộ ra khắc khao, Liễu Cầm Âm cũng muốn gặp này đó cùng tu chân giới bất đồng đồ vật. Nghĩ những cái đó thư chung đồ vật, mỗi loại đều rất sống động, liền giống như viết thư người thật sự thể nghiệm quá giống nhau. Nàng ngừng tay chung động tác, mang theo chờ đợi ánh mắt đầu hướng Kỷ Tô Hòa, ngươi đi qua thế gian cái này địa phương sao? Nghe vậy ngẩn ra, nhớ tới người nhà, ánh mắt giảm đạm một cái trước mắt, muốn gật đầu nói đi qua, rồi lại ở trong óc hiện lên cổ Quân Ngọc thanh đạm mà ôn nhu như nước trước mắt, hãy còn khôi phục sáng giỏi. Đi qua, lại cũng không đi qua. Kỷ Tô Hòa nhất thời tâm tư phức tạp nói. Vì sao nói đi qua lại cũng không đi qua? Liễu Cầm Âm mặt lộ vẻ khó hiểu, trong lòng tò mò lại bị câu lên. Đời trước vì phàm nhân, chính mình sở chi thư lại là căn cứ bọn họ sở thuật quá khứ, vẫn chưa tự mình trải qua. Hiện tại sinh với tu chân giới, lại không biết về quê lộ. Nhớ tới phụ mẫu của chính mình, Kỷ Tô Hòa có chút phiền muộn, nhiên thần sắc nhàn nhạt, vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, tự nhiên người khác không thể dễ dàng phát hiện. Chắc không được Tô Hòa tổng cho người ta một loại đặc biệt cảm giác, nguyên lai là duyên tại đây. Liễu Cầm Âm bừng tỉnh lĩnh ngộ, trong lòng thầm nghĩ Tô Hòa nhất định cùng thế gian cùng tu chân giới có cái gì liên hệ, chỉ là này trong đó cơ duyên chưa tới, cho nên liền chính hắn cũng tìm không được. Một lát sau, thấy hắn tựa hồ có điều thần thương, rốt cuộc minh bạch hắn nhớ nhà, vì thế vội vàng an ủi nói, đã tới chi, này an chi. Huống hồ nói không chừng ngày nào đó là có thể trở về, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên mang theo ta cùng nhau. Ân. Tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng Kỷ Tô Hòa trong lòng đại khái cảm thấy dễ chịu không ít, vì thế cũng liền cười chế nhạo nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi đối như vậy sinh hoạt cảm thấy hứng thú? Đúng vậy. Ngắn ngủi lại rất sáng lạ, nếu là có cơ hội, nhất định phải đi một lần. Liễu Cầm Âm trong mắt không phải không có hâm mộ, này lệnh Kỷ Tô Hòa buồn cười lắc lắc đầu, thở dài, phàm nhân cũng rất muốn tu luyện thành tiên, vinh hoạch trường sinh nột. Như vậy sao Liễu Cầm Âm như có cảm giác, thoải mái cười nói, đã không thể thay thế, đành phải từng người quý trọng. Bất quá, kia Tầm Dương Thành đảo nhưng một nếm tâm nguyện. Tuy ở một bên đọc sách, Hắc Vũ lại dựng lỗ thai, thường thường chú ý bên này hướng đi. Nghe nói tiếng đàn chi ý, hắn đem tầm mắt từ giấy trắng mực đen chi gian, di động đến trên người nàng, do hỏi, như thế nào? Ngươi muốn đi? Ta đây bồi ngươi. Đầu óc thực mau đem kia mấy cái ban đầu liệt vào vùng cấm địa điểm quá một lần, hắn đề nghị nói, yêu vực như thế nào? Đây là nguy hiểm nhất một chỗ. Nhìn đối phương nóng lòng muốn thử ánh mắt, Liễu Cầm Âm có chút do dự nói, quá mạo hiểm. Có ta ở đây, không cần sợ. Hắc Vũ một vũ cắt đứt, tự tin toàn bộ tu chân giới không có hắn đến không được địa phương. Bởi vì gần nhất có rất nhiều sự tình an bài, Cổ Quân Ngọc từ bên ngoài trở về thời điểm, Hắc Vũ cùng Liễu Cầm Âm đã rời đi hảo một đoạn thời gian, vì thế hắn nhìn đến đó là Kỷ Tô Hòa một mình đứng ở phía trước cửa sổ, cả người có vẻ có chút cô tịch. Tiến lên từ phía sau lưng đem người chặn ngang ôm lấy. Hắn quan tâm hỏi, có tâm sự. Chợt rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, nháy mắt cảm thấy kiên định không ít, vì thế gật gật đầu, thành thật nói, có chút không yên lòng phụ mẫu của chính mình, nếu có thể đem ngươi giới thiệu cho bọn họ, đặc biệt là mẫu thân của ta, nàng nha ngự khí mang theo nồng đậm hoài niệm cùng không tha, Kỷ Tô Hòa hơi hơi mỉm cười nói, cũng không phải là cái tâm tư đơn giản nữ nhân. Ta nhận định, nàng tất nhiên sẽ không hề nghi ngờ tiếp thu, nhưng lại không chừng muốn như thế nào chọc ghẹo ngươi một phen. Như hóa việc nhà giống nhau, nhàn nhạt trần thuật, Cổ Quân Ngọc lại nghe ra chua xót. Một ngày kia, ta chắc chắn mang ngươi tự mình đi gặp mặt mẹ vợ, thuận tiện nhắc lại một lần thân. Trong lòng âm thầm đem việc này ghi nhớ, hắn tràn ngập trong mắt tràn ngập thương tiếc. Không biết như thế nào hóa giải hắn đu sầu, liền lôi kéo đôi phương tay, đổi chính diện ôm nhau, nắm thật chặt khuỷu tay, miệng dán hắn bên tai nói, hiện tại, ta chính là nhà của ngươi. Không có thanh âm trả lời, nhưng hắn ỉ lại đem đầu dựa vào bờ vai của hắn, thật giống như chim mỏi đưa về núi rừng. Nửa đêm ôm nhau, hai người để đủ mà nói, Kỷ Tô Hòa nửa nằm ở Cổ Quân Ngọc trong lòng ngực, đem hôm nay tiếng đàn cùng Hắc Vũ muốn đi yêu vực sự tình nói dư hắn nghe, sau đó lược có nghi ngờ phân tích nói, này Hắc Vũ thần thông quảng đại, ở tu chân giới cơ hồ có thể đi ngang, tự nhiên không hề sợ hãi. Nhưng sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, yêu tộc không thiếu thực lực cường đại giả. Cổ Quân Ngọc đống nhiên lánh hạ mặt tới đánh gãy, cùng sử dụng chính mình dưới thân gắng gượng bất mãn chọc chọc Kỷ Tô Hòa giấu ở bị trung đùi, ghen tuông quá độ nói, ngươi lo lắng hắn. Phản xạ tính đem chân hướng bên cạnh di động một khoảng cách, Kỷ Tô Hòa duỗi tay nắm kia không an phận đồ vật, nhẫn tâm nhéo, sinh khí cười nói, ta nhớ rõ nào đó người còn thiếu tiếng đàn không nhỏ nhân tình. Tuy là niên thiếu vô tri, chơi xấu chính là không tốt. Đương nhiên, ngươi làm như vậy, ta cũng là tán dương, chỉ là gần đây, nàng đối ta còn là thực không tồi, đương nhiên mấu chốt nhất nàng hiện tại là ta cái thứ nhất thâm niên thư mê. Cưỡng từ đoạt lý, người này tính tình lộ ra cổ lãnh đạm, lại phi hoàn toàn vô tâm. Có thể coi người khác hảo ý như không có gì. Chợt bị ngăn chặn, Cổ Quân Ngọc cau mày chịu đựng, sau đó rộng lớn bàn tay hoạt đến phía dưới, ở Kỷ Tô Hòa mu bàn tay thượng đầu tiên là thật mạnh một phách, lệnh này lỏng chút lực đạo, sau đó lại ở đối phương sắp rời đi kia một giây, nháy mắt bao trùm đi lên. Trung gian cách vẫn luôn tinh tế chân mềm tay, Cổ Quân Ngọc nắm lấy chính mình, khi trọng khi nhẹ, khi chậm khi mau vút về, phóng thích một lần sau, dựa vào gối đầu thượng thở dốc trong chốc lát, mới vừa rồi nghiêm mặt nói, người không biết không sợ, chỉ có đương nếm thử đến cái loại này vô vi thống khổ, nhân tài học được điệu thấp thu liễm. Tiếng đàn tính lên là hắn uy hiếp, nên có điều cố kỵ. Ta liền sợ hắn vội vàng thu thập người khác, nhất thời đem người ném ở một bên cấp đã quên. Kỷ Tô Hòa nghĩ Hắc Vũ hiếu chiến về điểm này tính tình, vẫn là có chút không yên tâm. Vậy làm hắn sầu đi. Cổ Quân Ngọc hồn nhiên không thèm để ý, lạnh leo trong thanh âm có thể nghe ra một tia vui sướng khi người gặp họa. Đánh áp, Kỷ Tô Hòa buồn ngủ đi lên. Hướng Cổ Quân Ngọc cấm áp ngực co rụt lại, khiếp mắt nói, cũng là, kia Hắc Vũ tuy là không hiểu nhân tình, nhưng đối nhân loại những cái đó tà ác tâm lý cùng kế sách, chính là rõ như lòng bàn tay, ta nhưng thật ra bị hắn gần nhất thuần lương biểu hiện cấp mê hoặc ở. Đối phương nói liền không có thanh âm, túi đầu tới vừa thấy, cũng đã ngủ rồi. Nhiều tư người dễ dàng phí công, đa tình người dễ dàng thương tâm, Tô Hòa hôm nay là mệt đi. Cổ Quân Ngọc nhìn Kỷ Tô Hòa thật dài buông xuống lông mi đầu hạ bóng ma. Người này ngủ rồi về sau an an tính tính, bất quá là một trường điềm đạm ngủ nhan, trong lòng lại cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ. Vẫn luôn duy trì cùng cái tư thế bất động, thẳng đến đem đối phương khuôn mẫu khắc vào trong lòng, mới vừa rồi lưu luyến rời đi ánh mắt. Dựa theo hiện đại Tô Hòa quê nhà tập tục, hắn cùng hắn giống như còn không có chính thức đi ra ngoài hẹn hò quá. Cổ Quân Ngọc nhẹ chân rời đi, cầm một khối ánh trăng thạch ở góc lật xem địa đồ. Máy tính lúc đầu chế tác cùng đẩy mạnh tiêu thụ đều đã an bài hảo. Hiện tại vừa lúc thừa dịp nhàn rỗi, không bằng mang Tô Hòa đi ra ngoài du ngoạn một phen, chờ tầm dương thành mở ra sau, lại dẫn hắn trở về. Miếu Nguyệt lao trước, nhân duyên dưới tàng cây, hệ thượng tơ hồng, dắt một đời tình duyên. Hoa sen đèn điểm, pháo hoa sáng lạ, cùng tử cộng nhạc, cùng người thề ước. Phảng phất đã thấy được cùng Tô Tổng cộng cùng hoa tiền nguyệt hạ cảnh tượng, tươi cười ở lạnh lùng trên mặt giống như phủ dung sớm nở tối tàn chợt nở rộ, hắn không khỏi tha thiết chờ đợi hôm nay nhanh lên đã đến. Bóng đêm sắc sỡ, sao trời biến hóa, lặng yên không một tiếng động. Vân tre vân khiển, ô sắc tiệm khởi, trên bầu trời hiện lên một tia sáng sớm ánh sáng, dần dần xua tan mông lung sương mù sắc. Hắc ảnh bao phủ khu vực càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc toàn bộ đại địa đều chợt rực rỡ lên. Ngoài cửa sổ điểu vui sướng hót vang chính vụ mồi sớm nhất một cơm, phòng trong vài sợi kim sắc dương quang chiếu rọi ở trước giường, một mảnh tươi đẹp trùng, nhuộm đấm ngủ say mặt. Tô Hòa, nên rời giường, ta mang ngươi đi đánh cương thi được không? Lãnh triệt thanh âm rất có tử tính ở bên thai thấp thấp vang lên, bên trong mang theo lệnh người say mê ôn nhu, làm hắn không cấm muốn mở mắt ra đi bắt lấy chút cái gì. Mê mang bên trong mở mắt buồn ngủ, thượng có một tia ngây thơ, phân không rõ hiện thực, ngay cả đầu cũng có vẻ trì độn không thôi. Cầm một thân ngắn gọn lưu loát áo ngoài cùng quần, Cổ Quân Ngọc thực tự nhiên đi kéo Kỷ Tô Hòa tay, thấy đối phương hơi hơi dừng ngồi, ánh mắt có chút tăng dã, khó gặp đầu phong không, ngốc ngốc bộ dáng, thế nhưng nói không nên lời đáng yêu. Trong lòng vừa động, khoe miệng cũng hơi hơi giơ lên, cầm lòng không đậu hôn lên đi. Quen thuộc hương vị cùng quen thuộc xúc cảm làm hắn không có chút nào phòng bị, uyển chuyển nhẹ nhàng lông mi run nhẹ nhẹ chớp vài cái, từ hôn hồ trung tỉnh táo lại, đầu cùng thân thể làm ra chuyện thứ nhất, cư nhiên là vươn đầu lưỡi đi đáp lại. Như vậy vô ý thức chi gian làm ra hành vi, lệnh Kỷ Tô Hòa chính mình đều kinh ngạc mở to hai mắt. Nguyên lai bất chi bất giác chung, hắn đã hoàn toàn thói quen Cổ Quân Ngọc tồn tại. Khoang miệng chui vào ướt hoạt ở khắp nơi không ngừng quấy, vẫn luôn không an phận tay đấm cũng nhân cơ hội vói vào hắn nội y đi, ở trước ngực hai điểm hồng anh chi gian du tẩu không chừng. Bang một tiếng hay còn ở trong không khí vang lên, là hắn đột nhiên chụp bay kia chỉ phiền lòng tay. Ngày nào đó có thiếu quá ngươi, sáng sớm tinh mơ liền tư dâm dục, ta mới không nghĩ ra cửa bên ngoài thời điểm, tứ chi không phối hợp. Thẳng cầm lấy đã bị bày biện đến bên người quần áo mặc vào, trong lòng bất giác toát ra một tia vừa lòng, đang xem hướng rõ ràng có chút dục cầu bất mãn người thời điểm, sắc mặt hơi chút nhu hòa nói, ngươi làm đi, bất quá nhẹ một chút, bằng không đi đường thời điểm, luôn là có. Sắc mặt đỏ lên, xưa nay là cái không tiết tháo, Kỷ Tô Hòa âm thầm ảo nao chính mình cần biến dạng như thế kém cỏi, ngượng ngùng giống như xử nữ. Luôn là có cái gì? Đối phương thanh âm lạnh lùng, hắn lại có thể nghe ra bên trong mang theo mê hoặc ý vị. Trong lòng cười, đã xuyên qua đối phương ý đồ, nhưng xảo trá đầu vừa chuyển, liền khinh thân dán qua đi, ái muội nói, ngươi tiên tiến tới, làm ta cảm thụ hạ, lại nói cho ngươi. Trong lòng nóng lên, toàn thân huyết mạch dâng lên, đảo không biết là ai mê hoặc. Vội điều động chân khí áp chế hạ bụng khô nóng, vẫn duy trì chấn định hỏi, hôm nay ma hủ thi sơn truyền tống trận đã khai thông, ngươi muốn hay không cùng ta đi ra ngoài chơi một chút. Mặt sau mấy chữ nói xong, Cổ Quân Ngọc trong ánh mắt hiện lên một đạo hơi túng lướt qua sâu thẳm. Có tiểu cương thi sao? Tuy rằng có chút kỳ quái đối phương như vậy đều có thể nhịn xuống, nhưng chịu Lâm Chính Anh suy diễn cương thi phiến ảnh hưởng, Kỷ Tô Hòa thực mau liền rời đi lực chú ý. Trong lòng cấp chờ mong lại sợ hãi, chăm chảo cào tâm giống nhau ngứa, nhịn không được hướng Cổ Quân Ngọc hỏi, nơi này cương thi hút máu sao? Trong đầu hiện ra huyết tinh khủng bố hình ảnh, một đôi lộng lẫy con ngươi rồi lại trở nên càng thêm hưng phấn. Nghe vậy, Cổ Quân Ngọc thấy cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy. Lập tức liền có thể gặp được. Ngụ ý là không nói cho, làm chính hắn đi xem, nhưng nếu là cẩn thận nghe, biến có thể phát hiện người nói chuyện thanh âm nhân cảm xúc ức chế mà trở nên ám ếch. Như vậy giống như bị thuần dưỡng giác thú, nhìn như vô hại, rồi lại thời khắc nhắm chuẩn mục tiêu, một đái tìm được thích hợp thời cơ, liền sẽ thú, tính quá độ, một răng phong hầu. Từ một phương trong gương tiến vào, xuyên qua vài cái truyền tống trận, tới rồi ma hủ thi sơn bên ngoài, liền cảm thấy từng đợt âm phong ập vào trước mặt. Càng đi nội đi, bên trong hơi ẩm càng nặng. Ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, một loại cảnh khô đen nhánh không biết tên loại cây sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, nhưng dưới tảng cây lại không có một ngọn cỏ, thổ địa bị ăn mòn thành màu đen, liền giống như lửa lớn thiêu qua sau, lại bị bắt thượng axit. Phong rào rạt thổi qua, mang theo từng mảnh lá cây hào hào tiếng vang. Cẩn thận bình lỗ tai nghe, trong đó còn kèm theo thê lương tiếng kêu, này nghe được Kỷ Tô Hòa có điểm ra đầu tê dại, cả người bao phủ ở một loại cảm giác không rét mà run chung. Bước chân dừng lại, có chút sợ hãi duỗi tay bắt lấy Cổ Quân Ngọc quần áo, Kỷ Tô Hòa lại gần qua đi, có điểm muốn lui bước ánh mắt ngắm quá Cổ Quân Ngọc kiên nghị sườn mặt, trong lòng lại dâng lên chút dũng khí. An tĩnh có hướng nội đi rồi 100 mét, trừ bỏ chung quanh không khí trở nên càng ngày càng âm hàn ở ngoài, lại không có bất luận cái gì một đều cương thi đột nhiên nhảy ra, Kỷ Tô Hòa trong lòng nói không nên lời là cao hứng vẫn là thất vọng. Có đi qua trong chốc lát, hắn phát hiện Cổ Quân Ngọc đều không phải là lang thang không có mục tiêu đi. Liền giống như đang tìm kiếm cái gì giống nhau, liền nghi hoặc hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Như thế nào một đường lại đây, đều không có nhìn thấy một cái cương thi. Cổ Quân Ngọc thở dài một tiếng, ý bảo Kỷ Tô Hòa hạ giọng nói, kỳ thật cương thi là một loại dựa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà sinh tồn giống loài, cũng không thích máu tươi, chỉ là đối khí vị cùng thanh âm đặc biệt mẫn cảm. Nếu có bất đồng, liền sẽ kích thích đến chúng nó thần kinh, do đó khiến cho bạo động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người nói chuyện thời gian. Thực mau liền có hai đều cương thi hướng bên này tới gần, đạp lên trên mặt đất phát ra thủng thủng thanh âm, tựa hồ tỏ vẻ chúng nó đối với người ngoài xâm nhập phẫn nộ. Rất xa thấy không rõ khi, còn bất giác có cái gì, đã đi đến gần chỗ, vừa nhấc đầu, hai chỉ ánh mắt lỗ trống, cái chán cùng gương mặt hư thối hơn phân nửa ra hỏa xuất hiện, Kỷ Tô Hòa thân mình lập tức liền cứng đờ định trụ. A có cương thi. Ngu ngốc nói mới muốn xuất khẩu, liền bị Cổ Quân Ngọc nhanh tay lẹ mắt che lại, sau đó ôm lấy hắn eo, ngự khí vòng qua đi. Sự thật chứng minh, đã chết người cho dù sẽ nhảy sẽ động, cũng hoàn toàn không như suy nghĩ như vậy manh manh đát. Bất quá có lúc trước hai cái ví dụ, Kỷ Tô Hòa năng lực thừa nhận tâm lý nhưng thật ra bay lên không ít. Cấp tốc ở không trung xẹt qua, thường thường có thể nhìn thấy mấy chỉ sắc mặt hôi bại, môi xanh tím cương thi, đảo cũng có thể trợn tròn mắt cùng với đối diện vài giây, chỉ là một đường qua đi, cũng không có phát hiện có làm quái bán manh kiểm chế lọ lì hoặc là sọ tạ, này nhiều ít có chút lệnh người cảm thấy tiếc nuối. Ở một chỗ cửa động chỗ dừng lại, Kỷ Tô Hòa nhìn phía Cổ Quân Ngọc, trong lòng về điểm này số lượng không nhiều lắm ít điểm nam ước số có sinh động lên. Chẳng lẽ nơi này mô mô cao nhân di chỉ, bên trong cất giấu các loại thần đan bí tịch. Làm một người hiện thực trạch nam, nhậm đầu như thế nào thiên mã hành không, nội tâm lý trí hắn tổng có thể đem chính mình không chê giống cái người bình thường, làm người nhìn không ra y y bản chất. Chỉ là Cổ Quân Ngọc đối hắn phương diện này quá mức hiểu biết, vì thế, một ánh mắt qua đi, liền như con giun trong bụng giống nhau, lập tức giải đáp hắn trong lòng nghi vấn nói, này chỉ là một cái bình thường sơn động. Nghe vậy, Kỷ Tô Hòa nhướng mày, trả lời lại một cách mỉa mai nói, chẳng lẽ ta không trường đôi mắt. Nói liền ở phía trước đi đầu đi vào. Sắc thật bên trong cái gì cũng không có, liền những cái đó thoạt nhìn không thế nào làm cho người ta thích cương thi cũng không thấy thân ảnh. Là ai nói cương thi thích tránh ở trong động? Kỷ Tô Hòa không cấm ngữ nói. Phía trước đột nhiên nhiều một cái lộ, Cổ Quân Ngọc bước nhanh tiến lên, nhẹ nhàng giữ chặt Kỷ Tô Hòa tay nói, đó là diễn. Trên thực tế, ma hủ thi sơn cũng không nguy hiểm, chỉ là chung quanh sơn xuyên chạy dài, yêu thú tụ tập, nhân loại rất khó chuẩn xác phán định nó vị trí. Lại nói, cương thi hỉ tĩnh cái này đặc điểm. Tu chân giới biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên thường xuyên có người không biết cho nên chọc giận chúng nó, cuối cùng bị vây công mà chết. Theo đối phương giảng giải, hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai cương thi là như vậy vô hại một loại đồ vật, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc nói, Cổ Quân Ngọc, người trước kia đã tới. Như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Mặc Thanh gật gật đầu, Cổ Quân Ngọc nghĩ nghĩ nói, tuổi nhỏ thời điểm, phụ thân mang theo ta đã tới. Phụ thân ngươi. Kỷ Tô Hòa rất ít nghe Cổ Quân Ngọc nhắc tới phụ mẫu của chính mình, lúc này đây liền có chút kinh ngạc. Hai người nói đi một chút, thực mau liền nên đón một đạo chói mắt ánh sáng. Khiếp mắt đi ra ngoài, mang thích hứng đột nhiên sáng ngời hoàn cảnh, quanh mình hết thảy đều đã xảy ra biến hóa. Bọn họ quanh mình đều là một mảnh lửa đỏ nhan sắc, ngay cả nham thạch đều giống hỏa nướng quá giống nhau, chân đạp lên mặt trên đều có thể cảm nhận được một cổ ấm áp nhiệt lượng. Tựa hồ là ở vào một cái phong bế sơn cốc, đối lập bên ngoài âm lãnh đen nhánh. Nơi này thế giới tự thành một mạch, càng chuẩn xác nói hoàn toàn là một cái khác tương phản mặt. Than thở chúa sáng thế hiếm lạ, Kỷ Tô Hòa vẫn chưa phát hiện bên người Cổ Quân Ngọc trên mặt, thậm chí trong mắt rất nhỏ biến hóa, liền giống như chủ mưu đã lâu cường đạo, rốt cuộc đem địch nhân tiến cử chính mình sở thiết hạ mai phục. Tô Hòa, này trì tên là Huyền Hỏa Trì, bên trong ẩn chứa cường đại mà lại ôn hòa hỏa thuộc tính linh khí, chúng ta nhưng mượn dùng nó cởi bỏ ngươi trong thân thể phong ấn. Chỉ là chung quanh thỉnh thoảng sẽ có mấy cái xích viêm thi sẽ qua tới uống nước. Đến lúc đó, ngươi ngàn vạn đừng phát ra âm thanh, chúng nó nhân này độc đáo địa phương, so bên ngoài những cái đó cường rất nhiều lần. Đứng ở một cái thủy quang thanh triệt thấy đáy, mặt nước nhảy động màu đỏ ngọn lửa một phương ao trước, Cổ Quân Ngọc một bên vươn tay tới giải Kỷ Tô Hòa quần áo, một bên thanh âm nghiêm nghị cẩn thận dặn dò, sắc mặt bình đạm, chút nào không thấy một tia tà ác ý niệm. Nhìn hành vi biểu hiện đến trung quy trung củ Cổ Quân Ngọc, Kỷ Tô Hòa khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Trong ánh mắt ẩn giấu nhìn thấu thâm ý đột nhiên dưới chân vừa trượt, thoát đến một nửa thân thể đột nhiên hướng nước ao trùng, nằm ngửa ngã xuống đi vào. Vội vàng duỗi tay giữ chặt, lại không biết cố ý vô tình, cố tình chỉ xả một cái góc áo. Đầu tiên là tê một tiếng, từng có phòng ngự thêm vào quần áo thế nhưng thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, xôn xao một tiếng, lại là một mảnh tuyết trắng da thịt bắn khởi bọt nước thanh âm. Nước ao không thâm, bơi tới trung ương đứng lên, cũng bất quá cập eo, là tuyệt đối im không chết người. Húng chi người tu chân bế tức năng lực rất mạnh, kiên trì 10 ngày nửa tháng không hô hấp, cũng là không có bất luận vấn đề gì, cho nên Cổ Quân Ngọc mới dám yên tâm làm như vậy. Buổi sáng là ngươi nói muốn ta tiến vào, làm ngươi cảm thụ. Hiện tại buổi trưa chưa quá, cũng không tính buổi chiều. Vẫn luôn nhớ thương buổi sáng sự, Cổ Quân Ngọc như thế nào sẽ vứt bỏ đưa đến bên miệng thịt cá, hiện giờ, chẳng qua là đổi cái có thể làm hắn ăn đến càng thư thái địa phương thôi. Ngươi nhưng thật ra hảo mưu hoa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thái dương lược nghiêng hướng phương đông, lý chính ngọ ở giữa, xác thật có còn kém hơn một canh giờ. Câu lấy một sờ mị hoặc ánh mắt, Kỷ Tô Hòa đón nhận đã bơi đi vào bên cạnh Cổ Quân Ngọc, đôi tay tràn ngập ở hắn ngực họa quyển quyển, âu phục khó hiểu nói, không phải nói phải vì ta giải trừ phong ấn sao. Chẳng lẽ, ngữ khí một đốn, môi tới gần lỗ thai hắn, nhẹ nhàng a một hơi, thanh âm triền miên nói dùng nơi này giúp ta sao. Linh hoạt tay ở một chỗ gieo lửa nóng, thực mau lại thay đổi một khác cái địa phương, xuống phía dưới nắm lấy một cây thẳng thô dài. Ý xấu nhéo nhéo, hắn dùng dính nhớp giọng mũi nhẹ nhàng hừ nói, vẫn là, ngươi chỉ là đơn thuần muốn tiến vào, làm ta hiểu biết ngươi cực đại, ân. Âm cuối hướng về phía trước một ngày trọn, lệnh người chỉnh trái tim đều tê dại nửa bên. Cổ Quân Ngọc cổ họng trên dưới hoạt động vài lần, âm thầm đem nước miếng nuốt xuống, sau đó đôi mắt một mảnh đỏ đậm hai dạng cùng nhau. Cùng nhau. Thưởng thức trong tay ngạnh trụ, Kỷ Tô Hà hòa sân vắng hứng thú, như song lộng thế gian yêu tinh. Ta cũng không biết nguyên lai ngươi này nghiệt căn còn có như vậy tác dụng. Ân. Cổ Quân Ngọc dùng một chữ trả lời, không nói nhiều, lập tức hành động chứng minh sự thật. Vòng đến Kỷ Tô Hòa mặt sau, ngón tay tìm được kia thần bí nơi, nhẹ nhàng lột ra hai cánh non mềm, nương nước chảy, hướng về trung gian kia phấn hồng tâm nhụy tham nhập, phức tạp nghiền áp, mở rộng, thẳng đến cũng đủ dung nhập. Ấm áp thủy cùng ngón tay độ cung rõ ràng kích thích cảm quan. Theo mẫn cảm địa phương bị đụng vào, đứng hai chân có hơi hơi nhung ra, nhẹ nhàng run rẩy. Một loại càng mãnh liệt khát vọng từ tâm địa từ từ dâng lên, Kỷ Tô Hòa thanh âm vô pháp khống chế mang theo mị sắc nói, tiến vào, ta muốn. Muốn cái gì? Cổ Quân Ngọc yết hầu nghẹn thanh hỏi. Điên cuồng chiếm hữu ta tốt không? Kỷ Tô Hòa dây chẳng dùng sức, nhu hòa lực lượng hãy còn phong tỏa trong cơ thể chi vật hướng đi, lệnh này vô pháp di động nửa phần. Ngón tay thử ra bên ngoài xả một chút, mềm nhẹ lực lượng giống như chi ti giống nhau đều phân tán ở các nơi, đem này rảo đến kín không kẽ hở. Bụng nhỏ căng thẳng, hắn vội vàng giặt sạch một hơi nhắc nhở nói. Tung một chút, tiểu tâm bị thương. Vỗ nhẹ một chút no đủ mượt mà hai khối, mềm mại xúc cảm làm hắn luyến tiếc bung ra, thường thường dùng sức xoa bóp một chút, nhưng thật ra không cấm ý gian ta cắn chặt ngón tay lực đạo. Cảm giác trên tay lực đạo đột nhiên một thất, Cổ Quân Ngọc lập tức rút ra chúng nó, đổi thành chính mình vật thể. Sống lưng đi phía trước ra sức một đỉnh, như phá nhận mà ra, ở tầng tầng vách tường lãng ngăn cản trung vọt tới chỗ sâu nhất, sau đó ở chậm rãi rút ra. Đầu tiên bị đâm cho thân hình không xong, lại bị rút ra lực đạo bắn ngược, Kỷ Tô Hòa hai chân về phía trước lẻ loi một bước, không có đứng vững, rồi lại bị Cổ Quân Ngọc dùng cánh tay một phen mang theo trở về, hợp với phía sau lưng cùng nhau đụng phải giống như kiên cố vách tường giống nhau thân thể, đồng thời dưới thân cũng bị mãnh liệt xỏ xuyên qua. A kịch liệt khoái cảm làm hắn không chịu nổi, ngưỡng tuyệt đẹp tuyết trắng cổ, dương mỏng mà hồng nhuận có trần chủi môi lớn tiếng kêu lên. Nhìn mất phòng bị môi đỏ, bên trong linh lưới mơ hồ có thể thấy được, mặt sau Cổ Quân Ngọc ánh mắt sâu kín vừa động, liền cúi đầu, dùng miệng lưỡi lấp kín. Nô! Nô như vậy muộn thanh trung thường thường tả ra vài tiếng hầm hực ngâm khẽ. Ân! Ân! A giọng mũi nùng nông, hầu âm cao kháng, thôi phát người thần kinh tới rồi cực hạn. Cổ Quân Ngọc không khỏi nhanh hơn tốc độ cùng lực đạo, hung hăng tập nhập, lại chậm rãi mang ra. Mặt nước sóng gợn tùy theo có tiết tấu dạng khởi từng vòng sóng gợn, kịch liệt thời điểm, cũng có bọt nước từ cho nhau tiếp xúc địa phương bắn khởi. Ao ào cùng phụt thanh âm có khi một trước về sau, nhưng càng nhiều là ở bay nhanh tốc độ hạ hợp thành nhất thể, liền giống như trong nước hai người giống nhau, kết hợp đến mật không thể phân. Nước gợn còn tại nhộn nhạo, nhưng mà nơi xa lại vang lên thùng thùng tiếng động. Kỷ Tô Hòa nghe xong Cổ Quân Ngọc lời nói, vội vàng ngừng thở, toàn bộ thân thể cơ bắp đều banh đến gắt gao. Lệnh phía sau Cổ Quân Ngọc không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, tùy theo tiết tinh khí, cũng đánh vào toàn khẩn yếu ớt phía trên, suốt cao độ ấm cùng dòng nước xiết lệnh đời trước người, phát ra khó nhịn kêu to. A một tiếng phát ra, đại rôi tay đi che thời điểm, đã vì muộn đã muộn. Kỷ Tô Hòa khẩn trương nhìn phủ phục ở huyền hỏa bên cạnh ao hai đều xích viêm thi, bọn họ có một đôi lửa đỏ đôi mắt cùng tóc, làn da tế bạch, một chút cũng không có tử khí. Cánh mũi hai sườn động vài cái, miệng cũng tùy theo mở ra, không ngừng đem chỉ trên mặt dựng dục ra màu đỏ lệnh hỏa hút vào phổi, lại không có phát hiện bọn họ tồn tại. Trong ánh mắt ba quang vừa chuyển, lại là biết chính mình bị chơi, Cổ Quân Ngọc tu vi chi cao, tất nhiên ở đi vào là lúc, liền đã thiết hạ ngăn cách khí vị cùng thanh âm pháp thuật. Chỉ là có thù tất báo Kỷ Tô Hòa như thế nào sẽ làm người dễ dàng chiếm tiện nghi. Quân Ngọc, nhân ra sợ hòa. Hắn một chút xoay người phát nói Cổ Quân Ngọc trong lòng ngực, phía sau khảm nhập kinh mạch cũng tùy theo trượt ra tới, phát ra ba một tiếng, mang theo hương vị. Hồn nhiên bất giác đầu nhập, Kỷ Tô Hòa đà thanh đà khí kiểu mị nói, ngươi sờ sờ, nhân ra tiểu tâm can vẫn luôn bùn bùn nhảy cái không ngừng. Nói liền kéo Cổ Quân Ngọc tay, chậm rãi bao trùm ở chính mình bên trái hồng anh phía trên, khỏe mắt đuôi lông mày đều câu lấy triền người vũ mị, trêu chọc người tình cảm cùng lý trí. Ngươi nha, ngoan một chút. Cổ Quân Ngọc dùng sủng nịch miệng lưỡi mệnh lệnh nói, trước đem ta nguyên dịch hút vào trong bụng, sau đó chuyển hóa thành thuần dương chân khí nạp vào đan điền. Cùng đối phương tại đây hoan ái là một cái mục đích, nhưng chính yếu sự tình, Cổ Quân Ngọc lại không có bởi vậy mà toàn quên. Nơi này hiếm khi có người biết, hắn có thể hiểu biết nước ao công dụng, lại là đã chịu phụ thân dẫn dắt. Năm đó, phụ thân hắn đơn phương mạnh mẽ theo đuổi chính mình mẫu thân, hai người một đường chiến đấu, lầm chọc một cái cường đại yêu thú, tu vi so thấp một chút mâu thân bị kia vật băng xương chi thuật đánh bại đan điền, công lực không ngừng sói mòn. Ngẫu nhiên dưới chạy trốn tới nơi này, thấy chính mình thích người thân thể dần dần từ trong ra ngoài lạnh băng, cơ hồ kết thành hàn băng. Cung quýt đem người phóng tới trong nước tuyết tan, vẫn chưa phát giác trong nước sinh ra rất nhỏ biến hóa, lại hơn nữa một lòng muốn cứu người, phụ thân hắn thúc giục thuần dương công pháp, cùng hóa giải đối phương trong cơ thể giá lạnh. Nhưng theo chân khí vận hành, trên mặt nước dâng lên một tầng linh hỏa chi khí bị không ngừng nạp vào hai người trong cơ thể. Thân phú cực dễ thôi tình xuân dương công pháp, phụ thân hắn rốt cuộc ở như vậy đại lượng dũng mãnh vào nóng bức chi khí hạ, uổng phí mất đi lý trí, mạnh mẽ chiếm hưu hắn mẫu thân. Hai loại hơi thở giao hợp, không ngừng đem bị thương đan điền dung hợp tái tạo, trời xui đất khiến, lại là nhờ họa được phúc, kia nữ nhân nhân lần này cơ duyên, tu vi tốc độ tăng cao, cuối cùng nghe nói thành tiên, việc này công không thể không. Mà cái kia hắn gọi là phụ thân nam nhân, buồn bực không vui lúc sau, mỗi một năm đều sẽ ngồi ở chỗ này phát thượng nửa tháng ốc. Vô tình người lại luôn là nhất si tình, cổ quân ngọc phụ thân đã từng du biến phương tử, cuối cùng vẫn là thua tại ở trong tay người khác. Nghe cổ quân ngọc gáp chế tình ít dục thấp thấp khàn khàn thanh âm giảng giải, nghe tới có khác một phen phong vị, liền giống như thuần thuần lao hầm giống nhau say lòng người. Ngươi nương thật đúng là bỏ được. Có một viên phàm nhân tâm, Kỷ Tô Hòa rất khó lý giải cái loại này chấp nhất với thành tiên ý tưởng. Đối với hắn tới nói, kỳ thật sống thượng trăm năm đã tính nhiều. Đương ngươi thực lực đạt tới, trí tuệ cùng tầm mắt cũng liền tự nhiên bay lên một cấp bậc, thế gian này tục vật cũng liền không hề trở thành ngươi ràng buộc, tự nhiên diễn sinh pháp tắc cũng lưu không được ngươi, đó là hết thể đều buông xuống. Cổ quân ngọc nhàn nhạt biểu tình, thanh âm nghe không ra hỉ nộ trần thuật sự thật, mà trong lòng lại là sợ hãi. Phượng Hoàng nhất tộc nguyên bản là viễn cổ thần tộc hậu duệ, tu chân giới từng có quá như vậy đồn đãi, bọn họ một khi phi thăng, liền trực tiếp thành thần. Tô Hòa huyết mạch một khi cởi bỏ, hơn nữa này nước ao cải tạo, về sau nhất định sẽ càng thêm quang thải chiếu nhân, hắn cũng không biết chính mình có thể bảo vệ cho lâu ngày. Nguyên bản có chút kháng cự cái loại này ở chính mình quan niệm trung thực không sạch sẽ đồ vật, thấy cổ quân ngọc đối với hắn lộ ra yêu thương biểu tình, Kỷ Tô Hòa cho rằng đối phương là ở vì hắn lo lắng, liền không hề câu nệ, buộc chặt hai cánh, dùng thần thức khống chế chân lông thư giãn, trước hấp thu một bộ phận, sau đó lại lợi dụng chân khí, đem vài thứ kia đẩy vào trong bụng, chậm rãi tiêu hóa. Ở giữa, một cổ ấm áp khí thể chậm rãi tràn đầy ở tứ chi, làm hắn càng thêm thần thanh khí sảng ngoại, trong lòng lại dâng lên một mặt vứt đi không được bị xâm phạm cảm giác, mãnh liệt tuân lệnh hắn cả khuôn mặt đều âm trầm xuống dưới, chính là cùng lúc đó, lại cùng với này một loại mâu thuẫn, liền giống như lén nếm thử trái cấm giống nhau kích thích, khát vọng càng nhiều. Trên mặt biểu tình âm tình bất định biến hóa, Kỷ Tô Hòa ở đem cổ quân ngọc lần đầu tiên bắn ra tinh hoa một giọt không lậu hấp thu xong sau, cả người lông tơ đứng thẳng. Rốt cuộc nếm đến cái loại này có tiết tháo người cùng người khác đã làm khi cảm thụ. 99.9% thời điểm, hắn đều đem loại sự tình này coi như chơi qua sơn xe giống nhau, là một loại tầm thường bình thường tìm kiếm kích thích hoạt động, cho tới bây giờ một giây, hắn rốt cuộc có một chút ý thức, nguyên lai bị người khác thượng về sau, hẳn là có rất nhiều như vậy cảm giác. Mất tự nhiên liền toát ra một chút kháng cự, trong thân thể ngay cả máu đều tiến vào đối phương đồ vật, cái gọi là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Như vậy trình độ thân cận, Kỷ Tô Hòa tâm lý thượng nhất thời khó có thể thích ứng. Người thân thể sẽ đối ngoại tới đồ vật sinh ra một loại bản năng bài xích, ngươi nhiều làm vài lần liền sẽ thích ứng. Đối với hắn lại như vậy phản ứng, hắn đã sớm có đoán trước. Tô Hòa tuy rằng đáp ứng rồi cùng hắn ở bên nhau, nhưng về tình lữ chi gian cái loại này ý thức còn kém thật sự, thậm chí gần như với vô. Tỷ như hắn thân mình đã là hắn, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có như vậy cảm giác. Ánh mắt tức khắc trở nên một mảnh khói mù. Cổ quân ngọc đông nhiên đem Kỷ Tô Hòa lập tức chặn ngang bế lên, hướng về nước ao bên cạnh đi đến. Đem đối phương bông, hắn lạnh thanh âm nói, đến trong nước nằm sấp xuống, dùng mặt sau ngầm lấy, sau đó chính mình hút. Kỷ Tô Hòa nghe cổ quân ngọc không chứa một tia tình cảm thanh âm, mặc danh cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Đem ngươi đặt ở trong lòng, ta chính là cái ngốc tử. Nếu như không để bụng, chính là nói cái gì, cũng vô pháp thương đến mảy may. Nghĩ đến đây, lại ngược lại yêu diễm nở nụ cười. Ta luôn luôn xác định chính mình đối tình cảm thấy năng lực, vừa rồi như vậy ngươi khiêu khích lòng ta không mau, nhưng ta lại là tin được ngươi. Ngón trỏ gợi lên đối phương cảm, Kỷ Tô Hòa cả người đều mang theo một cổ chí mạng nguy hiểm hơi thở, giống ác ma giống nhau lửa gạt miệng lưỡi nói, hôm nay ngươi là làm sao vậy, nơi nào không thoải mái muốn nói ra tới, bằng không. Đôi mắt chợt nhấp thành một cái tuyến, sắc mặt âm nhu chung mang theo hung ác, thanh âm lại càng thêm ôn nhu nói, ngươi này căn liền cắt bỏ đưa ai ta chơi tốt không. Mỗi cái trạch nam trong thân thể đều đóng lại một đầu bị áp lực đến xà tinh bệnh tan vỡ, muốn hủy diệt thế giới dã thú. Hôm nay tại thân thể xâm phạm cùng nhân cách vũ nhục, hai bên mặt đều nếm thử đến kỳ tô hòa, rốt cuộc báo nổi. Hủ Trạch cũng không phải không có lòng tự trọng cùng cảm thấy thẹn tâm, chỉ là tự mình chôn giấu rất sâu, chỉ có đối bọn họ tới nói, thập phần quan trọng nhân tài có thể chạm vào. Nguyên bản còn bởi vì các loại sầu lo cùng không mau, náo loạn điểm tiểu cảm xúc. Nhưng ở gặp được chợt biến thân, hóa thân vì ma quỷ, mang theo một thân sát khí kỳ tô hòa thời điểm, Cổ Quân Ngọc thực sự bị kinh tới rồi. Trước kia tô hòa lãnh đạm xảo trá, lại không giống như vậy lãnh đến làm người tâm nhiếp, cảm thụ không đến một chút độ ấm. Ta chỉ là sợ hãi ngươi ném xuống ta. Vững vàng vài phút, Cổ Quân Ngọc nhìn kỳ tô hòa, trong mắt lần thứ hai toát ra một loại mạc danh yêu thương. Thanh âm có chút khổ sở, hắn cúi đầu che giấu chính mình yếu ớt nói, vừa rồi ngươi, làm ta cảm thấy vô pháp khống chế. Tô hòa, có một ngày, ngươi sẽ hóa thân vì phượng hoàng chấn cánh bay lượn, như diều gặp gió liền trọng thiên, mà ta lại sợ hãi theo không kịp ngươi bước chân. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, thật đúng là tại đây phân bình tĩnh dưới, lại che giấu một cái hèn mọn tâm. Có phải hay không trước cái thượng nhân chú định là thua một phương? Trong lòng có điều lay động, hắn cho rằng thích đối phương, đáp lại đối phương, thậm chí hữu cầu tất ứng, này liền xem như ở bên nhau, xem như ái, nhưng hiện tại lại cảm thấy chính mình quá nông cạn. Ai nha, chúng ta tông chủ khi nào, giống một cái tỉnh thánh giống nhau. Không khí ngưng trọng, ai trầm đến làm người không thở nổi, kỳ tô hòa vội vàng trêu đùa, cũng khi mắng một câu, nếu là ta biến thành điều nhân, khiến cho ngươi cưới cả đời hảo. Nói liền ở đối phương trước mặt trong nước quỳ xuống, đôi tay nơi dừng chân, bò hạ thân tử, nâng lên phía sau lưng, nết lên đôi bộ, mời nói, ngươi muốn hay không dựa lại đây một chút, như vậy chính là hút không đến. Quay đầu tới, quơ quơ thân thể, cũng mị hoặc chớp chớp mắt, tựa như một con đang định hút vào tinh túy hồ yêu. Biết rõ nguy hiểm, lại cam chi như thủy. Từ đối phương không chế hắn sinh tử cùng tình cảm, hắn Cổ Quân Ngọc là hoàn toàn bại cho kỳ tô hòa. Theo lời đến gần, kia lệnh người vô pháp kháng cự thân thể. Mới để đến nhập khẩu, đã bị chủ động hương mềm hàm đi vào, sau đó giống tiểu hài tử dùng môi hút thạch trái cây giống nhau, bao lấy toàn bộ, lại ở trung tâm chỗ, bốn vách tường tụ lại, tập đi mút vào đằng trước bút khẩu. Là ngươi nói, biến thành phượng hoàng, liền cho ta kỵ cả đời. Đối Vu tổng là dục cầu bất mãn Cổ Quân Ngọc tới nói, vớt phẳng tâm linh bị thương tốt nhất thuốc hay, cũng bất quá chính là người nào đó giàu một chút mặt sau sự, thật sự không coi là cái gì việc khó. Có như vậy nhận chi, thấy Cổ Quân Ngọc tâm tình tốt hơn một chút. Có người không tiết tháo bệnh lại tái phát, vì thế không có hiểu được này kỵ phi bị kỵ hắn, gật gật đầu, hoàn toàn không biết chính mình đã hoàn toàn rơi vào thợ săn bấy giờ. Đôi mắt quỷ dị vừa chuyển, Cổ Quân Ngọc trên mặt nơi đó còn có cái gì bi thương, hoặc là một chút đau thương nhan sắc. Một cái liền sống 100 năm đều ngại nhiều người, hắn sẽ sợ hai hắn thành tiên hoặc là thành thần. Khoe miệng gợi lên một mặt gian trá độ cung, hãy còn ở khoe miệng hóa khai. Nhìn xuống về điểm này bị hắn căng đến mở rộng ra. Cha đạp đến có chút sưng vù về điểm này đỏ bừng, Cổ Quân Ngọc thoáng chốc một mảnh tâm tình rất tốt. Trước người bị ra sức hầu hạ, kia mở ảo dục tiên cảm giác thẳng làm hắn thoải mái muốn nhắm hai mắt. Mới vừa rồi bộ đến đối phương đối hắn làm ra như vậy hứa hẹn, có làm hắn hưng phấn đến khó có thể cầm giữ chủ chính mình. Đem Lâm Phong đưa tới mấy thứ cởi bỏ phong ấn dùng pháp khí bày biện hảo, hắn lại cầm một khối phượng hoàng thạch tiến đến kỳ tô hòa bên miệng, làm này hàm ở trong miệng. Ngón tay hóa ra một đạo kiếm khí, đem một chản trọng mình chờ ném bờ biển. Cũng bậc lửa. Một bên công tác, một bên hưởng thụ cực lạc, này dần dần diễn sinh thành một loại ngọt ngào mà lại thống khổ tra tấn. Dâu có hấp lực huy động, lâu dài lực lượng giống như đầm lấy nước bùn, làm rơi vào trong đó vật thể một chút hạ hãm, sau đó hoàn toàn đi vào trong đó. Thật sự nhịn không được muốn trầm luân thời điểm, liền đột nhiên dùng sức về phía trước một đỉnh, nhanh chóng ra vào vài cái, giảm bất khát vọng lại tiếp tục vội trong tài sự. Đôi tay ở trong nước chống đỡ, thỉnh thoảng còn muốn thừa nhận Cổ Quân Ngọc thình lình xảy ra lực đạo. Kỳ tô hòa thực cố sức chuyển hóa chảy vào thân thể nguyên khí, phần eo cùng đầu gối đều có chút mệt mỏi, nhưng nhàn rỗi xuống dưới đầu nhưng vẫn tinh quang bốn phía. Phóng hảo hảo người không không làm, hắn vì cái gì muốn biến thành phượng hoàng. Thân hành rõ ràng một đốn, lại như cái gì cũng không phát sinh giống nhau, tiếp tục nguyên lai động tác. Duy nhất khác nhau đại khái chính là Cổ Quân Ngọc nguyên dịch chảy ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất chi bất giác trung biến hóa, Cổ Quân Ngọc vẫn chưa phát hiện, chỉ là cho rằng kỳ tô hòa càng thêm ra sức. Đương hết thể trận pháp bày biện hảo, Cổ Quân Ngọc xem xét một chút, kỳ tô hòa trong thân thể thuần khiết nguyên khí đã vô cùng tràn đầy. Có thể chống đỡ kế tiếp thi pháp, liền liền kết hợp tư thế, đem đối phương ôm lót ở chính mình trên người, hai người cùng duỗi thẳng hai chân ngồi ở trong nước. Từng cụm màu đỏ ngọn lửa ở hai người thân thể chung quanh nhảy lên, biểu hiện đến thập phần thân cận. Cổ Quân Ngọc mới vừa rồi tưởng vận chuyển Xuân Dương công pháp, lại thấy kỳ tô hòa cười tủm tỉm câu lấy đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất nhìn vẫn luôn mang tể Xuân Dương. Cổ Quân Ngọc, ngươi cảm thấy ta giống cái loại này sẽ làm lô vốn sinh ý người sao? Đôi tay thân mật về phía sau phủng trụ đối phương gương mặt, Kỳ Tô Hòa đầu đem đầu ngưỡng đến có thể thấy rõ đối phương biểu tình, cơ trí ánh mắt khôn khéo làm người không dám có bất luận cái gì thật nhỏ động tác. Cổ Quân Ngọc lâu dài trầm mặc bị coi như là một loại tán thành, Kỳ Tô Hòa bắt đầu mở ra chính mình chảo nha, bóc lột chính mình lích lợi nói, cày cấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu. Ra nhiều ít lực, liền đạt được nhiều ít khoái cảm. Hôm nay ngươi, chính là ý nghĩ kỳ lạ thực. Đột nhiên tăng thêm ngữ khí, thập phần khí thế uy nghiêm nói xong, chuyện vừa chuyển, hắn liền dùng một bộ hảo thương lượng ngữ khí nói, song tu bên trong, chú ý chính là hai người khí mạch nghị thông suốt, ta cảm thấy tư thế này cũng rất có thể rèn luyện thân thể của ngươi. Phùng đối phương mặt bàn tay đến đối phương cái hót chỗ, sau đó từ mặt bên bẻ đối phương thân mình hướng hắn hưu phía trước áp, giống như hai cái đại nhân thảo luận nên do ai mang hài tử giống nhau. Kỳ Tô Hòa thập phần có lý nói, ta chiếu cố một cái buổi chiều tiểu Quân Ngọc, hiện tại đến phiên ngươi yêu thương tiểu Tô Hòa. Làm một con tiểu công, eo lực hảo là chuẩn bị phẩm chất, nhưng cũng tuyệt đối không thể mềm dẻo tính hảo, bởi vì như vậy chú định sẽ bị phản công. Ôm Tô Hòa, còn muốn khom lưng đem đối phương dùng miệng ngầm lấy, như vậy tư thế với hắn mà nói thập phần khó khăn. Sắc mặt hơi mang vài phần do dự, đối phương lập tức trên mặt bất động thanh sắc, vẫn là vì thế vẻ mặt như hoa lún đồng tiền, nhưng trong ánh mắt âm trầm trầm quang mang lộ ra 10 phần uy hiếp. Chậm rãi thử thăm dò xuống phía dưới, tại thân thể thừa nhận năng lực trong phạm vi, một chút gia tăng giảm xuống biên độ, Cổ Quân Ngọc muốn ở bảo tồn thực lực dưới tình huống, chờ đợi hắn kỵ người chi phúc, ngàn vạn không thể bị thương quý giá eo. Liếm đến đối phương tả vài lần, lơ đãng nuốt xuống một chút, trong bụng cảm giác một mảnh mát lạnh. Tâm tư di động, lại lần nữa vận chuyển Xuân Dương công pháp. Đan điền cái loại này lệnh người bừng bừng phân chấn tình cùng dục khí thể khuyết tán, nguyên bản thân thể độ ấm sẽ bị mang theo lên cao, hiện tại lại ở gặp được Tô Hòa tinh khí khi, lẫn nhau phản ứng, cuối cùng trở nên ôn hòa. Thấy vậy trạng huống, dẫn theo tâm rốt của bông, hắn không cần lo lắng chính mình hành công bên trong, đánh mất lý trí, thế cho nên bị thương Tô Hòa. Vạn vẹo tư thế cũng không dễ chịu, nhưng vì người yêu thương an toàn, điểm này ủy khuất tính cái gì, lại nói, Tô Hòa tinh ít dịch hương vị cũng rất không tồi. Người tu chân rất ít tầm thực, liền tính là ăn đồ vật, cũng bởi vì linh khí độ dày rất cao, tất cả đều bị thân thể hấp thu, thông thường sẽ không có tàn lưu. Bởi vậy, người tu chân trước sau kỳ thật đều thực sạch sẽ. Có lẽ ở Kỳ Tô Hòa xem ra, những cái đó bắn ra tới đồ vật thực dơ bẩn, nhưng đối với người tu chân tới nói, đó là thập phần quý giá bị áp xúc đến mức tận cùng tu luyện chi khí. Rất nhiều người mãi cho đến Nguyên Anh Kỳ mới tìm kiếm song tu bạn lữ. Rất lớn trình độ thượng chính là muốn giữ lại loại này có trợ giúp tăng cường tu luyện đồ vật. Không có cái gọi là chán ghét hoặc là ghê tởm cảm xúc ở bên trong, Cổ Quân Ngọc phẩm đối phương hương vị, làm Kỳ Tô Hòa phóng thích vài lần, liền đem Phượng Hoàng cục đã đặt ở trọng đèn sáng thượng quay, cũng mở ra tụ tập linh hỏa trận pháp. Hai người tư thế có chút không mỹ quan, hắn mặt sau cắm vào hắn thật lớn, hắn phía trước miệng bao vây lấy hắn gần vật. Hai ngắm nghĩa liền, cho nhau hấp thu đối phương tinh hoa, trao đổi chung hoàn thành một cái tuần hoàn lúc sau. Cổ Quân Ngọc cùng Kỳ Tô Hòa ý lãnh thần sẽ, song song vật khí, đem những cái đó không ngừng bị hút vào thân thể linh hỏa tụ tập, đồng thời cung cấp giữa mày chỗ linh hồn chi hỏa, làm này tỏa sáng sinh cơ cùng sức sống. Ấn đường chỗ càng ngày càng sáng, một thốc lệnh người cảm nhận được quang minh ngọn lửa dần dần mở rộng, hừng hực liệt liệt bao vây lấy Kỳ Tô Hòa thân thể, khiến cho cả người giống như bị thiêu đốt lên giống nhau. Trong kinh mạch du tẩu máu cũng đi theo sôi trào lên, một chút mang đi không một tế bào tạp chất, sau đó bốc hơi đến trong không khí, hóa thành cháy đen vết bẩn, hạ xuống trong nước. Đương máu cùng gân cốt đều dung nhập linh hồn chi hỏa, Kỳ Tô Hòa căn cốt đang ở một chút phát sinh kỳ diệu biến hóa. Chậm rãi, khuôn mặt trở nên dần dần mơ hồ, cả người bày biện ra một con phượng hoàng đại thể hình dáng. Chỉ là có một đạo hoàng bạch tương gian lá mỏng vẫn luôn ở trói buộc nó, làm này khó có thể thành hình. Hai cổ lực lượng giằng co với trong cơ thể phiên dảo, khiến cho nguyên bản chất hóa kinh mạch cùng huyết nhục đã chịu đao cắt dường như tổn hại. Nghe được có chút ẩn nhẫn một tiếng, Cổ Quân Ngọc trong lòng căng thẳng, vội vàng đem chính mình Nguyên Anh từ trong cơ thể gọi ra, không ngừng hấp thụ ngoại giới linh hỏa chi khí, sau đó từ bên ngoài công kích kia nói cái chán. Theo thời gian một chút trôi đi, toàn bộ sơn cốc đều đã chịu cường đại lực lượng dẫn đường. Trải rộng mặt đất màu đỏ đã có một cổ màu đỏ đậm hỏa khí bay tới không trung, sau đó hướng về huyền hỏa chỉ phương hướng bay đi. Thích ở tại hướng dương sơn động, lấy huyền hỏa vì thực xích viêm thi bị toàn bộ hấp dẫn lại đây. Thùng thùng thanh âm như động đất giống nhau, thực mau liền đuổi lại đây. Nước ao bên ngoài có một tầng nhìn không thấy đồ vật ngăn trở bọn họ, cho nên bọn họ liền vẫn luôn vây quanh ao đảo quanh, cũng dương miệng mũi mồm to hút huyền hỏa linh khí. Bởi vì có chúng nó gia nhập, Cổ Quân Ngọc ở trong nước rõ ràng cảm giác được linh khí số lượng yếu bớt. Phiêu ở bên ngoài thiếu niên bộ dáng Nguyên Anh mày nhăn lại, ấp ủ một cái trước mắt, thực mau biểu tình trở nên nghiêm túc, tựa hồ hạ nào đó trọng đại quyết định. bay đến Kỷ Tô Hòa bên miệng, trực tiếp đem chính mình tu vi độ qua đi. Lực lượng cường đại quần quận không ngừng tiến vào thân thể, dẫn mỗi cái tế bào đều ở liệt liệt thiêu đốt, rốt cuộc một đạo bạch quang qua đi, kia tầng lung lay sắp đổ sắc màng bị căng phá thành mảnh nhỏ. Veo một tiếng, dưới ánh mặt trời hẻm núi trải rộng một tầng màu quang, lóa mắt quang mang là từ trung tâm huyền hỏa chỉ phát ra. Một con thành nhân lớn nhỏ phượng hoàng đắm chìm trong thần thánh quang mang trung, bốn phía thiêu đốt một tầng sáng ngời ngọn lửa. Tắm hỏa mà sinh, Kỷ Tô Hòa mẹ đẻ vì không giáo thường nhân phát giác thân phận thật của hắn, liền dùng pháp thuật ngăn chặn hắn phượng hoàng nhất tộc huyết mạch sinh trưởng, khiến cho hắn trở nên giống như một người bình thường. Hiện giờ trong phút chốc khôi phục một cái cường đại thân xác, nếu vô cuối cùng Cổ Quân Ngọc vứt bỏ chính mình hai cái cảnh giới tu vi quyết đoán, Kỷ Tô Hòa nguyên bản liền không cao cường thực lực liền sẽ có vẻ khó có thể duy trì. Có chút suy yếu lay động hạ thân tử, hắn cảm giác đầu óc có chút choáng váng, vì thế lắc lắc đầu bộ, đại chính mình khá hơn nhiều về sau, mở to mắt vừa thấy, trong nước ảnh ngược thực mau làm hắn ngây người. Một con lông chim thành màu kim hồng, đầu quan màu vũ đang cùng với hắn nhìn nhau. Ô hắn khẽ gọi một tiếng, nghe tới như là mắng một tiếng. Như thế nào biến thành người nột? Hắn nói chuyện thanh âm thực mau biến thành vài tiếng phượng hoàng kêu to. Này làm hắn thập phần ảo não, liên quan trên đầu thần khí chốt vót màu vũ cũng đi theo buông xuống xuống dưới. Mà phía sau, từ độ kiếp trung kỳ đại viên mãn cảnh giới một chút ngã xuống đến lúc ban đầu, vẫn là miễn cưỡng duy trì, Cổ Quân Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt. Vội vàng dùng hai viên Cấu Nguyên Đan, tính tỏa trên mặt đất khôi phục khí huyết. Hai người ở vào bất đồng an tĩnh trung, trong không khí hoánh ánh huyền phù một loại sắc thái sặc sỡ quang điểm, chúng nó đều là từ Kỷ Tô Hòa huyễn lệ lông chim thượng phát ra. Huyền hỏa bên cạnh ao xích viêm thi hút huyền hỏa chi linh khí thời điểm, bất chi bất giác mang vào rất nhiều. Có lẽ cảm nhận được loại đồ vật này chỗ tốt, chúng nó dần dần đối loại này vật chất triển khai truy đuổi. Càng ngày càng nhiều quang điểm bị hút vào, chúng nó thân thể linh hoạt rồi rất nhiều, dần dần từ cứng còng nhảy lên biến thành đi đường. Sẽ hấp thu linh khí cương thi thân thể sớm đã ở không ngừng chuyển hóa, cũng không phải bởi vì người sau khi chết huyết mạch đọng lại, mà trở nên toàn bộ giống căn mục đồng giống nhau, vô pháp vô lượng. Chúng nó gần là bởi vì chưa mở ra linh trí, thần kinh phản ứng khống chế năng lực tương đương chậm chạp, cho nên mới sẽ có vẻ thập phần cồng kềnh. Bên hai thùng thùng thanh âm dần dần biến mất, biến thành một loại vụn vặt tiếng bước chân, như vậy thật lớn tương phản đồng thời khiến cho Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa chú ý. Thu hồi thiết hạ pháp khí, cũng đem ban đầu bảo hộ cái chắn rút lui, càng nhiều màu sắc rực rỡ lấm tấm hướng không trung khuếch tán, càng ngày càng dày đặc số lượng lệnh xích viêm thi toát ra một loại cùng loại vui mừng biểu tình. Thế nhưng đốn khai thân trí, Cổ Quân Ngọc nhìn về phía đám kia dần dần dựa lại đây tóc đỏ cương thi, âm thầm bụng nghi, nói, đây là thần thú lâm thế sở mang đến điểm lành hiện ra, vẫn là Tô Hòa bản thân thiên phú thần lực. Đôi mắt rời về phía duy trì phượng hoàng nguyên thân Kỷ Tô Hòa, xinh đẹp lông đuôi lóng lánh một loại màu kim hồng quan mang, lộng lây bắt mắt mà lại hoa lệ, càng thêm sấn đến kia ngẩng cao đầu, màu quan rực rỡ lấp lánh phượng hoàng thần thánh đến không thể xâm phạm. Nhẫn không dâng lên một loại trụ muốn quỳ xuống đất phủ phục cúng bái tâm tư, rồi lại ở lơ đãng thoáng nhìn gian, vọng đến lông đuôi phía dưới có chỗ lông tơ không ngừng co rút lại, là lướt màu đỏ, lệnh người không cấm ở trong lòng đốn sinh một loại tà niệm. Đem như vậy cao quý đồ vật đè ở dưới thân, sẽ là một loại như thế nào khoái cảm? Cổ Quân Ngọc thanh đạm không gợn sóng ánh mắt sâu thẳm một chút, trong lòng xoa tay hầm hẻ, Việt muốn thử dùng. Đến gần, lặng lẽ vươn một cái ngón tay hướng về kia mà dò xét đi vào. Bên trong độ ấm năng người, so người bình thường cao không biết vài lần. Đôi mắt chợt sáng ngời, bắn ra một đạo lang quang, Cổ Quân ở bên trong ngọc rào rào, đem ngón tay rút ra thời điểm, bên trong thịt non thập phần hữu lực quân lấy, tiến hành cực lực giữ lại. Huy cánh phịch vài cái, nguyên bản là muốn xua đuổi hướng hắn vươn tà ác tay, khẩu vị trọng nói tưởng chơi nhân thú ít Cổ Quân Ngọc, lại bởi vì không thích đứng trước mắt trạng thái, khó có thể duy trì thân thể cân bằng, lung lay, thoạt nhìn lập tức liền phải té ngã. Bay nhanh xuyên một bộ quần áo, Cổ Quân Ngọc vươn một bàn tay, từ phía sau đem hắn ổn định. Tô Hòa, ngươi đáp ứng làm ta kỵ cả đời, hiện tại nên thực hiện hứa hẹn. Đem chính mình đứng thẳng từ quần trung móc ra, sau đó nhắm ngay kia không được kích thích nhụy hoa, về phía trước một dựa. Liền hoàn toàn đi vào chỗ xấu nhất. Đứng thẳng, độ cao vừa lúc tới hắn phần eo, cơ hồ không cần cố sức, liền rất dễ dàng đem hóa thân trở thành một con phượng hoàng Kỷ Tô Hòa cấp chiếm hữu. Ô ô minh nuốt vài tiếng, Kỷ Tô Hòa chuyển động đầu lưỡi, rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Cổ Quân Ngọc, ngươi cái này cầm thú, túng dục quá độ, sớm muộn gì dương ít uy. Kỷ Tô Hòa quay đầu tới khí hận nguyên rủa, chọc đến Cổ Quân Ngọc thoạt nhìn lạnh băng mặt rác lại một lần nở rộ ra tà ác. Ngươi nơi này độ ấm như vậy cao, cho ta ấm áp, dương khí sung túc, tự nhiên liền lập lên. Kỷ Tô Hòa một hơi nghẹn lại, trong lòng thầm mắng, này đáng chết Cổ Quân Ngọc, hiện giờ, da mặt cư nhiên so với hắn đều dày. Khí thế mạnh yếu lập tức rõ ràng. Đang lúc Cổ Quân Ngọc ma đao soàn soạt thời điểm, chung quanh lại toát ra vài câu không hài hòa thanh âm. Cổ Quân Ngọc, ngươi cái này cầm thú, túng dục quá độ, sớm muộn gì Dương Ít Uy. Có chút mồm miệng không rõ, thậm chí niệm đến gần từng chữ một, giống như bi bô tập nói hài đồng giống nhau, đọc từng chữ thong thả. Cổ Quân Ngọc, ngươi cái này cầm thú, túng dục quá độ, sớm muộn gì Dương Ít Uy. Dần dần trở nên lưu sướng, thậm chí liền ngữ khí đều học nửa phần, Cổ Quân Ngọc sắc mặt tối sầm. Cường đại uy áp chấn hướng chung quanh những cái đó nguyên bản bị hắn cho rằng vô hại cương thi. Chỉ thấy bọn họ ngây thơ bên trong lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, sau này lui lại mấy bước, nhưng miệng tựa như niệm thiền ngoài miệng giống nhau, không ngừng phát ra âm thanh. Cổ Quân Ngọc, ngươi cái này cầm thú, túng dục quá độ, sớm muộn gì Dương Ít Uy. Dần dần mà, càng ngày càng nhiều Xích Viêm Thi học được bắt chước những lời này. Vì thế toàn bộ sơn cốc liền náo nhiệt lên, dường như một cái liền người ở bên trong kêu khẩu hiệu. Cổ Quân Ngọc sắc mặt càng ngày càng xú, lại lấy này đó ở khi còn nhỏ, phụ thân lâm vào phong bế, không người để ý đến hắn thời điểm, làm bạn quá hắn ngốc thi không có cách nào. Không phải muốn thu tiểu cương thi sao? Nay đàn xuẩn vật truyền thừa hơi thở của ngươi, hiện giờ hảo lựa thực. Cổ Quân nói những lời này thời điểm, kia kêu một cái nghiến răng nghiến lợi. Trăm triệu không nghĩ tới, mấy thứ này khai linh trí sau, sẽ thống nhất đem Kỷ Tô Hòa nhận làm phụ mẫu của chính mình. Cổ Quân Ngọc, ngươi cái này cầm thú, túng dục quá độ. Sớm muộn gì Dương Ít Uy. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm ở bên tai vang lên, cũng thường thường ánh khởi vài đạo tiếng vang, nháy mắt sinh động không khí, lệnh Kỷ Tô Hòa khó coi sắc mặt hòa nhã không ít. Cổ Quân Ngọc, như thế nào mới có thể biến thân trở về? Nghĩ có một đám đáng yêu cương thi ở hoan thoát manh manh chờ hắn, Kỷ Tô Hòa âm thầm đem thủ ghi tạc trong lòng, chờ hồi sau lại tính. Trước nửa người bò tới rồi Kỷ Tô Hòa trên lưng, Cổ Quân Ngọc đôi tay ôm lấy hắn cánh dưới vị trí nói: Ngươi hiện tại lực lượng vô pháp phát đạt đến biến thân trình độ, vẫn là ngoan ngoãn cho ta cưới, thành thành thật thật mà song tu. Như vậy, trở lại Minh Phượng học phủ phía trước, hẳn là có thể biến trở về tới. Cổ Quân Ngọc nói cực độ không phụ trách nhiệm nói, cảnh này khiến Kỷ Tô Hòa mở to điều mục, hung hăng xem thường hắn vài lần. Giơ lên cánh, chậm rãi xoay quanh thăng đến không trung, Cổ Quân Ngọc tuy ghé vào mặt trên, chân khí vận chuyển, cũng không có cho hắn gia tăng một chút ít trọng lượng. Từ trên xuống dưới quan sát phía dưới cương thi số lượng, Kỷ Tô Hòa đếm đếm, lại tiếp cận 300 nhiều chỉ, cũng đủ hắn tổ hợp một chi kỷ gia quân. Đang lo như thế nào đưa bọn họ mang đi, chỉ thấy phía dưới những cái đó Xích Viêm Thi thể giang hai tay cánh tay, làm cất cánh bộ dáng, mũi chân dần dần cách mặt đất, tự nhiên bay đến không trung, theo đi lên. Màu đỏ sợi tóc ở trong gió khẽ nhếch, đỏ đậm hai mắt trong suốt lóe sáng, trong sáng như là mã não cùng thủy tinh giống nhau sạch sẽ thấu triệt. Chúng nó chỉ là vô cùng đơn giản truy tìm một mạt quen thuộc hương vị. Kia đó là người nhà cùng cha mẹ hương vị. Suy xét đến Xích Viêm Thi bề ngoài đặc thù tính, Kỷ Tô Hòa cùng Cổ Quân Ngọc vẫn chưa vội vã hồi Minh Phượng học phủ, mà là dừng lại ở một chỗ trình đốn. Tính ra tới thời gian, thế nhưng bất giác đã qua hơn một tuần, Minh Phượng học phủ nội liền cái chủ yếu quản sự người đều không có. Hắc Vũ bị Liễu Cầm Âm sắc đẹp mê tâm hồn, chạy tới yêu vực, Cổ Quân Ngọc cùng Kỷ Tô Hòa này hai cái cũng vẫn luôn không thấy thân ảnh, không chừng chạy đến chỗ nào đi giá hợp. Lâm Phong cùng Lăng Cửu Vũ hướng đi vẫn luôn ở hắn khống chế dưới, Lâm Thương Hàn trên mặt lộ ra âm hiểm đắc ý biểu tình, đến phiên hắn xoay người nhật tử liền phải tới rồi. An mặc một cái hạ nhân phục sức, ra Minh Phượng học phủ, hắn hướng về Vạn Thú Tông bay đi, sau đó đáng khinh tránh ở bên ngoài, đôi mắt thỉnh thoảng hướng ra vào nhân thân thượng nó. Rốt cuộc đang đợi 3-4 canh giờ thời điểm. Nhìn thấy hai cái xuyên màu làm quần áo người quen từ giữa ra tới, trong lòng tức khắc vui vẻ, liền lặng lẽ theo đuôi ở phía sau. Thẳng đến ly hướng thu tông xa một chút, mới sửa sang lại một chút góc áo hiện thân. Sư phó, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi ở trong tông môn mới vừa bị hắn sửa trước quá, như thế nào người một chút có xuất hiện ở trước mắt, Phương Phàn gần nhất bị mang sợ, thấy Lâm Thương Hàn, ánh mắt có chút sợ hãi. Trưởng môn có chuyện gì? Chẳng lẽ sợ chúng ta làm việc bất lợi, còn muốn cố ý theo tới sao? Vạn thú tông bách thú đường trưởng lão con run cùng trưởng môn Lâm Thương Hàn gần nhất nháo đến nước sôi lửa bỏng, bởi vậy lần thứ hai gặp mặt. Hắn sắc mặt không tốt, ánh mắt tôi tăm châm chọc nói. Khúc huynh, Phương Nhi, trong môn phái trưởng môn cùng tám đại trưởng lao tất cả đều là phượng hoàng nhất tộc dư nghiệt giả mạo, mà ngày đó đi ra ngoài vài người giữa, theo ta một người may mắn trốn thoát, mặt khác chỉ sợ đều gặp bất hạnh. Lâm Thương Hàn thấy chính mình người toàn bộ đều bị che giấu, cũng bị một chút như tầm ăn lên, trong lòng lại là loại một cây gai độc. Ba người tìm một chỗ lẳng lặng đem sự tình trải vớt rõ ràng về sau, Phương Phàn cùng con run sống lưng một trận lạnh cả người. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây, trách không được, trưởng môn hành vi cùng phía trước khác nhau như hai người, lại là bị những cái đó giảo hoạt xuất sinh chui chỗ trống. Sư phụ, trừ bỏ Khúc trưởng lão, còn có mặt khác hai vị ở ngoài, những người khác quyền lợi đều đã bị tịch thu trở về, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đem này đàn lao bất tử rửa sạch rớt, sau đó đoạt lại chúng ta vạn thú tông. Nhớ tới trong khoảng thời gian này, chính mình bị cở trách đến giống tôn tử giống nhau, Phương Phàn trong lòng chỉ cảm thấy nghẹn quất, hận không thể lập tức đem Bạch Vũ mấy người đại tá tám khối mới hảo. Đừng vội, các ngươi trước bất động rực rỡ đem chúng ta người liên hệ lên, sau đó chờ ta phát ra tín hiệu, lại tùy thời mà động. Lâm Thương Hàn một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, cấp con run cùng Phương Phàn gia tăng rồi không ít tự tin. Đây là bát giai huyễn thu phệ hồn bò cạp, trưởng môn nếu phải đối phó kia tu vi toàn phế hai người tự nhiên không là vấn đề, nhưng kia Lăng Cửu Vũ lại linh vận phái trưởng môn chi tử, trong tay phù bảo đông đảo, vẫn là để ý một chút. Sắp tới bởi vì chính mình thế lực một chút bị gồm thâu, con run vì ngày sau suy nghĩ, thế nhưng liền lợi hại nhất thu sủng đều đem ra. Có khúc huynh này giết người với vô hình bảo vật, Lâm Mộ tự nhiên bảo đảm vạn vô nhất thất, phi giáo kia hai tiểu tử hồn phi phách tán không thể. Cho nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau, trên mặt treo âm độc tươi cười, Lâm Thương Hàn đối với hai cái cùng chính mình cùng một ruột người, tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp, liền đem kế hoạch của chính mình có bao nhiêu lộ ra một chút cấp đối phương nói, đến lúc đó, ta sẽ đem việc này toàn bộ vu oan cổ quân ngọc cùng cái kia khí linh trên người, sau đó châm ngòi linh vận phái trưởng môn đối phó bọn họ. Đại hai bên lẫn nhau lưỡng bại câu thương, ta lại nhân cơ hội đoạt lại phong thiên thần ấn, sau đó quay đầu tới, nội ứng ngoại hợp, thu thập những cái đó xuất sinh. Ba người tách ra lúc sau, liền ai theo đường đấy. Mà bên này, một chỗ thanh sơn bên trong, thác nước đổi chiều, hồ nước thanh triệt, cây xanh thấp thoáng trong đó. Lâm Phong bị Lăng Cửu Vũ đẻ ở trong nước, phiên vân phúc vũ một đoạn thời gian. Cuối cùng thẳng đến Lâm Phong gò má đỏ bừng, bị làm được chạm không thẳng eo, ngậm một mặt nho nhã tươi cười, Lăng Cửu Vũ mới đem đối phương ôm đến một bụi cỏ bình thượng nghỉ ngơi. Hồn nhiên bất giác nguy hiểm đã lặng lẽ tới gần. Một con màu đen cự giải đột nhiên dưới nền đất thoáng khởi, sau đó đón hai người mặt phun một ngụm nọc độc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ngoài ý muốn dẫn tới hai người phản ứng không kịp, đôi mắt cùng làn da thượng đều dính không ít. Gần nhất dựa vào Phượng Nguyên Đan, tu vi khôi phục tốc độ đáng mừng, nhưng cũng không tới đạt một bộ lên trời nông nỗi. Trước mắt yêu thú không ngừng ném đuôi bộ độc câu tập kích bọn họ, Lăng Cửu Vũ một bên che chở Lâm Phong, một bên né tránh, hành động lên thập phần cố hết sức. Đối mặt thực lực rõ ràng ở hắn phía trên bò cạp độc, hắn không thể không đem đối phương phóng tới một cái ẩn nấp chỗ, sau đó một mình dẫn dắt rời đi đuổi sát không bỏ yêu thú. Nọc độc dần dần thẩm thấu đến trong thân thể, Lâm Phong móc ra cùng nhau thành độc đan tạm thi hành áp chế, mãn hàm lo lắng nhìn Lăng Cửu Vũ tránh thoát phương hướng. Tu vi như người thường giống nhau phía dưới hắn, đối chung quanh nguy hiểm cảm thấy năng lực hàng tới rồi thấp nhất. Không có phản ứng lại đây, đã bị người khác từ phía sau đột nhiên tạt vượng. Đã vòng ra rất lớn một khoảng cách. Lăng Cửu Vũ tự nhận là thành công ném ra kia chỉ kịch độc vô cùng con bò cạp, lúc này mới vội vàng dùng một viên giải độc đan dược, sau đó đường cũ đi vòng vèo đi cùng Lâm Phong hội hợp. Mà khi hắn đi vào đem đối phương ẩn thân giờ địa phương, trước mặt đã phát sinh hết thảy làm hắn máu đều lạnh thấu. Như thế nào sẽ? Ta rõ ràng đem nó dẫn đi rồi. Nhìn mới vừa rồi còn sống sờ sờ rúc vào trong lòng ngực hắn, sẽ bởi vì một câu hoặc là một động tác, liền mặt đỏ đến không dám ngẩng đầu người, hiện tại lại bị dã thú cắn đứt thiết hầu. Thân thể cũng bị gặm đến tàn khuyết không được đầy đủ, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. A, ngửa đầu tuyệt vọng bi thương hô to, thanh âm lại đột nhiên im bặt, ách ở trong cổ họng. Lâm Phong trong thân thể dòng khí cuồng bạo dựng lên, độc hỏa công tâm, một ngụm màu đỏ đen máu từ không trung phun ra, nhưng mà hắn lại không hề sở giác. Trong tay lưu chuyển bích ngọc tiêu quang hoa, ô ô minh nuốt rung động thanh biểu hiện người nắm giữ phẫn nộ. Hoàn toàn không làm phong bị, huy động ngọc tiêu chỉ công không tuân thủ, cũng toàn bộ đem chính mình phúc bảo hướng kia cự giải trên người ném tới. Oanh một tiếng, một chương môn phái tối cao phẩm chất thập giai huyền hỏa phù bị hắn đánh ra, ngập trời lửa cháy từ không trung nện xuống, kia cự giải bảo hộ cái chắn bị thiêu khai một cái động. Lăng Cửu Vũ nhân cơ hội dùng ngọc tiêu cắt một đạo kiếm khí, nháy mắt đem kia bò cạp độc cắt thành hai đoạn, mà chính hắn cũng bị đối phương tung ra màu tím đen đảo ít câu tập trung. Vội vàng lấy ra dẫn hồn đèn đặt ở Lâm Phong sát chết trước mặt, cũng cầm lấy chiêu hồn linh, một bên lay động một chút thanh âm cứng họng đều gọi Lâm Phong tên. Lâm Phong nằm ở hắn thân ít thể thượng, kia hoàn hảo nửa bên, vai ít giáp chỗ vẫn cứ tàn lưu hắn răng ít ngân. Ta không nên ném xuống ngươi một mình một người, hắn lẩm bẩm tự trách, trên mặt nước mắt như chú chảy xuôi hạ. Hưởng ta tự xưng là thông minh, lại liền người mình thích đều bảo hộ không được. 7 ngày thời gian đã qua, dẫn hồn đèn diệt, chiêu hồn linh thượng cũng xuất hiện vết dạng, nguyên lai người tu chân sinh mệnh cũng bất quá là ở khoảnh khắc chi gian, cái gì đều không có. Ngay cả một tia hồn phách đều không có, hắn không bao giờ có thể lại trên thế giới này tìm được một cái tên là Lâm Phong, làm hắn tâm động người. Không có ngươi, ta kéo dài hơi tàn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? tụ tập sở hữu linh khí dung hướng thân thể, hắn thế nhưng lựa chọn nguyên thần tự bạo, cùng Lâm Phong cùng tiêu với thiên địa chi gian. Nồng đậm lửa lớn trên mặt đất thiêu đốt, thực mau hai người liền bao phủ ở hỏa xà bên trong. Ngu xuẩn. Cây cối đột nhiên toát ra một câu lánh mà không tức thanh âm. Tránh ở nơi xa, Lâm Thương Hàn chậm rãi từ bóng ma chung đi ra, đôi mắt đối với nhiệt liệt toát ra một tia thèm nhỏ dãi. Kia Lăng Cưu Vũ trong tay túi chữ vật, chắc chắn có không ít thứ tốt. Hai chân về phía trước mại vài bước, hắn đông nhiên nhớ tới cái gì dường như, rất quá mức tới liền tránh ra. Thân là nổi danh đại phái đệ tử, tông môn đều sẽ vì hắn lập một cái nhãn, đặt ở chỉ định tầng lầu, phái người chuyên môn trông giữ. Nếu nguyên chủ nhân thân chết, nhãn liền sẽ đứt gãy, thậm chí là dập nát. Trông giữ Minh Lâu, công tác này tuy thanh nhàn, nhưng tố có khen ngợi linh vận phái ngay cả một người người hầu, đều có thực tốt tu dưỡng, chưa bao giờ sẽ trộm gian phạm lười. Vì thế đương đại biểu Lăng Cưu Vũ thân phận nhãn phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên qua đi, liền lập tức có người đi lên xem xét. Một đống bột phấn đôi ở trên bàn, thủ minh người không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, tin tưởng chính mình không nhìn lầm, liền cuống quýt hét to một tiếng, không tốt, thiếu trưởng môn đã xảy ra chuyện. Thực mau sự tình liền nhanh chóng bị thượng truyền cho linh vận phái trưởng môn Lăng Thiên Hạc. Đang cùng đại đệ tử Tiêu Lưu Vân thảo luận chính mình nhi tử đi địa phương nào, thế nhưng đem cùng cổ đạo tông toàn bộ công việc bông, liền một mình một người đi rồi. Nào biết lại thấy hạ nhân lễ nghi toàn vô, vội vội vàng vàng tới rồi nói cho hắn, thiếu trưởng môn đã chết. Phích một tiếng, trong tay trang có linh trà cái ly uổng phí kinh rừng ở đế, hãy còn trên mặt đất đánh xoay chuyển. Thủy giải rừng ở mà, lưu lại một mảnh nhỏ hỗn độn vết bẩn, nhìn thân xuyên màu xám hạ nhân hầu hạ đệ tử cầm trong tay khay trình lên tới hai dạng đồ vật, Lăng Thiên Hạc tim đập đình chỉ, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đăm đăm. Cũng không biết là bị bên cạnh ai giêu một chút, mới hoan quá khí tới. Ngón tay run rẩy chấp khởi hai dạng đồ vật, thanh âm nức nở nói, con ta, là ai hại ngươi nha? Trước mắt một đống thoái mà không thể nghi ngờ thuyết minh chính mình nhi tử, hồn phách bị hủy, liền một lần nữa đầu thai làm người khả năng đều không có. Vội cầm lấy bên cạnh kia khối cùng nhãn bãi ở bên nhau nhớ hồn thạch, nước mắt tung hoành ở trên mặt, tầm mắt mơ hồ một mảnh. Thế nhưng là vì một người nam nhân chi tử, đau lòng mà tự sát sao? Nhãn bám vào nhân thân trước một sợi thần thức, giả như nhãn chủ nhân tao ngộ bất chắc. Có liên hệ thần thức liền sẽ đem người trước khi chết chứng kiến đến hình ảnh truyền quay lại tới, sau đó bị bảo tồn ở nhớ hồn thạch trung. Tông môn nhưng bằng vào cái này, thế này chính tay đâm kẻ thù, hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Thực man chập phái một mảnh đại ai chi sắc, môn lăng các nơi đều treo lên một cái lụa trắng. Đại tìm kiếm đến Lâm Cưu Vũ thân vẫn chỗ, Lâm Thiên Hạc mang theo một chúng đệ tử, tay truyền miếng bài đen, bưng hương nến cùng trái cây, bước trầm trọng nện bước đi tới sự phát địa điểm. Liệt hỏa đã tẫn, liền hôi yên cũng bị gió thổi tán, chỉ để lại một mảnh đất khô cằn, còn có một ít như là sau lại bị dã thú tao lộng quá hỗn độn dấu vết. Thấy vậy tình cảnh, đau thất ái tử Lăng Thiên Hạc lại là bi, mấy dục thất thanh khóc lóc thảm thiết, nhưng đầu góc thượng duy trì thân là nhất phái trưởng môn lý trí cùng thanh tỉnh. Chân chân tâm thần, ổn định nỗi lòng, xuất khẩu thanh âm lại khó nén bi thương, ta cả đời này liền sợ lưu không được. Chính mình ái nhân thủ không được, hiện giờ, ngay cả chính mình hài tử cũng bảo hộ không được. Nhiều lần sinh ly từ biệt, ngày xưa mọi cách tra tấn nhất thời nảy lên nội tâm, Lăng Thiên Hạc trên mặt chứa đầy đau xót chi sắc, lệnh kính hắn như sư như cha một chúng đệ tử, trong lòng càng thêm không biết tư vị nhi. Cưu Vũ sư huynh, sư đệ, làm người khiêm tốn nho nhã, đối bọn họ càng là thân như huynh muội. Ngày xưa từng tí lý rõ ràng trước mắt, không ít người giai hư không thôi, tốt như vậy một người, nói như thế nào không cứu không có đâu. Buồn bã mất mát đi nhìn kia đầy đất bụi đất, có rất nhiều đã từng ngầm ngưỡng mộ quá hắn. Lại tuyệt hắn không dễ động tâm nữ tu thương tâm rơi lệ nói, thiếu trưởng môn tuẫn tình mà chết, thế nhưng cũng là cái si nhân. Thanh âm cứng họng, bàn tay trắng cầm một khối tuyết trắng xa khăn thỉnh thoảng chấm khỏe mắt chảy ra điểm điểm thủy quang. Bên hai quanh mình đồng tình thương hại lại có thể nào vào được tang thân chi nhĩ, bất quá đổ tăng thương cảm. Thôi. Một tiếng suy sụp qua đi, Lăng Thiên Hạc một thân quặng khuế yên lặng nói, Lưu Vân, đi cha cha Vũ Nhi người yêu thương thân phận. Ân, đúng vậy, sư phó. Ngẩn ngơ mà đứng. Tiêu Lưu Vân nghe được bên thai truyền lời, nhân nhất thời khó có thể tiếp thu Lâm Phong cùng Lăng Cưu Vũ hai cái người quen thế nhưng cứ như vậy lặng yên rồi biến mất, đầu óc có chút hoảng hốt, trả lời lên có chút miệng không đúng lòng. Lâm Phong thân phận nơi nào còn dùng đi cha, Tiêu Lưu Phong cười khổ một tiếng, liền nói, sư phó, ở cùng sư đệ thương định từ ta trở về an bài linh vận phái bên này sự tiểu phía trước, người này ta liền nhận thức. Một bên vì chính mình sư phó giới thiệu Lâm Phong bối cảnh cùng tính cách, một bên hồi tưởng ngày xưa. Mới đầu những cái đó xấu hổ trường hợp, đến sau lại đại gia nói cười hiến yến phẩm trà nói hoan, phảng phất tắc tích, rồi lại như mây khói thoảng qua, dây lát lướt qua. Hắn đã là vạn thú tông người, rồi lại vì sao không thấy người tới thương tiếc, khủng phi sư môn phù hộ người, ngươi thả thông chi một tiếng, sau đó tìm ra hắn sở thân người, hảo hảo đối xử tử tế. Ái tử nhân thứ hai chết, trong lòng dù có sở oán, nhưng đối với hoàng tuyển người lạ người, không thể khoan thứ, lại còn có thể làm những gì đây. Đại ai lúc sau, đầu óc ngược lại càng thêm rõ ràng, Lăng Cửu Vũ làm mọi người lấy ra chính mình nhạc cụ, dựa theo linh vận phái phương thức, tấu minh một khúc, liền lại về mọi người chậm rãi trở lại. Trong lòng mệt làm một đoàn, lại mới vừa đến linh vận phái họa cửu thiên khúc phổ cửa, liền trùng hợp gặp được hai cái xuyên vạn thú tông hầu hạ người. Trong đó một cái thình lình chính là vạn thú tông trưởng môn Lâm Thương Hàn. Bất giác người này khí thế cùng ngày xưa có biến. Đầu tiên là đem người đón đi vào. Phân phó hạ nhân thượng trà, lúc này mới ghế trên, nâng cao tinh thần trò chuyện với nhau nói, tông chủ sợ tới, là vì chuyện gì? Nhớ tới Lâm Phong là vạn thú tông, liền giác đối phương có khả năng là bởi vì cái này, liền đoán, chính là vì đệ tử Lâm Phong việc. Lăng trưởng môn lời nói thật là, nguyên bản còn muốn một phen lý do, lại không nghĩ đối phương đã trực tiếp nhắc tới, Lâm Thương Hàn trong lòng vui vẻ, trên mặt lại làm bộ vẻ mặt đau kịch liền nói, tiểu đồ chi tử, Lăng trưởng môn tất nhiên đã biết được. Ta cùng với hắn các sư huynh đệ đều rất khổ sở, liền nghĩ muốn hoàn thành hắn trong lòng cho tới nay tâm nguyện. Thấy Vũ Nhi người yêu thương cũng là chịu chính mình sư huynh sở quan ái, Lăng Thiên Hạc trong lòng không khỏi nhiều một tia trấn an, liền giống như đối đại thông gia giống nhau, trên mặt nhiều vài tia gần ý. Là phải vì hắn cùng Vũ Nhi tổ chức hôn lễ sao? Vốn chính là cái trọng tình người, Lăng Thiên Hạc cũng không thiếu lãng mạn tình cảm. Lắc lắc đầu, có chút lo lắng cùng do dự nhìn thượng đầu Lăng Thiên Hạc, Lâm Thương Hàn trong lòng thập phần coi rẻ, vội vàng túi đầu làm bộ bị thương, dùng thập phần phức tạp ngữ khí nói, cũng không phải, quả thật về Phong Nhi thân thế. Này cùng ta linh vận phái có quan hệ. Nếu đối phương tìm tới một tới, tất nhiên là có cái gì liên hệ, Lăng Thương Hàn bất chi bất giác chúng đã bị đại nhập, toàn bộ đề tài đều bị đối phương nắm đi. Ai, thôi bỏ đi, chuyện này với Lăng trưởng môn thật sự quá mức tàn khốc, không đề cập tới cũng thế. Phong Nhi nếu là dưới suối vàng có biết, cũng có thể minh bạch vi sư một phen khổ tâm. Lâm Thương Hàn một bộ bất kham gánh nặng bộ dáng, cố đố nghi trận nói, chỉ khổ Phong Nhi mâu thân, bạch nếu tịch. Đậu khấu niên hoa, liền làm người sở phụ, không nơi nương tựa, hiện giờ rồi lại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật sự thật đáng thương. Cố ý cắn trọng Lâm Phong mẫu thân tên, Lâm Thương Hàn trộm quan sát đến Lăng Thiên Hạc bộ mặt biểu tình. Đem đối phương thân hình run lên, ngũ tạng đều đốt bộ dáng, vội vàng cấp bên cạnh Phương Phản Sử một cái ánh mắt. Đối phương lập tức nhanh tay lẹ mắt tiến lên đỡ. Đây là Lâm sư đệ vẫn luôn đeo tại bên người ngọc bội, nói là phụ thân lưu lại, duy nhất có thể coi như tưởng niệm đồ vật. Đem Lâm Phong gõ vựng sau, từ trên người hắn sở lục soát ra tới ngọc bội lấy ra, Phương Phản thập phần tiếc nuối nói, sư đệ ngày hôm trước ra cửa trước, còn tưởng hướng ta nói, muốn tiếp lần này cơ hội đi tìm kiếm chính mình phụ thân, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như vậy sự. Nhìn thấy ngọc bội, Lăng Thiên Hạc trong óc một trận nổ vang, con ta. Đại bi một tiếng, không phải nhiều một cái nhi tử vui sướng, mà là còn không có được đến, liền đã mất đi thống khổ. Giống như dậu đổ bìm leo, hắn run run rẩy rẩy đem kia khối ngọc bội nhận được trong tay, như phủng chân bảo giống nhau cẩn thận vuốt ve, nếu tịch. Nhớ tới năm đó chính mình làm được kiếm ăn, lại liên hệ đến hôm nay quả báo. Phốc một chút, đại phun ra một ngụm máu tươi, Lăng Thiên Hạc một hơi nghẹn ở ngực, khó có thể thở ra, thân thể ủy mà hôn. Từng cọc kinh người sự bất hạnh tới, rốt cuộc đem Lăng trời giá rét đả kích chưa gượng dậy nổi, lại vô sinh trí. Mơ màng hoảng hoảng trung tỉnh lại, thế nhưng lập tức già nua rất nhiều, khỏe mắt chồng chất tang thương cảm giác. Vốn nên là nhận mệnh với cả đời bi thương, lại nghe kêu bởi vì lo lắng hắn, vẫn cứ ngưng lại không đi người ta nói, Vũ Nhi cùng Phong Nhi là làm người làm hại. Lúc này mới ở tuyệt vọng trung tìm được một tia sống sót lý do, hắn muốn điều tra rõ chuyện này là ngẫu nhiên, vẫn là cho rằng. Hay không đúng như kia Lâm Tông Chủ theo như lời, là bị kia khí linh cùng cổ đạo Tông Tông Chủ cổ quân Ngọc mưu đồ bí mật làm hại. Nguyên nhân chính là bởi vì kia khí linh coi trọng tiếng đàn, mà cổ đạo tông cố ý nhúng chàm bọn họ linh vận phái. Trong lòng hơn phân nửa đã tin cái này cách nói, nhưng hắn vẫn là tu thư một phòng, làm Tiêu Lưu Vân tiến đến điều tra rõ chân tướng. Không thể không nói, linh vận phái Quảng Trịu người trong thiên hạ sĩ khen ngợi, cùng Lăng Thiên Hạc như vậy ân oán phân minh, lại tinh tế cẩn thận, thả không dễ bị thù hận choáng váng đầu góc tính cách, là mật không thể phân.